Hắn biết được Huyền Không Thiên Phú dị bẩm, Thiếu Lâm tự, không, để ở trong mắt Nguyên Võ Lâm chỉ sợ cũng là trăm năm không ra một cái tuyệt thế thiên kiêu. Có thể đây cũng quá nhanh, quá nhanh. Là, xác thực, Huyền Không từ Thiếu Lâm tự đi ra thời điểm ăn đại hoàn đan, cái danh xưng này có thể gia tăng 10 năm nội lực đang dược. Thế nhưng là vậy cần thời gian, rất dài thời gian. 5 năm có thể toàn bộ hấp thu, đã rất tốt. Đại dược, lớn độc. Hút quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt. Thế nhưng là làm sao đều không nghĩ đến, trong nháy mắt, một tháng có sao? Huyền Không đã có thể nội cảnh phản quan. Đi ra phía trước, Thiên Minh Hỏa Thượng trực tiếp đưa tay khoác lên Lý Tố mạch đập, muốn cảm ứng trong thân thể của hắn tình huống. Vừa tiến vào, Thiên Minh Hỏa Thượng liền hít vào một hơi. Chân khí của hắn bị kẹt tại trên da mặt, nhịn không được tăng lớn lực lượng sau khi tiến vào, trong cơ thể sinh ra một cỗ sức lực bao trùm chân khí của hắn, tại làm hao mòn. Không đợi Thiên Minh Hỏa Thượng phản ứng, Huyền Không bản thân chân khí cũng nổ đâm, La Hán chân khí tính chất biệt lập thế nhưng là mạnh phi thường, một khi tu thành liền Cửu Dương thần công cũng không thể luyện. Nhịn không được, Thiên Minh Hỏa Thượng run run một lần, bàn tay đều bị đâm vào tê dại. Bất quá hắn không ngừng tiếp tục gia tăng chân khí số lượng. Rốt cục, cực kỳ không dễ dàng đến trong kinh mạch, dự định cảm thụ một chút, phải chăng có vấn đề gì, là vừa đến trong kinh mạch lại cảm nhận được trở ngại, cái này trở ngại rất quái dị, nó trực tiếp đem Thiên Minh Hỏa Thượng chân khí gạt ra, xảo trá tàn nhẫn loại kia. T. Thiên Minh Hỏa Thượng nhịn không được đồng tử rụt rụt, khóe miệng một trận co rúm. Cảm giác này, cửa thứ 3. Kim Cương Bất Hoại Thần Công quan càng nhiều, thể nội lực cũng càng nhiều, da, tạng phủ, kinh mạch, xương, cơ bắp từng tầng, cuối cùng hình thành không hỏng. 14 tuổi, gần 15. Kim Cương Bất Hoại Thần Công cửa thứ 3. Đột nhiên hắn phát hiện này mấy ngày kế tiếp lại có chút tiến bộ, Đại Quang Minh Kinh đều không thơm. Lập tức, Thiên Minh Hỏa Thượng bắt đầu bản thân hoài nghi. Bản thân có phải là không có học võ thiên phú? Hơn 50 tuổi, thế mà vừa mới tiến vào nhất lưu không lâu, vừa mới nắm giữ một môn nhất lưu đỉnh phong võ học, vẫn chỉ là tiểu thành. Mới vừa có chút tiến bộ. Con đắc chí, vui vẻ vô cùng, kết quả bị triệt để đả kích. Thiên Minh Hỏa Thượng cảm giác thế giới cũng là u ám, nội tâm nhịn không được sinh ra mệt mỏi, sụp đổ cho ta đi, thế giới. Bất quá, cấp tốc Thiên Minh Hỏa Thượng lại điều chỉnh xong bản thân tâm tính, dù sao đều quen thuộc không phải sao? Từ La Hán Quyền bắt đầu, đều chấn kinh bao nhiêu hồi. Chỉ là bởi vì Huyền Không tu luyện công pháp càng ngày càng khó khăn đồng thời, lại càng lúc càng nhanh, trong thời gian ngắn không phản ứng kịp. Sư phụ, nội cảnh phản quan là cái gì a? Huyền Từ trông mong mở miệng, không thể nghi ngờ hắn rất ngạc nhiên. Huyền Trừng bọn họ cũng nhìn xem Thiên Minh Hỏa Thượng, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Thiên Minh Hỏa Thượng thở dài một tiếng, đem nội tâm ngựa đan, đó là cái thứ đồ chơi gì suy nghĩ đè xuống về sau, chậm rãi nói: lúc đầu này không phải là các ngươi giai đoạn này nên tiếp xúc, bất quá tất nhiên Huyền Không như vậy, liền cho các ngươi nói một chút đi. Công pháp tu hành, lấy Chu Thiên làm cơ sở, luyện võ người có thể trở thành hay không tuyệt đỉnh cao thủ, thì nhìn có hay không Chu Thiên, điểm ấy các ngươi đã biết rồi. Mọi người nhẹ gật đầu. Chu Thiên một khi hình thành, tu luyện cũng tốt, không tu luyện cũng được, nó đều sẽ một mực tồn tại, một mực kéo dài không ngừng vận chuyển xuống dưới, nội lực sẽ theo thời gian không ngừng tích lũy, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nên có một ngày nó tích lũy đến một cái rất nhiều trình độ về sau, liền sẽ nhìn thấy một cái hết sức kỳ lạ cảnh trí, trong thoáng chốc ngươi sẽ thấy một đầu to lớn dòng sông, nó gào thét lên lao nhanh qua, ngươi sẽ thấy vô số đầu nguồn bọn chúng hợp lại, hình thành đầu này to lớn vô cùng dòng sông. Đó cũng không phải ảo giác, kỳ thật nhìn thấy trên thực tế chỉ là trong thân thể vận chuyển chân khí chu thiên cảnh tượng mà thôi. Mà nó chính là cái gọi là nội cảnh phản quan. Tại võ học trên tu hành nếu có được gặp nội cảnh, cũng đại biểu cho công lực tu luyện có thành tựu, người bình thường muốn nhìn thấy cảnh này, cần mười mấy năm tình cảnh khổ tu nội lực mới có thể vừa thấy. Huyền Trừng đám người nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Huyền Không. Rõ ràng mọi người cùng nhau tu hành, ngươi vì sao liền có thể nhìn thấy cái kia cái gọi là nội cảnh phản quan? Này hợp lý sao? Cái này không phải sao hợp lý? Thiên Minh Hỏa Thượng nghĩ nghĩ, Huyền Không tình huống cũng không tính 10 điểm hiếm thấy, chỉ cần các ngươi tiếp tục cố gắng tu hành, không lâu sau nữa hẳn là cũng có thể nhìn thấy. Dù sao đều ăn dưới đại hoàn đan, nội cảnh phản quan đối với Huyền Trừng đám người cũng không phải là cái gì rất khó sự tình. Một bên, Minh Ngọc Lung không nói gì, mắt to nhi chỉ là đang Huyền Không trên người không ngừng vừa đi vừa về tạo động. Nội cảnh phản quan đối với võ lâm nhân sĩ mà nói, cũng không phải là cái gì cực kỳ chuyện lạ, hình thành Chu Thiên, tại nói chung cố gắng cái vài chục năm liền có thể làm đến. Minh Ngọc Lung cũng nhìn thấy, 15 tuổi thời điểm. Mặc dù độ khó không cao, có thể càng sớm có thể nhìn thấy nội cảnh, không thể nghi ngờ lại càng tốt. Nhìn thấy nội cảnh, mang ý nghĩa công lực có thành tựu, cái này có thành tựu mang ý nghĩa cho dù tại nhị lưu cao thủ bên trong, cũng ở vào thượng lưu cấp độ. Cùng lúc đó, tiếp xuống tu hành, chân khí gia tăng sẽ càng nhanh, càng mạnh. Võ đạo, mặc dù là càng già càng lợi hại, có thể tu hành, lại là càng trẻ càng nhanh. Trước 30 tuổi thành nhất lưu, cực lớn có thể đột phá, bước vào siêu nhất lưu. 30 tuổi sau thành nhất lưu, rất có thể cả đời cũng chỉ là tại nhất lưu. Đây chính là khác biệt. Thiếu Lâm tự đại hoàn đan, cộng thêm 2 lần sinh tử chiến sao? Minh Ngọc Lung chớp chớp bản thân con mắt, xem như đạo gia môn phái, thượng thanh cũng tốt, Thiếu Lâm cũng được, lý niệm đều có chút gần, trên tu hành chú trọng hơn thuận theo tự nhiên, mà không phải loại kia lấy nguy cơ áp bách bản thân, thông qua đủ loại hung hiểm hoàn cảnh đi tiến hành nghiền ép. Bây giờ nhìn lại, sinh tử đối với tu hành mà nói là một vị không thể thiếu thuốc tốt. Nếu không, mình cũng tìm cơ hội thử xem. Ừ. Minh Ngọc Lung đông nhiên ánh mắt lấp lóe, Không chỉ là nàng, Thiên Minh Hòa Thượng, Lý Tố hai người cũng là quay đầu, nhìn về phía sông đối diện. Lập tức, đôi mắt ngưng tụ. Nơi đó, đứng đấy một đoàn người, áo đen, che mặt. Xem xét, liền không phải là cái gì người tốt. Mắt đối mắt một cái trước mắt, trong đó một tên người áo đen động, nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào trên mặt sông, bước chân đạp mạnh, trong phút chốc phương viên một trượng chi rộng mặt sông phảng phất nhận lấy áp lực cực lớn, sụp đổ xuống trọn vẹn vài thước, ngay sau đó người kia mượn lực mà lên. Trong hư không, hắn hét dài một tiếng, đột nhiên xuất trượng. Không tốt. Thiên Minh Hòa Thượng sắc mặt đại biến, Đại Quang Minh Kinh Hội tụ toàn thân, đột nhiên nhảy lên một cái. Phẫn nộ tướng. Oanh. Hư không một đòn, riêng phần mình rung động. Như tiếng sấm vang bên trong, đã thấy Thiên Minh Hòa Thượng bị người áo đen kia sinh sinh đè ép từ trên trời giáng xuống, rơi vào thuyền trên mặt. Oanh. Cương đại vô biên khí kình lập tức bạo tạc, chất gỗ thuyền hiển nhiên không chịu nổi này lực lượng đáng sợ, nhảy hiểu vỡ vụn. Hồi Thiếu Lâm tự, các ngươi tất cả mọi người lập tức trở về Thiếu Lâm tự, không được nhất lưu, tuyệt đối không cho phép gia nhập giang hồ. Bị lực lượng đáng sợ đè ép rơi xuống, vào nước trước, Thiên Minh Hòa Thượng phun ra một ngụm máu tươi, cảm thụ được tiếp xúc trước băng lãnh, cùng sau khi va chạm nóng rực, Thiên Minh Hòa Thượng dùng mình, nội tâm lăn bắt đầu vô cùng hàn ý. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nghĩ tới điều gì. Trốn. Quát to một tiếng, hai tay một nắm, lôi kéo ở tên quần áo đen kia, chân khí như nước thủy triều đồng dạng đè ép mà ra, mạnh vận chuyển Đại Quang Minh Kinh tầng thứ hai. Đại Quang Minh Kinh, thai tàng giới tam bộ nộ. Thức thứ hai, Minh Vương ấn. Chương 63, không động sân trên. Chương 63, không động sân trên. Thời gian thoáng quay lại. Tại Lý Tố bọn họ bị tập kích trước đó, ước chừng một ngày. Thiên Văn đại sư. Huyền Tâm chân nhân nhìn xem sắc mặt trên hiện ra vẻ vẻ vải mà đến Thiên Văn Hòa Thượng, hơi kinh ngạc. Từ đối phương đến phương hướng, cùng thời gian, hiển nhiên không phải từ Thiếu Lâm tự chạy đến. Huyền Tâm chân nhân, ngươi vì sao sẽ đến truy tung quỷ diện? Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chỗ thi triển chân khí vấn đề, bởi vậy mới có Thiên Hành Hòa Thượng không ngừng truy đuổi, Thiên Văn Hòa Thượng nghe danh mà đến. Huyền Tâm chân nhân lại ở chỗ này, không thể nghi ngờ vượt quá Thiên Văn Hòa Thượng đoán trước. Huyền Tâm chân nhân khẽ thở dài nói, gia sư Đức Kiêm chân nhân 10 năm trước đột nhiên vũ hóa, lại nổi lên ngực vị trí bên trên phát hiện một cái to bằng lỗ kim vết thương một bên làn da tím xanh, một bên làn da cháy đen. Thiên Văn hai người nghe vậy không khỏi đồng tử co rụt lại, bởi vì bọn họ sư phụ Linh Toàn đại sư sau khi chết, trên thi thể cũng có như vậy dấu vết. Một cái quyền ấn, cạnh ngoài cháy đen, bên trong tím xanh. Chân nhân ngươi là nói bốn. Chỉ sợ quý phái Linh Toàn đại sư cùng ta sư phụ Đức Kiêm chân nhân hẳn là chết bởi cùng một loại võ công, cho tới nay chúng ta đều ở tra tìm, Tây Hạ nhất phẩm đường kỳ thật cũng có qua hoài nghi, nhưng lại là lần đầu tiên biết được Tam thống lĩnh một trong quỷ diện trừ bỏ âm tính chân khí bên ngoài, lại còn có được dương tính chân khí bốn. Thiên Văn hai người lông mày chăm chú nhíu lại, cảm nhận được áp lực. Thiếu Lâm, Thượng Thanh, Trung Nguyên chính đạo lưỡng cực môn phái, không ra trò đùa, xem như chính đạo thái đấu bọn họ, tuyệt đối là Trung Nguyên mạnh nhất môn phái, môn nhân đệ tử vô số, đông đảo cường giả. Mặc dù cách xa nhau 8 năm tuế nguyệt, có thể không hề nghi ngờ có cái thế lực, đối với Trung Nguyên mạnh nhất hai nhà môn phái hạ thủ. Không phải khoe khoang, Thiếu Lâm cùng Thượng Thanh, bất luận cái gì đơn nhất một cái tại Trung Nguyên cũng là khiêng đỉnh cấp môn phái, một nhà có thể bù đắp được nửa cái Võ Lâm loại kia, đối với hai nhà môn phái cao chữ lót xuất thủ, loại hành vi này bản thân không thua gì hướng toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm khiêu khích. Không có nhất định lực lượng, không có người sẽ làm loại này ngu xuẩn sự tình. Quỷ diện đột nhiên bại lộ, đem bọn họ dẫn tới nơi này sau liền lại không động tĩnh, lấy thực lực đối phương không có khả năng không biết bọn họ truy tung ở phía sau, đồng thời quỷ diện dương tính chân khí bại lộ, có thể nói hoàn toàn không cần thiết, bây giờ nghĩ lại ngược lại cho người ta một loại tận lực mà làm cảm giác. Huyền Tâm bỗng nhiên cười nói như vậy, đối phương bây giờ là đang chờ chúng ta lên núi. Hai vị đại sư, nói thế nào? Thiên Văn Hòa Thượng nói, nhân quả tuần hoàn, tự có định số, vạn sự đều có luân hồi. Thiên Văn Hòa Thượng nói, chư hành vô thường, chư lậu giai khổ, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh. Huyền Tâm chân nhân nhịn cười không được, vô lượng tiên tôn, vạn vật đều là xuất phát từ cơ, đều là nhập tại cơ. Cuối cùng này một đoạn, lại là cùng hai vị đại sư một đường, quả nhiên là duyên tuyệt không thể tả. A Di Đà Phật. Thiên Văn hai người nhìn nhau cười một tiếng, xác thực, duyên tuyệt không thể tả. Không đang đợi, ba người cùng nhau mà đi, hướng về trước mắt đại sơn đi. Không động sơn, khoảng cách Vị Châu thành không đến 20 dặm. Lúc đến cuối tháng 2, mùa đông lạnh lẽo thoáng qua một cái, mùa xuân ấm áp mở đầu, kinh chập đêm trước. Đỉnh núi để mắt tới vẫn như cũ tuyết trắng khải khải, thanh tùng nổ mây, nguy nga bao la hùng vĩ. Ba người nhanh chóng mà lên, bất quá chén trà nhỏ đã tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có người. Một người. Lại không phải bọn họ chỗ người truy đuổi, mà là một tên thân hình cao lớn người. Hắn muôn hình vạn trạng, uy nghi bất phàm. Cảm nhận được ba người đi tới, nam tử xoay người lại. Mặt trắng không râu, ánh mắt như điện, quanh thân tìm cuốn này vô cùng khí tràng, lớn át không động sơn đỉnh lấy vô biên núi sắc. A Di Đà Phật. Thiên Văn Hòa Thượng chắp tay trước ngực, cả đời này dĩ nhiên gặp qua vô số cao thủ, có thể người này trước mặt vẫn như cũ cho hắn trước đó chưa từng có cảm thụ, phảng phất không thể gặp bên cạnh. Mặc dù biết nơi này có thể là một cái bẫy, chờ chính là bọn họ, Thiên Hành cùng Huyền Tâm hai người vẫn như cũ nhịn không được hít một hơi. Không nghĩ này nhân gian vẫn còn có cao thủ như thế. Hệ thống tình báo mặc dù không bằng cái bang, có thể thiên hạ này tình thế bọn họ một mực tại nhìn, đang nghe. Hiểu người trước mắt, bất luận trạng thái khí, cảm ứng, không hề nghi ngờ cũng có thể nói là đương thời nhất lưu, lại chưa từng nghe nói qua cái tên. Cơ hồ cùng một thời gian, ba người cùng một chỗ mở miệng, gia sư Linh Toàn, Đức Kiêm, phải chăng vì các hạ giết chết? Là. Người kia cực kỳ thản nhiên, trực tiếp gật đầu nói, Đức Kiêm chân nhân bị ta lấy châm xuyên tim giết chết, Linh Toàn đại sư thì bị ta đánh lén một quyền đánh trúng phía sau lưng mà chết. Lời nói rơi, Thiên Văn ba người chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, ngay sau đó mở ra, hiện vẻ giận dữ. A Di Đà Phật, Thiếu Lâm Thiên Văn, Thiên Hành, thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Vô Lượng Tiên Tôn, Thượng Thanh Huyền Tâm, thỉnh giáo. Không cần càng nhiều lời hơn ngữ, không cần càng hiểu rõ hơn, Thiếu Lâm Thượng Thanh, giang hồ tam đại nhất lưu cao thủ, trực tiếp xuất thủ. Kim Cương Trưởng. Thiên Văn lóe lên mà tới, xuất thủ thì là Thiếu Lâm tự tiến giai võ học, đại lực Kim Cương Trưởng, bất quá bất luận hỏa hầu, vẫn là cường độ đều tại phía xa Huyền Trường Huyền Từ phía trên hơn 10 lần có thừa. Một trường ra, thiên địa chấn nhiếp, khổng lồ chân khí như mây như sóng. Nghiêm Hoa Chỉ, thích giả Nghiêm Hoa. Thiên Hành Hòa Thượng đưa tay bóp, mặt lộ mỉm cười, trong phút chốc hai trượng phương viên rơi xuống tùng chân một trận, phảng phất bị người cầm giữ tại tay. Vô Tướng Thủ, Vô Tướng Thức, Vô Tưởng Lưu Vân. Huyền Tâm chân nhân đưa tay bắt đầu trưởng, trưởng hóa ngàn vạn, vô hình vô tướng, như bầu trời chi mây, như đại địa chi phong, phiêu miểu không biết, nhanh chậm vô tự. Đối mặt ba người, ba chiêu, tam tuyệt. Người kia động, một trưởng vô ra, trước hướng Thiên Văn, thân hình nhất chuyển, luyện điểm mấy chỉ đánh về phía Thiên Hành, dưới chân chấn động, ra lại một quyền. Không đặc biệt gì, nhưng chính là nhanh, nhanh đến khó có thể tin. Ba chiêu đánh xong, vậy mà phảng phất đồng thời trúng đích. Oanh long ba. Âm vang một thanh âm vang lên, không động sơn một dặm chi địa, ngàn vạn cảnh tùng, run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời phảng phất mùa đông lạnh leo giáng lâm, tuyết lớn đầy trời. Sư đệ, ngươi cảm thấy ba người kia phải chăng có phần thắng? Đỉnh núi một bên, một cao một thấp hai người tính tọa, một bầu rượu, hai cái chén, thần tình lạnh nhạt. Không có. Người kia một thân võ công quỷ quệ không hiểu không nói, chân khí tính chất cũng cổ quái phi thường, đến cực điểm âm hàn, đến cực điểm nóng rực, mà đáng sợ nhất là tốc độ. Trong thiên hạ này sợ không có công pháp có thể so sánh cùng rồi a. Lợi hại như vậy, có chút nhớ giao thủ với hắn thử xem a, là hắn lợi hại, vẫn là ta lợi hại. Ha ha, hắn công phu mặc dù không tệ, đáng tiếc hắn sẽ không cùng sư muội động thủ bốn. Ừ, chỉ là một nhát gan trộm cướp mà thôi. A. Đương nhiên, một bóng người gào thét mà qua, như điện thần, thoáng qua biến mất ở dưới chân núi. Thế mà thả đi một cái, cũng là có thú vị. Cao nhân quay đầu, nhìn về phía bồng bềnh mà tới người kia. Người kia nói, Thượng Thanh phái công pháp thần dị, vốn đã đánh gãy hắn tâm mạch, lại không nghĩ thế mà có thể ở loại tình huống này dưới, vẫn như cũ rời đi. Cao nam nhân nói, kết thúc. Người kia gật gật đầu, ừ. Giờ phút này, phía sau hắn, cái kia không động sơn đỉnh, Thiếu Lâm tự Thiên Văn, Thiên Hành hai người ngồi xếp bằng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đầy mặt tan nhiên, chỉ là cái kia giữa mũi miệng không có hô hấp. Đây là trước đó nói tốt. Người kia đưa tay vung lên, một lớn một nhỏ hai cái hộp rơi vào quỷ diện cùng hắn sư đệ trước mặt, nói xong, người kia thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ diện đưa tay cầm qua cái hộp nhỏ, đem nó mở ra, bên trong chứa là một gốc linh chi, cánh có chín đóa, diệp có chín mảnh, lóe điểm điểm huỳnh quang, rõ ràng đã đào được, nhưng như cũ sinh cơ bừng bừng. Cựu Diệp Quỳnh Chi, sư tỷ bốn. Quỷ diện thu hồi hộp, quay đầu nhìn về phía nam tử nói, sư đệ, ngươi đây, ngươi muốn là cái gì? Tốn hao nhiều khí lực như vậy. Nam nhân cười cười, mở hộp ra, hách gặp bên trong lấy từng quyển bí tịch bên trên viết Thiếu Lâm tự 72 tuyệt nghệ. Sư đệ ngươi thu thập thiên hạ võ học yêu thích vẫn không thay đổi, rõ ràng bản thân liền nắm giữ lấy tuyệt đỉnh võ học. Ha ha, võ học đối với người mới học mà nói, chỉ là mạnh lên con đường, nhưng đã đến chúng ta cấp độ này, nhưng nói là tư tưởng, các môn các phái, đủ loại tư tưởng, đủ loại khác biệt, đủ loại khác biệt, có ý tứ nhất bốn. Chốc lát trầm mặc về sau, quỷ diện nói, sư đệ, ngươi ở tại Trung Nguyên, muôn vàn cẩn thận. À, yên tâm đi sư tỷ, người này võ công mặc dù quỷ quyệt, tâm tư thâm trầm, nhưng có một chút cái kia chính là chưa bao giờ đánh không nắm chắc chi chiến, đối mặt bất quá ngụy siêu nhất phẩm, lại không để ý đến thân phận tuyển lấy đánh lén, không phải ta xem không nổi hắn, hắn không cùng ta động thủ đảm lượng. Nam tử đứng dậy, cầm lấy chứa Thiếu Lâm tự 72 tuyệt nghệ võ công hộ, phiêu nhiên như khởi. Từ đó, thiên hạ võ công tiến vào trong túi, sư tỷ, giang hồ gặp lại. Nhìn xem nam tử biến mất, quỷ diện lần đầu lấy xuống mặt nạ trên mặt, đó là một cái linh lung thanh thuần khuôn mặt, hai mắt lộ ra hài đồng tuyệt đối sẽ không vẻ hái mộ, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay hộ, thiếu nữ nhẹ nhàng hít một hơi, nghịch sinh tử, đoạt tạo hóa, cửu diệp quần chi, làm được hả? Nàng là một cái kiêu ngạo người, đối với rời đi người có vô cùng tình cảm, nhưng thủy chung tự ti lấy thân thể của mình. Lấy một mảnh, an bảo. Thật lâu, thật lâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười chấn động thiên địa, trong lúc nhất thời không động sơn bông tuyết nhau nhau, cái kia không lớn trong thân thể nắm giữ lấy là vô thượng vĩ lực, có thể tại thời khắc này cũng không chấn kinh thiên hạ, ngược lại tràn ngập bi thương. Từ đó giang hồ không thấy ba. Lại nhìn, người đã không thấy, chỉ có bầu rượu kia bên cạnh một cái nho nhỏ hộp đứng yên, trong hộp để đó là vậy để cho võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ, nội điên phát cuồng, coi như chân bảo cửu diệp quần chi. Nó, thiếu một góc, giống như rác rưởi đồng dạng bị lẻ loi trơ trọi bị ném vứt bỏ ở nơi đó bốn. Chương 64, trong rừng truy sát, hôm nay có bốn canh. Trở lại vị thủy, Lý Tố bọn họ ở tại trên thuyền nhỏ. Thân thuyền nước, mọi người rơi xuống nước. Nghe Thiên Minh Hòa Thượng gầm thét, trên mặt mọi người một vòng bi phẫn đồng thời, đề khí nhảy lên, hướng thẳng đến sông vị thủy đối diện lao đi. Rơi xuống đất, Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua song song lâm vào cái kia sông vị thủy bên trong Thiên Minh Hòa Thượng cùng người đánh lén về sau, quay đầu nhìn về phía Minh Ngọc Lung. Minh Ngọc Lung nháy mắt một cái, nhẹ gật đầu. "Huyền Trừng, các ngươi hướng Hoàng Hà phương hướng đi." Hét lớn một tiếng, Lý Tố vút qua mà lên, trực tiếp hướng về sông Vị Thủy phương nam, Tần Lĩnh Sơn mạch lao nhanh. "Huyền Không!" Lúc này, Huyền Trừng đám người nhịn không được kêu to lên tiếng. Lý Tố không để ý đến, càng thêm không có ngừng bước, không chỉ như này, Minh Ngọc Lung cũng ngay sau đó cùng lên, hai người qua trong giây lát chui vào bờ sông cách đó không xa rừng, biến mất không thấy gì nữa. "Truy!" Không đợi phản ứng, bờ sông đối diện đồng dạng cấp sông mà đến 6 tên người áo đen, nhìn cũng không nhìn Huyền Trừng bọn họ, lao thẳng tới rừng cây, hướng về Lý Tố bọn họ đuổi theo. "A a a." Đối mặt một màn này, Huyền Từ nhịn không được điên cuồng kêu to lên, nơi đó vẫn không rõ. Huyền Không một mình rời đi nguyên nhân. Mới vừa muốn động tác, Huyền Trừng lại là kéo lại Huyền Từ cổ áo, hai mắt đỏ bừng nói, "Đi." Huyền An, Huyền Khổ, Huyền Tịch, Huyền Bi, Huyền Độ 5 người đồng thời quát to một tiếng, ôm Huyền Từ, dọc theo vị thủy nước bờ hướng về Hoàng Hà phương hướng gấp chạy đi. Huyền Từ kêu to, vô cùng thống khổ, "Huyền Trừng, ngươi là tên con kiếp, ngươi..." Khi thấy Huyền Nan đám người một mặt thống khổ biểu lộ, Huyền Từ run lên, đột nhiên mở to bản thân con mắt, cái kia cơ hồ nổ tung lồng ngực lửa giận nhịn không được cứng đờ. Chỉ có bản thân thống khổ sao? Cực kỳ hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người thống khổ. Có thể càng là thống khổ thì càng minh bạch. "Sư phụ, Huyền Không, vì sao sẽ như thế?" Huyền Từ hít một hơi, mở ra Huyền Trừng nắm lấy bản thân cổ áo tay, không có ở đây kêu to, không có ở đây loạn hô, túi đầu, gắt gao cắn bờ môi của mình, kéo ra bước chân. "Phải sống, Huyền Không, sư phụ, các ngươi phải sống." 8. Quả nhiên, mục tiêu là chúng ta. Trong rừng cây, không ngừng bay lượn, Lý Tố thở dài, cảm thụ được sau lưng mau chóng đuổi mà đến khí tức. Minh Ngọc Lung nói, "Thú vị, tiểu hòa thượng ngươi nói đám người này là bên kia." "Không biết, nhưng là cái thế lực này rất lợi hại." Hắn có thể cảm nhận được, đuổi theo trong đám người, chỉ có một nửa sát cơ khóa chặt ở trên người hắn, nói cách khác còn có một nửa tại Minh Ngọc Lung trên người. Đồng thời truy sát Thiếu Lâm, Thượng Thanh hai đại phái thiên tiêu, đồng dạng thế lực làm sao dám? "Tiểu hòa thượng, làm sao bây giờ?" "Chạy trước, không dừng lại trực tiếp giết chết bọn họ." "Dám chặn giết, nói cách khác có nắm chắc, chỉ là một cái nhất lưu, đội hình này chưa hẳn có thể triệt để cầm xuống chúng ta. Còn có càng nhiều mai phục." Không nói chuyện, hai người một đường gấp chạy, cấp tốc trong rừng xuyên toa, bất quá chén trà nhỏ thời gian, Tần Lĩnh Sơn mạch dĩ nhiên đang nhìn. "Ừ." Cực kỳ đột nhiên, hai người mắt sáng lên, đồng thời vận chuyển công pháp. Kim cương bất hoại, Thượng Thanh huyền thủ. Một người trên lòng bàn tay bắt đầu kim quang, một người bàn tay như bạch ngọc. Đao quang thoáng hiện, thẳng bức yếu hại. "Bang, làm." Không tránh không né, hai người cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ đón lấy đao quang, một thanh âm vang lên, Lý Tố trực tiếp chấn khai trường đao, Minh Ngọc Lung là nắm được trường đao. Đưa tay một trường, không lưu tình chút nào đập vào người đánh lén trên ngực. "Bành!" Một thanh âm vang lên, đối phương lồng ngực lập tức sụp đổ. Xuất thủ nhanh, giết nhanh, cơ hồ chỉ là hơi dừng lại. Nhưng mà liền trong chớp nhoáng này dừng lại, đếm tới thân ảnh hiện lên, trường đao xuất khiếu, hóa thành bán nguyệt đao mang, lập tức liên chạm, một người vài đao, tập hợp thành mấy chục đao, chém về phía hai người. Đao mang bức nhân, người xuất thủ, không hề nghi ngờ nhị lưu cao thủ. Lý Tố ánh mắt quét qua Minh Ngọc Lung, kim cương bất hoại thần công toàn lực phát động, kim quang bao trùm toàn thân, bước ra một bước, ngăn khuất cái kia mấy chục đao mang trước đó. Minh Ngọc Lung khí bất động, người chợt dừng bước, từ tiến lên biến thành trái rời, một cái chớp mắt, song hành hai người biến thành Lý Tố phía trước, Minh Ngọc Lung ở phía sau, bàn tay nàng nhấn tại Lý Tố trên bờ vai thân thể dâng lên nửa tấc, nhìn cũng không nhìn cái kia đáng sợ đao mang, ngồi yên liền điểm. Thượng Thanh huyền chỉ. Bang. Lưỡi đao ầm vang, như chạm kim thiết, năm chuôi trường đao trực tiếp bị phản chấn mà lên, năm chắc không ở. Phốc. Phốc. Phốc. Khí mang nổ tung, Thượng Thanh huyền chỉ đường kính xuyên thủng trong năm người ba người lồng ngực. Không chờ bọn họ hai người có hành động. Bang. Bang. Sau một khắc, to lớn tiếng dây cùng vang lên, khoảng trừng hậu phương, đáng sợ mũi tên phá không mà đến. Lý Tố biến sắc, thanh âm này hắn không xa lạ gì, vị châu trên thành nghe được không biết bao nhiêu lần, là xe nỏ, song cung nỏ xe. Một hơi thở hút mạnh, trốn tránh đã không kịp, hắn vọt mà một tấc, lập tức quay người, song trưởng nâng lên. La hắn mở cửa. Bang. Hai tiếng khủng bố bạo hưởng, Lý Tố hai tay bắt lấy nắm được bay tới mũi tên, dù là bất phôi công kiên cố, trong chớp nhoáng này cũng là nhịn không được so máu tươi phun như suối, toàn thân kim quang loạn chiến. Bị cái kia đáng sợ lực đạo trực tiếp mang theo một đường vọt mạnh ra ngoài. Veng, veng, veng. Chớp mắt hô hấp, liền bay ra ngoài 5-6 trượng khoảng cách, phía sau lưng càng là liên tiếp đụng gãy vài gốc to bằng miệng trên cây. Uy lực kinh người, dĩ nhiên không cần viết văn. Đối mặt một màn này, Minh Ngọc Lung phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, tại Lý Tố quay người đồng thời, cũng ngự lực vọt lên, không đại nhân nhi, lấy Lý Tố hai vai vì điểm, bước lên nhún nhảy, cái kia dáng người như múa, lộng lây xa hoa, nhảy vọt ở giữa, hoặc là tay chọn, tay đánh, hoặc là chân đá, chân điểm. Ba bộ thi thể, năm thanh cương đao, trong phút chốc bị Minh Ngọc Lung đánh trúng tứ tán bay khỏi, gấp chạy không ngừng đánh tới, cùng từ sau đuổi theo thân ảnh. Phốc, phốc, phốc. Xông về phía trước kẻ đuổi giết rõ ràng không nghĩ tới, lúc này mấy người mất mạng. Hướng. Đục gãy trọn vẹn 6 viên đại thụ, hai tay nắm lấy mũi tên lực lượng cuối cùng hạ xuống, Lý Tố quát to một tiếng, đem xong mũi tên gỡ đến hai bên. Bình, bình. Cho dù đã bị ngăn cản ngại, bay khỏi lập tức, một người rơi thổ nổ ra một thước lỗ rách, một người đá rơi, đâm vào giữa chừng, uy lực kinh người. Trên vai, Minh Ngọc Lung thân hình khẽ động, chân phải đạp ở một bên trên ngọn cây, tay trái rơi xuống bắt lấy Lý Tố Tăng ý nhấc lên, hai người nhảy lên một cái, cấp tốc đi, bất quá hai cái hô hấp, thân ảnh dĩ nhiên biến mất ở rừng kia chỗ sâu. Nhìn xem biến mất trong rừng thân ảnh, tuân đi qua người áo đen, không có ở truy, ngược lại là cứng tại chỗ. Nhìn xem ngắn ngủi liền 10 trượng cũng chưa tới khoảng cách, bất quá hai cái hô hấp thời gian, sinh ra cảnh tượng thê thảm, trong lúc nhất thời nhịn không được bọn họ ngược lại hít một hơi khí lạnh, cho tới bây giờ đều vô cùng lạnh lùng song đồng cực kỳ hiếm thấy lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ vẫn là người. Loại chiến trận này, yếu một chút nhất lưu đều phải trọng thương, thậm chí bỏ mình. Kết quả, hai cái cuối nhị lưu vào, chặn lại cường nỏ bắn ra kình tiễn không nói, còn mạo xưng cho phép không bức bách chém giết 7 cái, tổn thương 5 cái, tại phiêu nhiên mà đi. Hoa thượng kia, mặc dù biết kim cương bất hoại thần công có thể đao chạm không vào, nhưng là tay không bắt cường nỏ bắn ra mũi tên. Thế mà bắt được. Nói đùa cái gì, nhất lưu cũng không dám như vậy tay không đi bắt ta. Nữ hải nhi kia thân pháp, nàng là làm sao làm được? Tại cấp tốc lùi gấp tiểu hòa thượng hai vai làm ra nhiều chuyện như vậy, cái kia liên tiếp hoa mắt động tác, quả thực để cho người ta xấu hổ vô cùng. Bản thân truy sát, thật chỉ là hai cái nhị lưu. Thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại. Chương 65, siêu nhất lưu. Tần Lĩnh Sơn mạch bên trong, Lý Tố cùng Minh Ngọc Lung hai người vội vã mà chạy. Tốc độ rất nhanh, đã hình thành chu thiên, đồng tiến được qua nội cảnh phản quan hai người chân khí không chỉ có dự trữ lượng lớn hơn rất nhiều, khôi phục cũng càng nhanh. Vừa rồi tiếp chiến, không thiếu nhị lưu cao thủ. Tuy nhiên lại tùy tiện giết đi ra. Danh môn đại phái cùng giữa đường xuất ra tán tu khác biệt, hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Rõ ràng cũng là nhị lưu, kết quả chênh lệch lại là như thế to lớn. Đương nhiên cái này cũng cùng Lý Tố, Minh Ngọc Lung hai người tuyệt diễm thiên phú có quan hệ, một người thế giới thêm quyền 175%, một cái khác. Cô nương, ngươi có chút yếu a. Lý Tố khá là kinh dị quan sát một chút Minh Ngọc Lung, hắn có thể mạnh như vậy, ra đời thiếu lâm tự không nói, thiên phú thêm quyền mới là đáng sợ nhất, e là cho dù là Tiêu Phong cũng phải đứng dịch sang bên a. Nay thiên phú, tại kim đại trong tiểu thuyết, tuyệt đối là thiên cổ đệ nhất. Kết quả, bên cạnh cô nương này, biểu hiện hoàn toàn không thể so với hắn kém. Nay mẹ nó vẫn là người. Thiên Long thời kỳ, cũng không có nghe qua có một cái như vậy yêu nghiệt, cũng đúng, mặc dù cố sự là Thiên Long bắt bộ, lại không nhất định là lão Kim viết bản kia không phải. Hiện thực chưa bao giờ thiếu khuyết ma đổi tinh thần. Bất quá, Lý Tố có chút nhức đầu, mặc dù thuận lợi tránh thoát vây quét, tình cảnh lại làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy không ổn lên. Tây Hạ bên kia còn có thể nói còn nghe được, nơi này truy sát là cái gì quỷ? Đồng thời mục tiêu, sư phụ hắn, bản thân, còn có Minh Ngọc Lung, Thiếu Lâm tự cùng Thượng Thanh phái. Truy sát bây giờ Trung Nguyên hai đại chính thống. Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ bên trong có ai lá gan này? An hùng tâm gan báo sao? Không chỉ có như thế, nhất làm cho Lý Tố để ý là đối phương nhìn cũng không nhìn Huyền Trừng bọn họ, thẳng đến mình cùng Minh Ngọc Lung mà đến, điểm này cũng không thể nào nói nổi. Huyền Trừng bọn họ là biểu hiện muốn phổ thông một chút, nhưng bọn họ yếu sao? Không kém. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là thiên tài, tương lai có thể trưởng bắt đầu Thiếu Lâm tự mặt bài nhân vật. Nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua. Bảy cái nhị lưu, tương lai bảy cái nhất lưu a, vì sao? Đồng thời trái lại, đối với bọn họ truy sát, không lưu dư lực a, ngó cái kia an bài, hơn 10 cao thủ, thực lực mặc dù cao thấp khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ cũng là tạo thành chu thiên. Này môn phái giang hồ bên trong, có năng lực xuất ra loại thực lực này thế lực. Đồng thời, cường nỏ. Cái này cũng cho Lý Tố một cái 10 điểm cảm giác bất an. Xem như đại tống đệ nhất quân bị, cái đồ chơi này là ai đều có thể lấy tới. Không thể a. Đặt ở hiện đại, cái kia chính là tên lửa xuyên lục địa, đại tống hoạch tâm trang bị, Tây Hạ, Liêu quốc đều lấy không được đồ vật, đơn giản giang hồ thế lực làm sao có thể cầm tới. Huống hồ, cho dù có cơ hội, giang hồ nhân sĩ cũng sẽ không đi làm. Đầu tiên, cái đồ chơi này triều đình chằm chằm đến gấp không nói, một khi bị phát hiện không thể nghi ngờ ngay lập tức sẽ bị triều đình cho để mắt tới không nói, sử dụng quân giới, này rõ ràng không phù hợp giang hồ nhân sĩ tư duy. Lý Tố cũng không phải đơn thuần Thiếu Lâm tự đệ tử, hắn là một cái xuyên việt giả, trải qua độ cao tin tức hóa xã hội hiện đại, mặc dù trước mắt tin tức còn cực kỳ vụn vặt, có thể chỗ sâu trong óc lại là ngăn không được sinh ra thấy lạnh cả người. Đuổi giết bọn hắn, không phải là triều đình a? Suy nghĩ sinh ra lập tức, cơ hồ liền không cách nào che giấu, dù sao thiên hạ này, trừ bỏ triều đình bên ngoài, làm sao lại có năng lực đủ bồi dưỡng nhiều như vậy nhị lưu, đồng thời còn bổ sung quân giới thế lực. Nhưng vì cái gì? Vì sao a? Bọn họ đám người này, trừ bỏ Mộ Dung Bắc cái kia thao đản đồ chơi bên ngoài, cơ bản sẽ không đối với thiên hạ có. Đây là Tống triều. Lý Tố bỗng nhiên khẽ giật mình, bước chân cũng nhịn không được dừng một chút. Trên mặt hắn nhịn không được vẻ cười khổ chi sắc, không phải đâu. Không thể nào. Thời đại này, không hề nghi ngờ là người đọc sách tốt nhất thời đại, hoàng đế cơ hồ không có bất luận cái gì giá đỡ, đặc biệt là trước mắt chính đảng vị hoàng đế kia, càng là từ xưa đến nay hoàng đế bên trong nhân từ nhất một cái, ăn bắt nhau thai đều sẽ nghĩ có thể hay không cho dân chúng gia tăng gánh vác gia hỏa. Thế nhưng là a. Đại Tống thời đại này, không hề nghi ngờ đối với võ tướng đều có, cũng là điên cùng nhất, trừ phi chính là một đầu thật heo, bằng không thì phàm là ngươi phải có điểm năng lực, không phải đem ngươi xa lánh đến biên cảnh địa phương trấn thủ, chết đều về không được không nói, còn thời khắc tránh phòng, nhìn xem đại Tống hạng nhất danh tướng, địch thanh là thế nào chết? Bị sợ chết. Một cái danh tướng, thế mà bị dọa chết tươi, cái này cần là có nhiều thao đản tài năng đuổi ra hành vi. Mà cực kỳ hiển nhiên, bọn họ những giang hồ nhân sĩ này, rõ ràng cũng mang một cái chữ võ. Chỉ là mang một chữ võ, kỳ thật cũng không có cái gì, có thể trong thế giới này võ lâm nhân sĩ, đó cũng đều là có thể đi tới đi lui ra hỏa, thực lực nhất lưu về sau, trừ phi là tại cực kỳ rộng lớn bình nguyên địa khu, bằng không thì muốn dùng đại quân rào sát một cái nhất lưu, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà đây vẫn chỉ là nhất lưu, thế giới này còn có siêu nhất lưu. Ngẫm nghĩ một chút, Thiên Long Bát Bộ giai đoạn sau cùng, Liêu Quốc hoàng đế mang theo đại quân chuẩn bị công tống, kết quả bị Hư Trúc cùng Đoàn Dự trực tiếp tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong bắt sống, mẹ nó đại tống hoàng đế đã biết có lẽ lúc ấy sẽ vui mừng, kích động một hồi, nhưng về sau đâu? Sợ không phải đêm không thể say giấc a. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, sắc mặt không chỉ có chút khó coi. Không thể nào. Không thể nào. Nếu thật là dạng này, hắn thật đúng là thực sự là một cước đã dẫm vào một cái trước đó chưa từng có vòng xoáy khổng lồ bên trong. Thế nào? Một bên, Minh Ngọc Lung phát hiện Lý Tố không thích hợp, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Không. Lý Tố cười khổ một tiếng, đừng bên trong, đừng bên trong, tuyệt đối đừng bên trong, mẹ nó liền thật cực kỳ thao đản. Ừ. Minh Ngọc Lung vốn đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nàng ánh mắt khẽ động, trên mặt lộ ra vui sướng, ta cảm nhận được sư phụ hơi thở đang đuổi qua. Lời nói một nửa, Minh Ngọc Lung thanh âm ngừng lại, cái kia sáng tỏ mắt to nhi lần đầu, cực kỳ hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc. Sư phụ. Một tiếng kêu sợ hãi, Minh Ngọc Lung cải biến phương hướng, hướng về tây phương cơ bản đi. Lý Tố lông mày nhíu lại, càng ngày càng cảm thấy không lành, giờ khắc này phảng phất cảm nhận được một đôi bàn tay vô hình đang tại bao phủ xuống, một chút xíu kẹp lại cổ của hắn. Không chạy bao xa, nơi xa một bóng người cấp tốc mà đến, nhanh đến làm cho không người nào có thể tin. Sư phụ. Minh Ngọc Lung nhịn không được kêu to. Thân ảnh dừng lại, tựa hồ phát hiện bọn họ, tức khắc chạy tới. Là Huyền Tâm chân nhân. Rơi xuống đất, Huyền Tâm chân nhân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ. Minh Ngọc Lung vội vội vàng vàng chạy tới, liền muốn đưa tay đi đỡ. Ngọc Lung, ngươi nghe ta nói. Hai tay nắm lấy Minh Ngọc Lung, Huyền Tâm chân nhân hít một hơi, sắc mặt lộ ra lấy bất chính thường bạch sắc. Sư phụ, ngươi trước chữa thương. Không, trước hết nghe ta nói. Tốt. Ngọc Lung, ngươi là ta Thượng Thanh phái truyền nhân duy nhất, biết sao? Ngọc Lung, Thượng Thanh phái đã bị diệt môn, sống sót đệ tử chỉ có ngươi. A. Ngọc Lung, ngươi hãy nghe cho kỹ, diệt ta Thượng Thanh cả nhà người, không phải người xa lạ, là Tiêu Giao phái đương nhiệm trưởng môn Vô Nhai tử. Song Đồng đột nhiên co rụt lại, một bên Lý Tố giờ khắc này cũng không nhịn được sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Tiêu Giao phái, Vô Nhai tử? Làm sao có thể? Ngọc Lung, Thượng Thanh phái tuyệt học chân phái, Thái thượng cảm ứng chân kinh cũng bị cái kia tặc tử cướp đi, thích nhất ngươi trưởng môn và mấy vị sư thúc toàn bộ đều chết rồi, nhất định phải đem Thái thượng cảm ứng chân kinh đoạt lại, hiểu chưa? Ngươi nghe rõ chưa? Minh Ngọc Lung hiển nhiên cũng bị rung động đến, cả người đều hoảng, không, không, làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Ngọc Lung, ngươi đã nghe chưa? Sư phụ, đại gia, làm sao sẽ? Vì sao? Ngọc Lung, ta hỏi ngươi đã nghe chưa? Ta nghe đến, sư phụ, ta nghe đến. Đáng yêu trên mặt tại cũng mất nụ cười, có chỉ là bi thương, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Rất tốt. Huyền Tâm chân nhân thả lỏng khẩu khí, cực kỳ đột nhiên đưa tay một trường cắt tại Minh Ngọc Lung trên cổ. Nhất thời, Minh Ngọc Lung trực tiếp ngất đi. Đem Minh Ngọc Lung ôm lấy, Huyền Tâm chân nhân quay đầu nhìn về phía vô cùng ngạc nhiên Lý Tố, "Xin lỗi." Nói đi, hắn nhảy lên một cái, thân hình như chớp giật, thoáng qua ở giữa, biến mất ở Tần Lĩnh Sơn mạch mặt khác một bên. Lý Tố sững sờ đợi tại nguyên chỗ, hiển nhiên bị bất thình lình biến hóa kinh ngạc đến. Nhưng mà sau một khắc hắn sau lưng phát lạnh, dù là không quay đầu lại Lý Tố hiểu rồi, đối phương xin lỗi ý nghĩa. Chậm rãi quay đầu, nhưng thấy một cái mặt trắng không râu trung niên nam tử đứng ở nơi đó, hắn nguyên bản đến vô thanh vô tức, sở dĩ bại lộ là bởi vì hắn đối với Lý Tố sinh ra sát ý. Sát ý kia, dù là tu hành kim cương bất hoại thần công, dù là đã là nhị lưu trong cảnh giới thượng du, Lý Tố lại cảm giác bản thân phảng phất liền linh hồn đều muốn bị đông cứng. Đại gia ngươi, trên mặt vẻ cười khổ, Lý Tố tâm tính trực tiếp nổ tung, thảo, không mang theo chơi như vậy được không? Nhị lưu đối thủ nhất lưu cũng liền đủ chứ, siêu nhất lưu này mẹ nó cũng quá xà đàn. Không có hỏi cũng không cần hỏi, nhìn thấy đối phương lập tức Lý Tố hiểu rồi, giữa hai bên chênh lệch giống như trên trời hạ nguyệt cùng đầy sao. Hô một hơi thở, kim quang hiện hiện, đứng đấy chờ chết không phải hắn tính cách. Ông một cái tùng châm bay lên, Lý Tố cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, tùng châm phá không xuyên vân, đánh vào hắn phần bụng trên đan điền. Bành một thanh âm vang lên, rõ ràng chỉ là đâm xuyên đan điền, lực lượng đáng sợ lại là như bẻ cánh khô phá hủy Lý Tố tất cả, bất phôi công La Hán chân khí, thể nội chu thiên. Phốc. Xoay người, nôn ra máu. Trước mắt một trận biến thành màu đen, Lý Tố lảo đảo đứng thẳng, mẹ nó, liền hơi quá phân. Siêu nhất lưu, đối với vừa mới nhị lưu tự mình ra tay, mặt đâu? Rất rõ ràng, đối phương hoàn toàn không thèm để ý mặt mũi vấn đề này, đối mặt đan điền bị ép, công pháp bị hỏng, kinh mạch vỡ vụn hơn phân nửa Lý Tố, hắn không có nửa điểm do dự, một bước tiến lên, một trưởng vô ra, làm liền muốn vạn vô nhất thất. Này có thể, mẹ nó thật thao đản. Nhìn xem đánh tới bàn tay, Lý Tố hoàn toàn không nghĩ tới bản thân xuyên việt, bản thân còn chưa bắt đầu chuyển kỳ, thế mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Hô, cực kỳ bỗng nhiên, một bóng người tránh đi qua, cắt vào cả hai trước đó, một cái ôm lấy Lý Tố, hướng về phía trước gấp chạy. Là Thiên Minh Hòa thượng, sắc mặt hắn đỏ phát sáng. "Oan!" Một trưởng xếp tại phía sau lưng, đáng sợ trưởng kình lập tức phá hủy ôm Lý Tố Thiên Minh Hòa thượng tâm mạch, cùng lúc đó xuyên qua hắn, hùng vĩ trưởng kình đánh vào Lý Tố thân thể, cắt nát Lý Tố tâm mạch. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Thiên Minh không ngừng ôm Lý Tố xông lên tần lĩnh, ngay sau đó nhảy lên, từ cao ngàn trượng phong nhảy xuống. "Đại nhân!" Giờ phút này, sông vị thủy bên cạnh cùng Thiên Minh Hòa thượng dây dưa người cao thủ kia. "Ừ, ta sẽ phái người đi tìm." "Không cần, tâm mạch vỡ vụn, thần tiên không cứu, đi thôi." "Là..." Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 66, muốn hay không như vậy ngược. "Ừ." Không biết qua bao lâu, bóng đêm vô tận bên trong, Lý Tố cực kỳ đột nhiên có ý thức. Có vẻ như, cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên. "Đúng rồi, lần trước liều mạng Tây Hạ cái kia cái vương bắt đạn thời điểm, cũng như vậy qua một lần." "Ừ." "Chờ chút, ta còn chưa có chết." Lập tức, trong đầu của hắn lần thứ hai hiện hiện cái kia mặt trắng không râu nam tử, cái kia không tình cảm chút nào con mắt, không nên à, lấy cái kia cái vương bắt đạn tính tình, tuyệt đối không có khả năng hạ thủ lưu tình. "Được cứu?" "Cũng không khả năng." Lý Tố mặc dù không cách nào xác định, nhưng đây tuyệt đối là siêu nhất lưu không thể nghi ngờ, coi như ba cái Thiên Minh Hòa thượng cũng không khả năng đánh thắng được. Hít một hơi, Lý Tố cảm thụ mình một chút thân thể. "Ừ, mẹ nó, đau quá. Toàn thân đều tựa như gãy rồi đồng dạng, khó chịu muốn chết." Không chỉ có như thế, đáng sợ nhất là chân khí trong cơ thể, còn có thể cảm nhận được, lại giống như bị đập bể kính, tứ tán tại trùng quanh thân thể hắn, ngăn ở xó xỉnh phía trên. Một khi dâng lên suy nghĩ, liền không nhịn được sinh ra kịch liệt đau nhức. "Đây là, phế rồi a." Cảm thụ được trong thân thể mình tình huống, Lý Tố bất đắc dĩ thở dài, không thể nghi ngờ tiền cảnh không thể lạc quan a. Bất quá hắn hít một hơi, nội tâm cũng không có cái gì chấn động, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ không chết chính là kết quả tốt nhất. Chỉ cần không chết, là hắn có thể đông sơn tái khởi. Đồng thời có cái này giáo huấn về sau, thế giới sau bản thân tuyệt đối sẽ không tại chủ quan, tuyệt đối không còn đi danh môn đại phái, trở ra trực tiếp làm cái địa phương cậu thả lên, mai cho đến kịch bản kết thúc về sau đang nói cái khác. Đến mức gây sự, mẹ nó đã trải qua loại chuyện này về sau, bệnh tâm thần mới có thể gây sự. Siêu nhất lưu, cái quỷ gì? Nhìn chung toàn bộ Thiên Long thời đại, mẹ nó cũng liền vô danh thần tăng a. Mặc dù vô nhai tử, Thiên Sơn đồng mộ cũng là siêu nhất lưu, có thể ra trận thời điểm rõ ràng đều bị trẻ thành chó rồi a. Kết quả bản thân đâu? Siêu nhất lưu trực tiếp lên cửa làm thịt bản thân a. Cái gì thâm cừu đại hận? Cái này không phải sao tiểu thuyết, cực kỳ không tiểu thuyết ngươi biết không? Đồng thời, bản thân vì sao không chết? Chẳng lẽ bị đối phương nhặt trở về? Đáng chết, đều biến thành như vậy, đem mình xách về đi là muốn làm gì? Làm thịt tan thịt không được. Đây là võ hiệp, không phải tiên hiệp được chứ? Thật lâu, chỉnh sửa một chút nội tâm điên cuồng nổ nước bọt cảm xúc, Lý Tố bắt đầu cảm thụ bắt đầu tình huống ngoại giới. Bất kể như thế nào, hắn còn sống, tất nhiên sống sót, vậy liền sống sót, dù là phế, cũng phải sống đến thọ hết chết già không phải? Ừ. Mùi máu tươi. Không phải là nhà tù a? Bất quá hoa cỏ vị, xem ra là bị ném tại trong rừng, mùi vị kia hẳn là bản thân, dựa vào sức lực thật to lớn. Cơ mờ nở, bốn phía hẳn là không dã thú a. Bản thân tình huống này, rất khó động a. Sẽ không từ siêu nhất lưu trên tay sống sót, kết quả chết ở nào đó con dã thú trong mồm a. Đúng rồi, chết như vậy, có thể hay không xem như thọ hết chết giả đâu. Dù sao trở thành thiên nhiên một phần tử nha, suy tư trong chốc lát trong đầu ký ức, ừ, truy thạch, sách giáo khoa bên trong không nói. Nhất thời, Lý Tố Tâm Nhi có chút hoảng, hắn cấp tốc mở ra bản thân con mắt, nghĩ phải hiểu rõ bản thân tình cảnh. Mở mắt, hắn không khỏi hít một hơi. Phía trên vừa nhìn vô tận bầu trời, hai bên cũng là núi, một cao một thấp, mình ở phía dưới vách núi. Đây là cho rằng đánh chết bản thân về sau, đem chính mình ném xuống sao? Vận khí không tệ a, thế mà không chết, là bị nhánh cây một loại đồ vật câu ở. Ha ha, này mẹ nó cũng không tệ lắm, không nghĩ tới mình cũng có loại chủ giác này mệnh. Bất quá, thôi quá, mùi máu tươi cũng tốt nặng. Chẳng lẽ bên cạnh khác biệt thi thể không được? Lý Tố nhíu mày, cố nén trên thân thể kịch liệt đau nhức, chậm rãi quay đầu. Ngay sau đó, hắn bị choáng váng. Bên cạnh hắn nằm là một người, một cái máu me đồng địa, hoàn toàn thay đổi người. Dù là chỉ còn lại có nửa gương mặt hoàn hảo, Lý Tố vẫn nhanh chóng nhận ra, nằm ở bên cạnh hắn, đã mất đi sinh mệnh, bắt đầu bốc mùi người, là ai? Là cùng bản thân cùng một chỗ 5 năm, cái kia 1825 ngày bên trong, có hơn 800 ngày gặp mặt, nói chuyện phía người. Thiên Minh Hòa thượng. Mặc dù nửa bên mặt đều mơ hồ, hắn lại cười, trên mặt có là vô cùng an tường nụ cười. Trong phút chốc, Lý Tố con mắt mơ hồ. A. Nhịn không được, hắn há hốc miệng ra, điên cuồng kêu lớn lên, dù là mỗi lần phát sinh đều sẽ kịch liệt đau nhức, vô cùng kịch liệt đau nhức, hắn vẫn như cũ nhịn không được điên cuồng kêu to. Mẹ nó cần không? Cần không? Cần như vậy ngược sao? Lao tử đến cái thế giới này, mẹ nó liền chỉ là vì lăn lộn điểm công phu mà thôi. Cái bản, không phải chơi như vậy. Điên cuồng kêu to, Lý Tố mơ hồ trong hai mắt, hiện hiện là một bức lại một bức tranh. Huyền không, đến, ăn chân giò lợn. A, ngươi luyện thành La Hán công. Huyền không còn đứng làm gì? Còn không mau đi, cùng một chỗ gánh nước. Ừ, ngươi nói cái gì? Ba quyển kinh văn, ngươi luyện thành quyển thứ hai. Từng màn, một chút xíu, kèm theo hồi ức không ngừng lấp lóe, Lý Tố đau, vô cùng đau. Từ ra đời đến bây giờ, cả đời này chưa bao giờ như vậy đâu qua. Phảng phất toàn thân gân đều vặn vẹo một dạng, cả người đều đang co quắp, đều ở phát run, nhưng mà càng đau, lại càng tổn thương, càng thương, lại càng đau. Gào thét ròng rã một canh giờ, thanh âm câm, cuống họng cũng phá, rốt cục Lý Tố hết hơi. Hắn chậm rãi nhắm lại miệng mình, im ắng nhìn lên bầu trời, không nói lời nào. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, tư duy bắt đầu chuyển động, bắt đầu hồi ức. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Không được. Cửu Dương Thần Công. Không được. Mặc dù còn sống, nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn thể nội kinh mạch, chất khí, toàn bộ đều loạn làm một đoàn, căn bản là không có cách bình thường tu luyện. Làm sao bây giờ? Muốn làm sao? Lý Tố không cảm thấy mình sống sót là kỳ tích, không cảm thấy bởi vì chính mình là nhân vật chính mới không chết đi, tất nhiên, cũng chỉ có thể là sư phụ hắn, Thiên Minh Hòa Thượng dùng một loại nào đó phương pháp để cho hắn sống tiếp được. Cảm thụ được nội tâm phảng phất bị đao dạo đồng dạng thống khổ, Lý Tố cắn chặt bản thân hàm răng, máu tươi chảy ra đều không thèm để ý. Hắn không có hối hận, bởi vì đây là đối với để cho hắn sống sót sư phụ to lớn nhất vũ nhục. Dùng sinh mệnh mình đi cứu vớt một cái khác sinh mệnh, làm sao lại là muốn đối phương thống khổ? Sống sót, đó mới là Thiên Minh Hòa Thượng, sư phụ hắn đối với hắn nguyện vọng lớn nhất. Đúng rồi, quyển thứ nhất. Lý Tố bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bắt đầu hồi ức từng tại Thiếu Lâm tự thời điểm, Thiên Minh Hòa Thượng giao cho bọn hắn ba quyển kinh văn bên trong quyển thứ nhất. Cái kia mâu thuẫn vô cùng quyển thứ nhất. Muốn tu luyện, nhưng lại không thể tu luyện, cực kỳ đặc biệt, rất quái dị. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng tu luyện. Bất quá, nó cũng không phải là hoàn toàn không có công lược biện pháp, chỉ bất quá bởi vì đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Lý Tố không cái kia công phu, cũng không cần đang luyện cái đồ chơi này. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố không ngừng hồi ức bức kia đồ bên trong Chu Thiên cảnh tượng, một lần, 10 lần, trăm lần đi điên cuồng hồi ức, để cho hắn khắc vào trong đầu của chính mình, khắc vào bản thân trên linh hồn. Bao trùm rơi La Hán quyển Chu Thiên, bao trùm rơi La Hán vận hành chân khí, bao trùm rơi Kim Cương Bất Hoại Thần Công Chu Thiên. Lúc đầu cái này thao tác trên cơ bản không có khả năng, thế nhưng là có được thế giới thêm quyền dưới, Lý Tố thao tác mặc dù có chút phi nhân loại, có thể theo thời gian trôi qua trong đầu của hắn, thật cũng chỉ còn lại có cái kia Chu Thiên. Trọn vẹn 6 sau 7 canh giờ, Lý Tố hít một hơi, chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, để cho mình tiến vào vô tưởng, vô niệm trong trạng thái. Cái này rất đơn giản, mấy năm sau khi tu hành, hắn rất dễ dàng liền có thể làm đến, cũng bởi vậy hắn công pháp mới tiến bộ thần tốc. Bất quá, lần này vẫn còn có chút trở ngại, trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, hắn mới tiến vào loại trạng thái kia. Vô tưởng, vô niệm, công pháp gì đều không đi tu, đầu óc tựa hồ cũng trống trơn. Nhưng là, đầu óc mặc dù không, lại không có nghĩa là phía trên không có cái gì, nói thí dụ như Lý Tố điên cuồng ký ức bộ kia Chu Thiên Đồ, nó tại, vẫn còn, cho dù Lý Tố hoàn toàn không có suy nghĩ. Tựa hồ, có chút không giảng đạo lý. Có thể cực kỳ hiển nhiên, đây chính là đạo lý. Kim Cương Bất Hoại Hoài Thần Công, khó sao? Khó, Lý Tố hơn 10 ngày nhập môn. La Hán Thần Công khó sao? Khó, Lý Tố mấy năm liền La Hán Kim Thân Đại Thành. Thế giới thêm quyền 175%, cái kia thật không phải nói đùa. Coi như nói giờ phút này Lý Tố là kim đại trong tiểu thuyết thiên cổ đệ nhất thiên phú cũng không đủ, bởi vì hắn thiên phú thì có mạnh như vậy. Biết do kịch bản ta, vô địch. Cho rằng, đây là đùa giỡn hay sao? Bên ngoài những cái kia không biết, đều có thể đem võ công luyện đến loại trình độ đó, Lý Tố làm sao lại kém? Hắn yếu, chẳng qua là bởi vì tiến vào thế giới thời gian quá ngắn, tu luyện quá ngắn. Cho hắn 50 năm, không ra trò đùa, đang ngồi cũng là rác rưởi được không? Tán loạn chân khí tại cảm ứng, vạn mèo kinh mạch đang chấn động, trong đầu của hắn khắc vào linh hồn bộ kia Chu Thiên Đồ, thông qua thần kinh truyền lại, bao trùm thân thể. Dần dần, dần dần. Hắn bên trong thân thể bắt đầu hình thành một Chu Thiên, một cái hoàn toàn mới Chu Thiên. Theo Lý Tố lần thứ 2 bước vào Chu Thiên chi cảnh, toàn thân hắn lỗ chân lông tự nhiên mở ra, một chút xíu tụ huyết bị hắn sắp xếp đi ra. Không chỉ như này, hắn vị trí trái tim phảng phất cảm nhận được cái gì, kèm theo một lần lại một lần bò loanh quanh, một cỗ năng lượng phóng thích ra ngoài, dung nhập vào Chu Thiên bên trong, bắt đầu chữa trị hắn thân thể. Không biết bao nhiêu tiền, mãi cho đến bụng nhanh đẹp như sấm hết thảm, Lý Tố mới chậm rãi mở ra bản thân con mắt. Hô, được, cũng thành. Thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại. Chương 67, thoáng một cái đã qua. Huyền Không, làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, vi sư cũng đã viên tịch. Nói ngắn gọn, không muốn phẫn nộ, không muốn bi thương, nhân sinh vô thường, tất cả nhân quả đều có định số. Tiếp xuống ta muốn nói sự tình, ngươi lại nghe tốt. Không cho phép báo thủ. Ừ, tối thiểu Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành trước đó, không cho phép báo thủ. Không muốn hồi Thiếu Lâm tự. Ừ, tối thiểu Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành trước đó, không muốn trở về. Kim Cương Bất Hoại Thần Công ngươi đã biết được năm hải đầu tu hành phương thức, trước đó vi sư nói với ngươi còn lại phải đi về đang dạy ngươi, đương nhiên đó là giả, còn lại 4 quan, vi sư tự nhiên biết rõ. Trên thực tế Kim Cương Bất Hoại Thần Công sau 4 quan cũng không phải là luyện pháp, mà là cảnh giới, phân biệt là thủy hỏa bất xâm, chỉ địa thành cương, vạn độc bất phôi, chiếu ta thấy thần. Nếu là ngươi có thể tu đến cái kia cảnh giới tối cao, có thể đi Thiếu Lâm tự lấy Kim Cương Phục Ma Quyển chi pháp. Nếu là không được, Huyền Không hảo hảo sống sót. Người kia định cho rằng có thể chạm thảo trừ căn, hay là uống Phật ra nước tiểu ngựa. Hoàn toàn không nghĩ tới a. Thiếu Lâm tự Đại Quang Minh kinh luận chiến đấu mặc dù là nhất đẳng, nhưng không biết bàn về trị liệu, liền xem như dịch cân kinh cũng kém hơn 2 phần. Phối hợp Đại Hoàn Đan, coi như tâm mạch đứt hết cũng có thể tu bổ. A, chỉ là siêu nhất lưu, ngươi cho rằng ta cái kia hai sư huynh bọn họ là cho không? Gặp lại ngươi lập tức liền toàn bộ hiểu rồi, ta Thiếu Lâm tự cũng không có tốt như vậy tính toán. Muốn giết ta Thiếu Lâm tự thiên tiêu, không có cửa đâu. Thân thể sau khi khôi phục, nhìn xem Thiên Minh Hòa thượng nhắn lại, Lý Tố cười cười. Đúng vậy a, sư phụ, chỉ là siêu nhất lưu mà thôi, cũng phải uống các ngươi nước rửa chân. Tất nhiên ta không chết, như vậy chết người thì nhất định là hắn. Nhìn xem trước người phần mộ, Lý Tố nói, yên tâm, Đồ Nhi hiểu, đầu kia không biết xấu hổ lão cẩu thực lực hoàn toàn không phải trước mắt ta có thể so sánh, ta sẽ chuyên tâm tu luyện, ta sẽ chờ đến Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành, sau đó lại đi tìm lao chó già kia tính sổ sách, hắn chạy không được. Tốc độ, châm, hắc, này Kim Đại Giang Hồ, loại thủ đoạn này, cùng ngay từ đầu phỏng đoán, có thể liên tưởng đến cái gì? Lý Tố thần sắc vô cùng băng lãnh, cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng gia tăng nội khí. Ninh Dương ngoại địch, không cho gian ô. Tới cửa ngày ấy, sẽ để cho ngươi minh bạch chữ chết là thế nào viết. Không hề rời đi hẻm núi, Lý Tố trực tiếp ở chỗ này ở lại, khốn liền ở trên mặt đất mà ngủ, đói bụng tìm điểm rau dại, đi bên cạnh Hán Thủy chuẩn bị cá. Hán vốn cũng không phải là hòa thượng, không cách nào Thiếu Lâm tự lập tức, tự nhiên cũng không đi thủ giới. Quyền thứ nhất công pháp quả nhiên lợi hại, một tháng không đến, hắn liền triệt để khôi phục, ngay tiếp theo thương thế trên người cũng giống như không có đồng dạng. Phải biết lúc ấy sư phụ mặc dù thông qua Đại Quang Minh kinh phối hợp Đại Hoàn Đan chữa trị bản thân tâm mạch, trên đan điền phá toái nhưng lại chưa khôi phục. Kết quả, một tháng không đến, Chu Thiên không ngừng vận hành, đan điền chữa trị tới không nói, đối phương đánh vào trong cơ thể hắn tham dự chân khí cũng bị sắp xếp ra ngoài. Xác định thân thể của mình khôi phục không sai về sau, Lý Tố bắt đầu tu hành. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, từ hải thứ nhất bắt đầu. Trước đó bị phá vỡ, thể nội ba cỗ sức lực trực tiếp liền bể nát, may mà La Hán chân khí hình thành La Hán kim thân vẫn còn, bằng không thì chỉ là Kim Cương Bất Hoại Thần Công bị phá, Lý Tố chỉ sợ cũng rất khó lần thứ hai khôi phục lúc đầu thực lực. Hoa hai tháng, lần nữa tiến vào hải thứ ba. Lần này, không có Tống Hạ chiến tranh ảnh hưởng, Lý Tố trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành lấy. Bất quá, duy nhất để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, trước đó hắn không hề nghi ngờ võ công toàn bộ phế, bây giờ khôi phục, tốc độ thật nhanh, vượt qua tưởng tượng loại kia, trước đó tu luyện cũng không có hiệu quả này, nên là lần đầu tiên nội cảnh phản quan mang đến. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bằng không thì, hai tháng liền khôi phục rơi xuống vách núi trước đó công lực, đổi thành trước kia lời nói, làm sao cũng không khả năng. Lý Tố tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, hải thứ ba rốt cục viên mãn, ngoại thân kim quang càng hơn. Thừa thế xông lên, Lý Tố bắt đầu tu luyện hải thứ tư. Thứ tư, thứ năm hai hải, không thể nghi ngờ chậm không ít, đối với chân khí yêu cầu càng ngày càng nhiều, trừ cái đó ra, đến không gặp được vấn đề khác. Không chỉ có như thế, vô tướng kiếp chỉ cũng triệt để củng cố, hoàn toàn tiến vào nhất chỉ mạt kiếp cảnh địa, thi triển ra, sẽ không ở xuất hiện một lần cũng cảm giác kinh mạch như tê liệt đau đớn, bất quá, dù vậy hắn cũng tối đa chỉ có thể ra ba ngón sau nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Mà ở vách núi này dưới, Lý Tố cũng đợi dòng dã thời gian 5 năm. 5 năm, nói cách khác hắn 20 tuổi. Liền kết quả nói, không sai. Kim Cương Bất Hoại Thần Công luyện đến hải thứ 5, ngoại thân kim quang cũng không phải lúc trước cái kia một lớp mỏng manh, mà là rất dày, không sai biệt lắm có một tấc bộ dáng. Tu luyện đến nước này, hắn hiểu được Thiên Minh Hòa Thượng lưu lại Kim Cương Bất Hoại Thần Công sau tầng 4 không phải phương pháp tu luyện, mà là cảnh giới là có ý gì. Liền như là La Hán Thần Công đồng dạng, quan tưởng pháp là tu luyện, chờ nói hoàn toàn quan tưởng về sau, hình thành La Hán kim thân chính là cái gọi là cảnh giới. Bởi vậy, vì tu hành, Lý Tố bắt đầu đổi chỗ. Cũng không xa, dù sao tiểu thuyết hắn nhìn nhiều như vậy, phương thức tu luyện có thể nói đủ loại, linh lang đầy dây. Tỷ như lặn xuống nước, thông qua dòng nước gáp lực đến ma luyện kim thân. Vận chuyển cự thạch, đến ma luyện nhục thân. Tìm tổ ong vỏ vẽ, dùng ong vỏ vẽ đến rèn luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công đối ứng năng lực. Thời gian cực kỳ phong phú, mỗi ngày hừng đông mà lên, mặt trời lặn thì nghỉ. Lý Tố tóc dần dần mọc ra, thân hình cũng không ngừng kéo cao, công lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác, hắn mua qua nhị lưu cao thủ cái này mấu chốt, điểm quyết định, bước vào nhất lưu chi cảnh. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Tóc đã rơi xuống đất, sợi râu cũng mau đến lồng ngực, Lý Tố xuôi dòng, đi tới vị thủy một bên, dọc theo sông đường vào nhập trong Hoàng Hà, trực tiếp ngồi ở Hoàng Hà đáy sông. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trọn vẹn một ngày qua đi, Lý Tố từ trong Hoàng Hà nổi lên. Hiệu quả không lớn. Nơi đây là hắn chuyên môn tìm kiếm, chừng 100 mét nước sâu địa phương, không chỉ là đơn giản vận dụng Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mà là kim quang sau khi xuất hiện một chút xíu dùng hộ thể kim quang đẩy ra mở nó. Này độ khó không thể nghi ngờ cực lớn. Người bình thường chỉ là lặn xuống, vượt qua 30 mét cũng đã là cực hạn. Muốn càng xâm nhập thêm, nhất định phải mang lên tương ứng trang bị, bằng không thì to lớn thủy áp sẽ nhẹ nhõm cướp đi người sinh mệnh. Cho dù nói tu hành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, 100 mét thủy áp vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, tương đương với thân thể mỗi cái tế bào đều đã nhận lấy không sai biệt lắm nặng 10 kg lực lượng, cái này cùng trên tay xách theo 10 cân đồ vật hoàn toàn là hai khái niệm. Chớ nói chi là tại như vậy nước sâu dưới, hắn còn có thể dùng đẩy nước rời đi thân thể của mình một thước. Đồng thời đây không phải không đẩy được, mà là đến cực hạn, Kim Cương hộ thể thần công rời đi ngoại thân cực hạn kích thước. Từ trong Hoàng Hà đi ra, Lý Tố hít vào một hơi, tại phun ra. Cho đến bây giờ, hắn đã ngốc 35 năm rồi. Năm nay, vừa vặn 45 tuổi. Kim Cương Bất Hoại Thần Công cửa thứ 6, cửa thứ 7, cửa thứ 8 đều đã tu luyện thành công. Nói thực ra, vạn độc bất phôi để cho Lý Tố nhức đầu một hồi, dùng đã nhiều năm, chủ yếu là tìm không thấy tương ứng độc dược. Mặc dù không xác định hôm nay là có hay không có năng lực hạ độc chết hắn kịch độc, nhưng trước đây không lâu đi mua một cân thạch tín coi như ăn cơm xuống dưới, cũng chỉ là kéo cái bụng, mà cùng loại với sinh vật độc cái này, trên cơ bản ăn hết liền bị hắn trực tiếp hấp thu. Mặc dù không xác định vạn độc bất phôi rốt cuộc muốn đạt tới trình độ nào mới tính, bất quá Lý Tố cảm thấy mình hiện tại tình huống này cũng không sai biệt lắm. Duy nhất, để cho hắn có chút bắt đầu chính là chiếu ta thấy thần cảnh giới này. Hoàn toàn sờ không tới đầu. Phía trước mấy cái còn có thể từ mặt chữ lý giải, nay chiếu ta thấy thần đến tột cùng là cái gì quỷ ý nghĩa? Tính. Hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, hắn dứt khoát cũng không quá đi cụ kết, kim cương bất hoại thần công hắn quyết định trước có một kết thúc, chậm rãi tu hành, dù sao thiếu lâm tự công phu chuyện như vậy nhi, ngươi mẹ nó đến mải, dùng sức mải. Liên cùng cái kia chảy sát, gậy sắt một dạng, ngươi đến mải thành châm, công phu mới có thể sâu. Bởi vậy, hiện tại muốn làm là gặp cảnh. Cũng chính là lần thứ hai nội cảnh phản quan. Đã có cảm giác rồi, kém như vậy ném một cái ném, đại khái lại cố gắng một đoạn thời gian, hẳn là có thể làm được. Về tới trong sân cốc, Lý Tố bắt đầu mỗi ngày tu hành, mặt trời mọc mà tu, mặt trời lặn tại tu. Sau đó, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Hắn nổ. Người tê liệt, cũng đã lâu, 5 năm được không? Vẫn là cảm giác kém ném một cái ném. Trời cha đâu? Lý Tố nhảy dựng lên, hắn mặc dù có trạch thuộc tính, mẹ nó cũng thật trạch ở, trên núi tu luyện 40 năm, võ hiệp thế giới, cũng không ai rồi à. Đổi thành tu tiên, sợ không phải 1-2 ngàn năm cũng đã qua. Đứng lên, Lý Tố vướt vướt bản thân mi tâm, quyết định ra ngoài dạo chơi. Thiên Long Bát Bộ cũng đã bắt đầu rồi, thuận tiện đi một chuyến khai phòng, ngó ngó cái kia tạp chủng, hắn đi một lần, đối phương đều còn sống hào hảo, cũng chính là cảm thụ một lần thực sự đánh không lại, cho nên đã trở về. Lần này đi xem một lần nữa, cũng đừng chết rồi, trong lòng hắn cố kiêm hỏa, coi như tiêu không được nữa. Suy nghĩ khẽ động, thần công tự phát. Trước người sư phụ phần mộ đường kính vỡ ra, bạch cốt từ bắt đầu. Ngón tay rũa ra, kim cương lực hiện hiện, lập tức đem đè ép hóa thành một cái không đến lớn cỡ bàn tay cốt cầu. Sư phụ, lần này đi ra đoán chừng liền sẽ không trở về, ta mang ngươi về nhà, sau đó đi khai phong kia, tìm cái kia tạp chủng, cho ngươi, cũng cho hai vị sư thúc, lấy một cái công đạo. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 68, bát bộ sớm đã mở. Vượt qua Tần Lĩnh, tại qua vị thủy, Lý Tố rất mau tới đến kinh Triệu phủ, tương lai Tây An, thời Tần Hầm Dương. Không có hồi thiếu lâm tự, dù sao đã đáp ứng rồi sư phụ, kim cương bất hoại thần công không có luyện thành ải thứ 9 trước đó không trở về thiếu lâm tự, Lý Tố cũng không muốn bại lộ mình còn sống sự tình. Vạn nhất, cái kia lão cẩu đã biết, trốn đi. Làm sao bây giờ? 40 năm trước, liền có thể nhóm mặt không muốn đối với một cái nhị lưu mặt tiến xuất thủ, biết mình không chết, cái kia vương bắt đạn chạy trốn khả năng lớn bao nhiêu. Bởi vậy trực tiếp vào thành, Lý Tố dự định trước hỏi thăm một chút tin tức. Trước kia cũng nói, hắn đi một lần khai phong, bởi vậy thời gian 40 năm tổng cộng đi ra 2 lần. Lần đầu tiên là 35 năm trước, chuẩn bị truyền bức thư cho huyền tử. Không phải nói mình còn sống, mà là nhắc nhở một cái này tiểu vương bắt đạn, chú ý một chút mộ dung bác, đừng cho đối phương hố, sinh cái hư trúc đi ra. Kết quả, không hỏi thăm không có gì, sau khi nghe ngóng mới biết được, thiếu lâm tự phong sơn. Lập tức, Lý Tố liền nghĩ đến. Thiên văn, thiên hành, thiên minh thiếu lâm tự đời chữ thiên cao tăng viên tịch, dù là phương trượng còn sống, đối với thiếu lâm tự mà nói không thể nghi ngờ cũng là cực lớn đả kích. Mà huyền trừng mấy người bọn họ, bản thân vì bọn họ mở ra sinh lộ, tâm tình có thể nghĩ. Phong sơn, thì cũng không kỳ quái. Bởi vậy Lý Tố trực tiếp dẹp đường hồi phủ, lần thứ hai khởi động bế quan. Sau đó, có câu nói là trong núi không thủy nguyện, chờ hắn hoàn hồn thời điểm, kịch bản thần mã đã sớm qua vọn, đi ra hỏi thăm một chút, kinh ngạc phát hiện thiếu lâm tự mặc dù giải phong, có thể phương trượng không phải huyền tử, huyền trừng bọn họ tên cũng không nghe được. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, thượng thanh phái sát thực diệt môn. Xem như chính đạo đại phái, trong vòng một đêm biến thành một vòng đất trống, tin tức tự nhiên giấu không được, đã nhiều năm ở giữa võ lâm truyền vang. Minh Ngọc Lung, Lý Tố thở dài. Không thể nghi ngờ nếu là ngày đó có thể bình an vô sự lời nói, bọn họ hẳn là sẽ trở thành hảo bằng hữu, sau đó ngồi đợi Thiên Long kịch bản bắt đầu, đến kết thúc, song song thọ tận mà kết thúc. Tìm một cửa hàng, Lý Tố bỏ tiền mua bộ y phục, cầm lên về sau, trực tiếp đi tử điếm. Tại đi vào lúc Tiểu Nhi một mặt ghét bỏ, ngay sau đó một mặt định nọt dưới ánh mắt, đặt trước gian sư phòng, rửa mặt, thay quần áo, ngồi ở lầu 2 nhã tọa bên trong. Điểm cả bàn đồ ăn về sau, Lý Tố ngồi ở bên cửa sổ, vừa ăn rau, một bên giơ lên lầu dưới giang hồ lời đồn. "Uy uy, nghe nói nha." "Cái này còn có thể không nghe nói a?" Trong khoảng thời gian này, trên giang hồ náo nhiệt nhất chính là hắn sự tình rồi a. Đáng tiếc, Đường Đường Bắc Kiều Phong, bang chủ cái bang, giang hồ nổi tiếng đại anh hùng thế mà biến thành như thế. Anh hùng gì? Đó chính là một khiết đan chó, đáng chết, không thể gặp phải này võ lâm thịnh hội, để cho tên cẩu tặc kia cho trốn được. Trên lầu, Lý Tố ngẩn ngơ, lịch sử quán tính quả nhiên lớn, thiếu lâm tự phương trượng đều đổi, mộ dung bắc vẫn là làm cái nhạn môn quan bên ngoài cướp giết Tiêu Viễn Sơn kịch bản đi ra. Bất quá, nghe lấy lầu dưới võ lâm nhân sĩ lời nói, Lý Tố thở dài. Là nhân loại liền thích khoác lác cá tính, mặc kệ ở nơi nào đều tồn tại a. Khí thế đến xem, tam lưu đều quá sức, đi vây giết nhất lưu, hơn nữa còn là cái kia có thể đánh ra siêu nhất lưu sức chiến đấu Bắc Kiều Phong. Đồng thời còn ở hắn cha, nhất lưu đỉnh phong Tiêu Viễn Sơn dưới mí mắt. Đây là Lương tỷ tỷ dũng khí nghe nhiều rồi a. Bất quá, kịch bản đã tới đây sao? Lý Tố thả tay xuống bên trong đũa, chỗ sâu trong óc nhịn không được hiện hiện đã từng xuyên việt trước TV một màn kia. Bất kể là Hoàng Ca phiên bản Tiêu Phong, vẫn là Hồ Ca phiên bản Tiêu Phong, chỉ có nơi đó, cái kia một đoạn, nhìn Lý Tố lệ rơi đầy mặt, hận không thể gửi một cân lưới giao cho Kim Đại. Tiêu ca hắn dễ dàng sao? Nhất định phải làm như vậy hắn. Người khắp thiên hạ đều hại hắn không nói, cha hắn cũng hại hắn, đã cực kỳ đủ chứ. Còn có so với hắn thảm sao? Không có a. Kết quả, đưa tay một trường, đem mình yêu nhất nữ nhân đập chết. Cái này còn không kết thúc, tại Đại Tống cùng Liêu quốc ở giữa, cuối cùng Trung Hiếu khó song toàn, tuyển lấy tự sát. Muốn nói so thảm đại hội, Tiêu ca tuyệt đối có thể nói xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nhìn xem Tiêu ca chụp chết A Chu thời điểm, hai mắt lưng tròng, nhìn xem Tiêu Phong tự sát thời điểm, đầy kho tiếc nuối, siết chặt nắm đấm, tức sôi ruột, nhưng lại một điểm đều phát tiết không ra. Có lẽ, này đối Tiêu Phong mà nói, là tốt nhất kết cục a. Tự sát mẹ nó lại là tốt nhất kết cục, mỗi lần hồi tưởng lại, đều có loại đau gan cảm thụ. Phương diện võ công Kim Đại mở cho hắn xưa nay chưa từng có cự treo, nhân sinh trên lại an bài một cái hố to, dương quá đều không Tiêu Phong thảm a. Người mặc dù phía trước khổ bước một chút, tốt xấu cuối cùng hạnh phúc. Mà Tiêu Phong, nhìn như phong khoáng tiêu sái, liên tưởng một lần kịch bản, dựa vào hai cái cha hai sư phụ, duy chỉ có dưỡng phụ đối với hắn là thật tốt, nhưng chết rồi, hắn cha ruột giết đến, sau đó là hai cái sư phụ một cái gạt hắn, một cái để phòng hắn, mặt còn để lại một phong thư cho Mã Đại Nguyên. Ta nói là ông, Tống Hạ lúc chiến tranh đợi ngươi biểu hiện cũng rất phong khoáng, thế nào như vậy hố đâu? Muốn không có ngươi lá thư này, cũng sẽ không có đằng sau nhiều chuyện như vậy rồi a. Lý Tố thở dài, nhìn xem cả bàn mỹ thực, kẻ nhạt vô vị. Thôi, vốn là Nhập Thiên Long chấp niệm một trong, bây giờ tất nhiên đụng phải, vậy liền đi một chuyến. Báo thù tạm thời không đề cập tới, tối thiểu này Thiên Long bát bộ bao nhiêu cũng không tính là hưởng đến rồi, cho dù chỉ là bản thân thỏa mãn một lần. Đúng rồi, tiểu kính ven hồ ở nơi nào? Suy nghĩ rơi xuống, ngay sau đó Lý Tố trong đầu hiện hiện đã từng chuyên môn bái đủ qua ký ức, có vẻ như tại Hà Nam Tín Dương ngoài thành Tây Bắc 38 dặm nữa. Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, đây cũng là thế giới tăng thêm đặc hiệu sao? Hào ngư bức, năm đó tùy ý nhìn một chút, lập tức liền nhớ lại đến. Đi ra còn có năng lực này sao? Không chừng có, đó thật đúng là đau răng. Bất quá, mẹ nó bản thân trước mắt tại Tây An, đối phương tại Hà Nam Tín Dương, khoảng cách thẳng tắp sợ không phải đều có hơn ngàn trăm dặm lộ trình. Này mẹ nó là muốn chạy gãy chân tiết tấu a? Liền không thể tại Tây An phụ cận sao? Lý Tố tâm mệt mỏi, có thể hay là trực tiếp đứng dậy. Tu Hiên Trang chiến dịch đã qua, hiện tại đã tháng 8, vào thu, nói cách khác cự ly này cái bực mình kịch bản phát sinh thời gian không xa. Đứng dậy, Lý Tố bỏ lại hai lượng bạc, nhảy lên đến khách sạn trên đỉnh. Bước chân khẽ động, một bước 10 trượng, như quang bay lượn, mấy hơi thở dĩ nhiên ra kinh triệu phủ, xác nhận phương hướng một chút về sau, đường kính hướng về Hà Nam Tín Dương phương hướng đi. Hắn rất nhanh. Trạch 40 năm a, đó là cái gì khái niệm? Đều nhanh muốn lần thứ hai ngắm cảnh, cũng không phải trước kia có thể so sánh. Lý Tố bây giờ công pháp cũng không phải La Hán chân khí, mà là Thiên Minh Hòa Thượng truyền lại quyển thứ nhất, mặc dù không có sau tiếp theo, nhưng này công lại kinh khủng dị thường, dù sao cũng là siêu nhất lưu công pháp, tự nhiên cũng không phải nói đùa. 40 năm khổ tu xuống tới, cường độ chân khí viễn siêu tưởng tượng, cũng không phải La Hán chân khí có thể so sánh. Cũng bởi vì cái này quan hệ, cái đồ chơi này một giáp tựa hồ rất khó đạt tới, cái kia cuối cùng ném một cái ném, mẹ nó cuồng luyện 5 năm cũng không thấy cuối cùng, nghĩ tới đây, Lý Tố liền không nhịn được đau răng. Đến cùng cái đồ chơi này là cái gì phá công pháp? Không phải là dịch cân kinh a? Có thể coi là dịch cân kinh có khó như vậy luyện. Lý Tố không nghĩ ra, nếu là dịch cân kinh lời nói không nên càng rất nhanh sao? Nói thí dụ như người khác cũng là một vạc mô tô, dịch cân kinh là 8 vạc rèm bò. Vừa nghĩ, Lý Tố một bên gấp chạy. Hơi nghiêng người đi, chính là 1-200 mét, mấy bước ngay tại một dặm có hơn. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, tiếp cận giữa trưa. Ừ, xem chừng trước khi trời tối có thể tới, thuận tiện đi ăn bữa cơm tối. Lý Tố suy nghĩ mình một chút tốc độ, lại sờ lên cái bụng, xấu thế, nên đem trên mặt bản gà quay cho mang đi. Xuyên đến bờ sông, chân khí chấn động, bay ra một đầu nặng 6-7 cân lớn vì ngư, một trưởng đánh chết, cạo vảy, đi tay gân, đi đầu, vô tướng tiếp chỉ công pháp vận chuyển, đệ thấp vận tốc quay, một trưởng đưa vào, thơm nước cá vị lập tức phát ra. Há mồm, bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa chạy, xương cá ở trong miệng cũng cùng đầu hũ không sai biệt lắm. Liên tục ăn 8 đầu về sau, Lý Tố mới chuyên tâm đi đường, chủ yếu là không muối, bằng không thì còn có thể lại ăn mấy đầu. Ừ, này vô tướng kiếp chỉ vẫn được, đánh người không nói, còn có thể nấu cơm, chính là khống chế lại có chút khó, cũng không biết Cưu Ma Chí bây giờ ở nơi nào. Bằng không tìm hắn muốn một lần hỏa diễm đao. Công phu kia làm đồ ăn nên dễ dàng hơn. Nghĩ đến, chạy trước. Mặt trời còn chưa xuống núi, Lý Tố xa xa đã có thể nhìn thấy Tín Dương thành ở tại. Không hổ là bản thân, 40 năm trước khoảng cách này sợ không phải muốn tốt mấy ngày, còn mệt hơn té ngã như một dạng, hiện tại chạy tới, tim không đập, không thở gấp, như bước. Ừ. Lỗ tai khẽ động, xa xa truyền đến khí kình tiếng va chạm. Lý Tố con mắt chớp chớp, nhớ ký Tiêu Phong gặp được Đoàn Chính Thuần thời điểm, có vẻ như đối phương đang bị tứ đại ác nhân một trong, tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh truy sát. Sẽ không bị bản thân chơi lên a? Trùng hợp như vậy. Trong mắt một vòng thú vị chi sắc, trong kịch TV hắn là nhìn qua nhất dương chỉ không sai, hiện thực chưa từng thấy qua. đại lý tuyệt học a, lục mạch thần kiếm cơ sở võ học, mặc dù nói trong sách viết chỉ là đánh huyệt công phu, không cao thâm đến mức nào, nhưng hôm nay không giống nhau a. Có phải hay không là Hồng Công bản hoàng ca trong tiên loại, bán căn hoàng quang đi ra? Ừ, này khả năng không lớn. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố bước chân khẽ động, hướng thẳng đến thanh âm truyền đến phương hướng, cấp tốc chạy tới. Không bao lâu, đến. Đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem phía dưới không ngừng va chạm, một cái dùng ngặt, một cái dùng kiếm, đồng thời tay nhỏ còn tại không ngừng thêm kịch điểm điểm điểm chiến đấu, Lý Tố đập đi một lần bờ môi, say sưa ngon lành nhìn lại. Mặc dù trước mắt hắn thực lực, hai người thoạt nhìn là như vậy khó coi, cùng học sinh tiểu học, không đúng, học sinh trung học không có gì khác biệt, có thể cái này cũng không trở ngại hắn thay vào đã từng xem TV thời điểm chẳng cảnh. Không sai, không sai. Đại lục bản, có như vậy điểm cảm thụ. Đoàn Diên Khánh, đó là thật xấu xí, lớn lên dạng này còn có thể tiếp tục sống, cũng là dũng khí. Nói như vậy, hán tử kia hẳn là Tiêu Phong, à, ngươi khoan hãy nói, nhìn thấy cùng Hồ Ca thật là có chút tương tự, tản ra hai bên tóc, một thân ngang nhiên khí thế, không sai, không sai. Bên cạnh mỹ nữ kia hẳn là A Chu không sai, thoạt nhìn rất khẩn trương a, đúng rồi, lúc này nàng hẳn phải biết Đoàn Chính Thuần là cha nàng a. Ai, người khác cũng là sợ gà thắt lang, đến A Chu nơi này, nhận lầm cha a. Có thể nói phàm là buổi tối như vậy một hồi, cũng không trở thành sẽ như thế. Ừ. Này khí tức, Tiêu Viễn Sơn. Soạt, mẹ nó thực sự là cha ruột. Ngươi thế mà thật sự trơ mắt nhìn xem này xuất diễn đến kết thúc. Đứng đấy nói chuyện mẹ nó không đau eo, tức phụ ngươi chết rồi, ngươi phẫn nộ khuấy động phong vân liền nhi tử đều không buông tha, lại nhìn xem con của ngươi đánh chết hắn tức phụ. Quả nhiên, không hổ là Thiên Long hai đại hồ cha. Có muốn đi lên hay không đánh một trận? Làm cùng nồi đất đại quân tử. Được rồi, cứu người trước. Đem cái này để cho hắn nước mắt lưng tròng đến mấy lần bị kịch, ở cái thế giới này bên trong đổi một lần, mặc dù cũng không thay đổi được cái gì, nhưng tốt xấu giải mộng không phải sao? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 69, sợ tệ ra quần. Lại nhìn một hồi, Lý Tố ngáp một cái, có chút nhàm chán. Đoàn Diên Khánh thực lực không tệ, nên ở vào nhất lưu cảnh giới a. Trung Du, ừ, Trung Du cũng chưa tới. Đến mức Đoàn Chính Thuần, ừ, nhất định phải thừa nhận, gia hỏa này võ công cùng hắn tài tán gái tương đối, một trời một vực. Nếu như không phải Đoàn Diên Khánh mặt pháp bên trong vẫn như cũ có đại lý kiếm pháp hình dáng, cùng Đoàn Chính Thuần đồng xuất nhất mạch, để cho còn có thể né tránh một phen, bằng không thì chỉ sợ sớm liền bị bắt rồi. Bất quá, nhìn tình huống cũng chính là mấy chiêu vấn đề. Đoàn Diên Khánh cũng khá, khó trách đỉnh lấy cái tiếng xấu lâu như vậy, nhưng không có bị người thu thập. Ừ, Tiêu Phong động thủ. Hẳn là A Chu cô nương ngốc kia nói cái gì đi, xem chừng tự mình báo thù một loại. Ai, Đoàn Chính Thuần nhân phẩm không ra thế nào, lại là sinh nữ nhi tốt ta. Phàm là thay cái ích kỷ điểm, nói thí dụ như A Tử lời nói, Đoàn Chính Thuần đều tuyệt đối là chết đến không thể lại chết. Lý Tố lắc đầu, quả nhiên cặn bã cha xứng hiếu nữ à, bằng không thì sao có thể thể hiện đối phương cặn bã đủ vị đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là này một hai ngày thời gian. Hắn đến không có xuống dưới, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngồi xuống. Mặc dù nói dự định sửa lại cái bản, Lý Tố cũng chính là định Tiêu Phong động thủ thời gian xuất hiện một chút mà thôi, cũng không tính tham dự vào. Thiên Long Bát Bộ quyển sách này, trừ bỏ Tiêu Phong điểm ấy, cái khác kịch bản hắn vẫn là cực kỳ ưa thích. Ừ. Theo Tiêu Phong xuất thủ, Đoàn Diên Khánh rõ ràng không địch lại, bắt đầu rút lui. Bất quá, chính là phương hướng này có chút vấn đề. Siêu một lần, tứ đại ác nhân trực tiếp chạy hắn ở tại đỉnh núi chạy tới. Ách. Lý Tố không khỏi mở ra bản thân con mắt, nhất thời cùng bay tới tứ đại ác nhân bốn mắt tương đối. Mẹ nó, mấy cái này hàng là từ bên này chạy. Mắt đối mắt lập tức, vốn đang chuẩn bị mô phỏng câu ngoan thoại Đoàn Diên Khánh trực tiếp ngây dại, bên cạnh Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc cũng là sức sở. Lúc đầu kém chút cũng làm rơi Đoàn Chính Thuần, kết quả bị Tiêu Phong hư chuyện, tức sôi ruột Đoàn Diên Khánh lập tức sát ý dâng lên. Làm một cái người giang hồ, hắn cũng là sĩ diện được không? Đoàn Chính Thuần tạm thời không đề cập tới, bị hắn làm cho như vậy chật vật, sẽ không ngoại truyền. Tiêu Phong không thể nghi ngờ thì càng sẽ không, dù là nội tâm cực độ khó chịu, nhưng cũng minh bạch Tiêu Phong tính cách sẽ không ngoại truyền loại chuyện này. Nhưng mà, xuất hiện bên thứ ba, đó cũng không giống nhau. Rõ ràng mẹ nó mấy tháng trước còn giao thủ qua, lúc ấy còn đánh lẫn nhau có vừa đi vừa về, bây giờ lại bị Tiêu Phong đuổi chó đồng dạng đuổi đi, chuyện này muốn truyền ra, hắn Đoàn Diên Khánh còn thế nào hành tẩu giang hồ? Còn thế nào tiếng xấu dọa người? Trên tay ngoặt chấn động, Đoàn Diên Khánh không chút suy nghĩ, liền hướng thẳng đến Lý Tố điểm hạ đi, vị trí cũng cực kỳ chính, ở trên cao nhìn xuống, vừa vặn đỉnh đầu bách hội, nhân thể đại huyệt, đánh chúng tuyệt không may mắn thoát khỏi. Diệp Nhị Nương mấy người liếc nhau, nhao nhao buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra một chút nhẹ nhõm. Rất tốt, mặc dù không biết gia hỏa này là ai, nhưng là giết chết hắn, lao đại trong bụng hỏa hẳn là sẽ giải tỏa không ít, tiếp xuống không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Tội ác chồng chất, có thể xưng hào không phải nói đùa. Phúc. Có thể đem núi đá vỡ nát nhất dương chỉ, trực tiếp rơi vào Lý Tố đỉnh đầu huyệt bách hội trên. Nhưng mà Đoàn Diên Khánh bọn họ cũng sớm đã quen thuộc đầu giống như bị côn đồng đánh trúng như dưa hấu vỡ vụn cảnh tượng cũng không có xuất hiện, ngược lại giống như hòn đá nhỏ rơi hồ đồng dạng, nghe cái tiếng nước chảy về sau, cái gì cũng không có. Cảm thụ một lần nhất dương chỉ uy lực, ai, Kim Cương Bất Hoại Thần Công Thiên Khắc cái này công pháp a, đao đều không chém nổi, lăng không đánh huyệt, muốn thương tổn hắn, quả thực suy nghĩ nhiều. Lý Tố chậm rãi giơ lên đầu mình, trên mặt lộ ra một cái vô cùng hiền lành nụ cười, nhẹ nhàng nói, muốn chết phải không? Lập tức, bốn người vong hồn đại mạo, phảng phất giống như lọt vào vạn trượng thâm uyên, toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều ở run rẩy. Dù là giết người đầy đồng Đoàn Diên Khánh giờ khắc này cũng không nhịn được chừng lớn bản thân con mắt, bóp trên tay mấy chục năm, so hai chân còn dễ dùng người quẻ cũng nhịn không được đánh lên bệnh sốt rét. Này là người hay quỷ? Lý Tố nâng lên bản thân tay phải, ngón cái án lấy ngón trỏ bắn ra. Đông. Rõ ràng rơi vào không trung đầu ngón tay, lại phảng phất đập vào vật thật phía trên đồng dạng, khơi dậy to lớn bọt nước. Bốn người đồng thời chấn động, ngũ tạng phảng phất bị người dùng lực quấy nhúc nhích một chút, há mồm nói ra một ngụm máu tươi. Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn là làm sao làm được? Cơ hồ không có chút gì do dự, Vân Trung Hạc hai đầu gối mềm nhũn, mặt mũi tràn đầy kinh khủng cùng trắng bệch liền định quỳ thêm, không hề nghi ngờ mặc dù không biết người trước mắt là ai, hắn nhưng trong nháy mắt hiểu rồi, đối phương muốn giết chết bọn họ, không thể so với bóp chết sâu kiến khó khăn bao nhiêu. Nhạc Lao Tam song đồng huyết hồng, dự định liều mạng, đồng thời chuẩn bị kêu to, để cho lão đại đi mau. Diệp Nhị Nương run lẩy bẩy, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Đến mức Đoàn Diên Khánh, nắm nuốt ngoặc tay tràn đầy cũng là mồ hôi, nếu muốn nói hắn cuộc đời hận đến không hề nghi ngờ chính là binh bại bị phế, như vậy bình sinh hối hận nhất không thể nghi ngờ liền là tới nơi này tìm Đoàn Chính Thuần báo thủ, cùng đối trước mắt cái này kinh khủng tồn tại xuất thủ. Giơ ngón trỏ lên, Lý Tố đặt ở bên miệng, xuýt. Chớ quấy rầy. Tiêu diệt này bốn cái gia hỏa, mặc dù nói chỉ là một ý niệm, bất quá này bốn cái hôn trướng đồ chơi sau tiếp theo còn có không ít kịch bản, miễn cho sớm phá hư kịch bản dẫn đến cô sự kết thúc bị cưỡng ép bị loại, Lý Tố mặc dù lập tức dâng lên một tia sắc ý, nhưng rất nhanh ép xuống. Hắn cơ nói, "Được, xéo đi nhanh lên." Bốn người một mặt kinh hồn bất định nhìn thoáng qua Lý Tố về sau, ngay sau đó cấp tốc chạy trốn, lấy còn nhanh hơn thỏ tốc độ, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chạy, chạy, chạy. Chạy ra Tín Dương thành, chạy ra Hà Nam địa giới, chạy hết tốc lực không sai biệt lắm hơn 300 dặm về sau, mới ngừng lại được. Mồ hôi lạnh ào ào ào liền rơi xuống. Bốn người đồng tử không ngừng lay động, toàn thân run rẩy. Dù là Đoàn Diên Khánh, giờ khác này cũng đầy kinh hãi sợ, không cách nào hình dung. "Lão, lão, lão đại, đó là cái gì? Là người sao?" Cho tới bây giờ Đô Thiên không sợ không sợ đất Nhạc Lao Tam một mặt sợ hai nói. Vân Trung Hạc cùng Diệp Nhị Nương mặc dù không có nói chuyện, đáy mắt hoảng sợ có thể nhìn ra được, bọn họ cũng bị dọa cho phát sợ. Đến mức Đoàn Diên Khánh mặc dù cố gắng muốn ổn định tâm tình mình, có thể ở sâu trong nội tâm lại vươn một cỗ chưa bao giờ có cảm giác bất lực. Bao lâu? Từ hai chân gãy mất ngày đó về sau, bao lâu không có như thế như vậy vô lực. Xem như trong bốn người duy nhất nhất lưu cao thủ, hắn nhất có thể cảm nhận được, cái kia tóc thật dài người đáng sợ. Bản thân một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, ở trước mặt hắn, chân chính không đáng giá nhắc tới. Liền như là bị nắm được bảy tấc tiểu xà, đừng nói liều chết phản kích, liền động đậy tư cách đều không có. Thật lâu, Đoàn Diên Khánh mới miễn cưỡng vận khí phúc ngữ thuật, không biết, nhưng có thể khẳng định, người này rất mạnh, mạnh đáng sợ, liền xem như cái kia Tiêu Phong chỉ sợ tại hắn trên tay cũng đi không qua mấy chiêu. Tiêu Phong đều đi không qua mấy chiêu. Lộc cộc một tiếng, ba người nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Đây chính là Bắc Tiểu Phong, trước mắt võ lâm, võ công khối này tuyệt đối đệ nhất nhân a. Đi, trước tiên tìm một nơi trốn đi, trong thời gian ngắn các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Vân Trung Hạc tràn ra người đi, từ hôm nay trở đi xác định Tiêu Phong tình huống. Tiêu Phong? Lão đại là nói, người kia là tới tìm Tiêu Phong. Không biết, nhưng là gần nhất cái bang chuyện phát sinh các ngươi cũng đều biết, nói không chừng hắn liền là Tiêu Phong muốn tìm cầm đầu đại ca. A. Mấy người trừng lớn bản thân con mắt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nếu thật là lời nói, Tiêu Phong thật đúng là gặp xui xẻo, loại này tồn tại, báo thủ cái gì nhất định chính là ý nghĩ hao huyền. Không nói đã thương bọn hắn thủ đoạn, dùng đỉnh đầu huyết bách hội tiếp lão đại một gậy nhất dương chỉ lực, giang hồ này liền không có nghe qua. Thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại. Chương 70, thỏa mãn. Thời gian cấp tốc trôi qua, ban đêm lại tới. Nhìn xem một thân một mình rời đi rừng trúc tiểu phong, Lý Tố đem trong miệng xương gà nhai nát nuốt vào mới xuất hiện thân. Kịch bản cuối cùng bắt đầu rồi. Hắn có chút đã đợi không kịp, chủ yếu là hoang sơn giã lĩnh, cũng liền tại phía tiểu kính hồ trong rừng trúc có như vậy một căn phòng, trước không đắp thôn, sau không đắp khách điếm, ăn đồ ăn thật là một cái phiền toái sự tình. Ngược lại cũng không phải nói không có thịt rừng, chủ yếu là không muối, mặc dù nói thu thập muối ăn đối với Lý Tố mà nói, không tính là gì việc khó, một bàn tay xuống dưới, lại dùng nội lực một xi, thì có. Có thể này mấu chốt hắn đi chỗ nào tìm chứa muối ăn vết tưởng. Mặc dù hắn cũng không tham ăn, nhưng tốt xấu có chút muối mùi vị không phải sao? Làm như vậy nhai, thực sự khó chịu. Bước chân khẽ động, Lý Tố vút qua mà lên, lập tức liền rơi vào rừng trúc phía trên, hai chân giẫm lên một mảnh lá trúc, nhìn phía dưới phong ốc. Không đầy một lát, Đoàn Chính Thuần đi ra. Cợt mở nở, Ngưu Bắc. Nếu như không phải trong phòng chân chính Đoàn Chính Thuần chính ôm Nguyễn Tinh Trúc nói chuyện yêu đương lời nói, hắn đều phải tin này đi ra ngoài là chính chủ. Này cái gì gặp quỷ thuật dịch dung? Này thân cao, này khí độ, bộ pháp này, nấu lại trùng tạo a. Ừ, bằng không chờ một lát tìm cô nương này học một lần. Lý Tố nhịn không được sờ soạn một cái, trong kịch TV A Chu thuật dịch dung khó phân thật giả, là thay thế diễn viên đi ra, thế giới này mảnh vỡ bên trong, kỹ thuật này không thể nghi ngờ cũng rất yêu. Cái khác không nói, A Chu thân cao, nhiều lắm là 1m7. Đoàn Chính Thuần, không sai biệt lắm 1m85. Thể rộng càng không cần phải nói, cả hai tối thiểu kém 1 phần mét. Cô nương này rốt cuộc làm sao làm được? Mặc dù Lý Tố cũng có thể làm đến, có thể đó là thông qua hắn mấy chục năm công lực, cùng quyển thứ nhất công pháp mới có thể làm được gân cốt cải biến, A Chu Nhất nhìn liền minh bạch, Chu Thiên đều không thành. Bất quá, nhìn cách đó không xa cầu bên cạnh đứng yên Tiêu Phong, quả nhiên cừu hận xuất ruột, đã mất chi à. A Chu mặc dù trang rất giống, đủ để dĩ giả loạn chân cấp độ, có thể ở trong mắt Lý Tố, sơ hở nhiều lắm. Đầu tiên, người đoàn chính thuần võ công mặc dù rất kém cỏi, nhưng tốt xấu Chu Thiên, chỉ là khí thế một khối này kém liền phi thường lớn. Sau đó cái khác không nói, đối mặt đoàn Diên Khánh truy sát, đoàn chính thuần liệu nhiều hung. Toàn thân cao thấp đều lộ ra không muốn chết không khí à, kết quả quay đầu không chút do dự chạy tới đi gặp, nhường người đánh chết. Huống chi người khác không rõ ràng, cầm đầu đại ca còn có thể không biết. Tiêu Phong một nhà bị hắn làm hại. Bây giờ trên giang hồ truyền oanh oanh liệt liệt không nói, trải qua tụ hiển trang chiến dịch về sau, nhưng phàm là cái người giang hồ đều biết Tiêu Phong vì tìm hung thủ khắp nơi giết người. Dưới tình huống như vậy, liên đoàn chính thuần biểu hiện ra ngoài điểm này thực lực, hắn thật muốn là cầm đầu đại ca, gặp được người Tiêu Phong sợ không phải tại chỗ liền phải hủ chết. Quá nhiều dấu vết để lại. Đáng tiếc cứu hận, không đúng. Nhìn xem Tiêu Phong lấy ra trong ngực túi thơm, lục lọi một lần lại trả về sau, Lý Tố lập tức hiểu. Độc thân mấy chục năm đại cậu cậu, chính không kịp chờ đợi chuẩn bị cùng bạn gái tay cầm tay đi tái ngoại đâu, báo thủ chỉ sợ chỉ là xuất phát từ làm người tại thực hiện nghĩa vụ mà thôi. Dù sao một cái chưa bao giờ thấy qua, chết rồi hơn 30 năm cha mẹ, mặc dù có tình cảm, nhưng lại có thể có bao nhiêu tình cảm. Không phải tầng kia quan hệ, liền là người xa lạ mà thôi. Mặc dù đối với Tiêu Phong mà nói, Đoàn Chính Thuần lời nói tuyệt đối không có khả năng kháng trụ hắn năm trưởng, có thể cái gọi là năm trưởng qua đi ân oán hai tiêu, chỉ sợ cũng là dự định triệt để quên đi tất cả ân oán, không còn đi truy cứu bên trong chi tiết. Vành Long, giờ khắc này, phản phất trời xanh đều cảm nhận được cái gì, bắt đầu sấm sét vang dội, chỉ chốc lát sau, mưa rào xối xả. Dịch Dung Thành Đoàn Chính Thuần A Chu đi lên đầu cầu. Rất nhanh, ông nói gà bà nói vịt đối thoại bắt đầu rồi. Hồ Ca bộ dáng Tiêu Phong bắt đầu vật khí, nhìn xem nhận khí thế dẫn dắt, mưa lớn đều bị ảnh hưởng uy năng, Lý Tố khẽ miệng giật một cái. Mẹ nó, không hổ là nhân vật chính a. Nhất lưu cảnh giới đỉnh cao, phối hợp chuyên môn dáng long thập bát trưởng, uy lực này đều bước vào siêu nhất lưu cảnh giới a. Khó trách trong kịch TV vô danh thần tăng cũng bị đánh thổ huyết, dù sao người học là Dịch Cân Kinh, không phải Kim Cương Bất Hoại. Một trường này bổ xuống, đừng nói A Chu, chính là Đoàn Chính Thuần vận công chống cự, sợ rằng cũng phải gặp quỷ. Đây coi như là đem bú sữa khí lực đều đã vận dụng sao? Bằng không, ta thẳng thắn cùng hắn đối trưởng tính cầu. Ác như vậy trưởng lực, cảm giác mình bộ ngực nhỏ cũng sẽ đau trên một hồi a. Trong lòng nổ nước bật lấy, Lý Tố bước chân khẽ động. Trong phút chốc hành khóa mấy chục trượng khoảng cách, lập tức xuất hiện đầu cầu phía trên, nhắm mắt chờ chết A Chu trước người, Tiêu Phong cái kia kinh thiên động địa dáng long thập bát trưởng trước. Ừ. Tiêu Phong song đồng đột nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức biến đổi, không thể nghi ngờ đối với xuất hiện người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá, dừng tay là không thể nào, trên thực tế xuất trưởng lập tức hắn liền phát hiện Đoàn Chính Thuần hoàn toàn không có vận dụng nội lực, hiển nhiên là không có ý định chống cự, chuẩn bị chết ở trên tay hắn thời điểm hắn liền thu lực, đáng tiếc bú sữa khí lực đều đã vận dụng, làm sao có thể thu được trở về. Vâng. Không hổ là thiên hạ đệ nhất trí cương trường pháp, rơi vào trên ngực lập tức, Lý Tố nhịn không được tối dưới cao răng. Chừng một tấc giày kim cương bất hoại thần công, lại bị đối phương trưởng lực đè ép chạy thật nhanh trọn vẹn 5 phần, đều vượt qua 16 ly a. Dựa vào, thật mẹ nó dọa người. Phải biết Đoàn Diên Khánh nhất dương chỉ, đánh ở trên người hắn kim cương bất hoại thần công lung lay cũng chưa từng lung lay. Đây là thêm hồng hoang chi lực sao? Hắn nhưng là kim cương bất hoại thần công cửa thứ 8, tiếp cận 60 năm cấp nội lực, Tiêu Phong mới bao nhiêu lớn? Hơn 30 tuổi mà thôi. Bất quá, Lý Tố thở dài, quyết định người tốt làm đến cùng. Dù sao tới nơi này là vì vãn hồi bi kịch, không phải là muốn đánh gãy Tiêu Phong cánh tay, một bước lui lại, trực tiếp treo hắn trang phục thành Đoàn Chính Thuần A Chu, lập tức lui ra phía sau mấy trượng, đem nó dáng long thập bát trưởng trưởng lực nghiêng tại dưới chân trên mặt cầu. Các hạ, người nào? Tiêu Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong thiên hạ này thế mà còn có người có thể dùng lồng ngực mạnh mẽ chống đỡ hắn dáng long thập bát trưởng. Lý Tố trong mắt chuyển một lần nói, lão nạp muốn nói ta mới là người tìm hồi lâu cầm đầu đại ca, ngươi chuẩn bị làm gì? Tiêu Phong lên người, bên cạnh mà không có cảm nhận được trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức, ngược lại bị người nâng tới, nhịn không được mở to mắt, A Chu cũng là ngẩn ngơ. Lý Tố lắc đầu, trực tiếp đưa trong tay A Chu vứt trên mặt đất. Gia hỏa này nói dễ nghe một chút là được tính cách phóng khoáng ngông nghênh, nói khó nghe một chút không hề nghi ngờ chính là một thiết ngu ngơ. Ngươi không nên à, bách khoa bên trong giới thiệu, tính cách hoạt bát đáng yêu, nhí nha nhí nhảnh, am hiểu lòng người, còn thông minh lanh lợi, đây là cùng ngu ngơ ở lâu, mình cũng biến cờ sao? Hưởng cho ngươi còn tự thân dịch dung, xem như dịch dung giới lao sư phó. Diện mạo này chướng chết cũng liền 45-46, coi như tại lớn một chút 57-8 đi, bên kia thiết ngu ngơ một nhà bị giết là lúc nào? 30 năm trước. Lúc kia Đoàn Chính Thuần mới bao nhiêu lớn? 15-16 tuổi, cao nữa là 25-26 mà thôi, cái khác không nói coi như lúc bang chủ cái bang ông kiếm thông cũng mau 40 rồi à, hắn có thể nghe Đoàn Chính Thuần. Vành Long. Kèm theo một đạo thiểm điện rơi xuống, Tiêu Phong cùng A Chu hai người đều giật mình ngay tại chỗ. A Chu nhịn không được đứng lên, vô cùng kích động nói, Tiêu đại ca người nhà, không phải cha ta giết sao? Lý Tố không chút do dự đưa tay cho đối phương cái chán đến rồi một lần, nhìn đối phương kêu ôm đầu lui ra phía sau, nói nhảm, chỉ ngươi cha bày ra cái kêu công phu mèo ba chân, đừng nói 30 năm trước, ngay tại lúc này ông kiếm thông có thể phục hắn làm cầm đầu đại ca. Còn nữa, đỉnh lấy cha ngươi mặt đừng cho ta làm loại vẻ mặt này, bực mình. A Chu. Tiêu Phong rốt cục kịp phản ứng, nhịn không được kêu lớn lên, toàn thân đều khơi dậy một cỗ trước đó chưa từng có linh ý, vừa rồi, nếu là vừa rồi người này chưa từng xuất hiện lời nói, nghĩ tới đây, Tiêu Phong không rét mà run. A Chu vuốt vuốt bản thân nó, mặc dù đau đến nước mắt đều rơi ra ngoài, lại là vô cùng kích động, vô cùng vui sướng, phụ thân mình không phải Tiêu đại ca cửu nhân giết cha, thật sự quá tốt rồi. Tiêu đại ca. Lúc này, cô nương dùng đến như chim hoàng oanh thanh âm, giẫm lên bảy thước đại hán bộ pháp, hướng về Tiêu Phong chạy tới. Hai người ôm nhau. Nhìn xem một màn này, Lý Tố thật sâu thở dài, trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, đáng tiếc, mẹ nó không có máy chụp ảnh, bằng không thì một màn này có thể cả đời khắc ghi. Có lẽ quá kích động, có lẽ không nghĩ quá nhiều, đem A Chu ôm lấy, ôm sau một lúc lâu. Nhìn xem nhìn chằm chằm đoàn chính thuần mặt A Chu, Tiêu Phong nhịn không được sợ run cả người, cũng có chút chịu không được. A Chu giật mình, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian đưa tay kéo một phát, đem trên mặt mặt nạ ra người cho kéo. Ngay sau đó, hai người lại ôm nhau. Thật xin lỗi, Tiêu đại ca. A Chu rất mau đem bản thân vì sao giả trang lý do nói ra, càng nghe, Tiêu Phong thì càng nghĩ mà sợ, kém chút, kém một chút, hắn liền ứng phó giết chết bản thân nhất nữ nhân yêu mến, không chỉ có như thế, giờ khác này hắn cũng hiểu rõ ra, Đoàn Chính Thuần chỉ sợ hắn không phải là cầm đầu đại ca. Sau một lúc lâu, hai người mới tách ra. Tiêu Phong hít một hơi, liền nói ngay, tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tiêu Phong vĩnh viễn cảm giác tại tâm. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Tố cười tủm tỉm nhìn xem hai người, mặc dù ăn miệng đầy cẩu lương có chút khó chịu, bất quá tốt xấu là đem mộng cho tròn không phải sao. Nhìn trước mắt này một đôi bích nhân, Lý Tố trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, trực tiếp quay người, khoát tay áo, tốt rồi, lao nạp sẽ không quấy rầy các ngươi, đi trước. Tiêu Phong lúc này lớn tiếng nói, chấm đã, tiền bối xin hỏi tính danh. Tiêu Phong, ngươi tính cách không thích hợp tiếp tục tại Trung Nguyên ở lại nữa rồi, quá nhiều âm mưu quỷ kế quay trùng quanh ở trên thân thể ngươi, xử lý xong cái này tin tức giả về sau, liền rời đi đi, mang theo bản thân nữ nhân yêu mến. Nói đi, Lý Tố thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối. Tiêu Phong lôi kéo A Chu, muốn lại nói cái gì, nhưng mà người đã biến mất không thấy gì nữa. Bình tĩnh trở lại, A Chu bỗng nhiên mở chừng hai mắt nói, Tiêu đại ca, vị tiền bối này sẽ không biết thứ gì. Ngu ngơ một lúc lâu về sau, A Chu trí thông minh online, bắt đầu đem ý nghĩ đánh tới Lý Tố trên thân. Trong rừng nhanh chóng rời đi, Lý Tố thân hình lập tức nhịn không được vai một lần, kém chút không trồng cái càng đầu. Tiêu Phong giật mình, lập tức sinh ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng làm ánh mắt cùng A Chu đối mặt về sau, hắn nhịn không được nắm thật chặt trong tay nu đề, không biết, bất quá không quan trọng, A Chu, đi thôi. Đi gặp một lần Đoàn Vương gia, làm rõ ràng Mã phu nhân vì sao muốn cố ý lừa dối chúng ta, nếu là không có kết quả, chúng ta liền rời đi Trung Nguyên. A Chu nhất ốc, a. Tiêu Phong trên mặt tươi cười, loại chuyện này, một lần là đủ rồi, sẽ không lại có lần tiếp theo. Tốt. A Chu trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, hai tròng mắt bên trong toàn bộ đều là tràn đầy hạnh phúc thân sắc. 7. Đi ra không sai biệt lắm 10 dặm, Lý Tố dừng bước lại, nhìn xem đem mình cho trắng người. Tiêu Viễn Sơn, không thể nghi ngờ. Lý Tố đưa tay, chuyển một đoạn cánh tay ra thân cây xuống tới. Hai lần chém đứt phân nhánh, cơ cơ, cảm giác vô cùng thuận tay sau. Tiêu Viễn Sơn hít một hơi, đầy dây lửa hận nói, ngươi là ai, vì sao? Lời nói còn chưa nói xong, Lý Tố lại lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy hiền lành nói, im miệng. Đông. Tiêu Viễn Sơn đúng không? Đông. Ngươi cực kỳ thảm đúng không? Đông. Tiểu gia phu phụ chọc giận ngươi đúng không? Đông. Chỉ ngươi có thâm cửu đại hận đúng không? Đông. Chỉ ngươi một bụng biệt khuất đúng không? Tiêu Phong, là ngươi nhi tử, con của ngươi a, như vậy hồ hán. Dưới địa ngục ngươi dự định làm sao đối mặt hắn nương? Báo thù liền báo thù, giết vô tội, ngươi và năm đó không phân xanh đỏ đèn trắng đến cướp giết ngươi người khác nhau ở chỗ nào? Đông. Đừng đánh nữa, lại đánh ta hoàn thủ. Đông. Đông. Đông. Đến, đến, ngươi nếu không phản kháng, lão nạp đánh lên mới chỉ nghiện đâu. Kém không hơn nửa canh giờ, trong tay đại bổng đều gãy rồi, Lý Tố vừa lòng thỏa ý đứng dậy rời đi. Rất tốt, Thiên Long Bát Bộ cái thế giới này hắn không tiếc với. Đầu đầy bao, cả người xương cốt đều ở đau. Hết lần này tới lần khác mẹ nó thương thế không nặng, Tiêu Viễn Sơn nằm dạp trên mặt đất, đầy mắt rưng rưng, nhìn xem rời đi thân ảnh, hồi tưởng lại khi còn bé nghịch ngợm bị cha quất tình cảnh, trong lúc nhất thời buồn từ tâm đến. Ô, không mang theo chơi như vậy. Chương 71, một đường hướng Thiếu Lâm. Rời đi tiểu kính hồ phương, Lý Tố không có ở đi đường, mà là lấy bình thường bước chân đi tới, nếu là gặp được tiểu điếm liền đi vào nghỉ ngơi, tràn đầy một ngày sau, rời đi. Cứu A Chu về sau, hắn chân chính buông xuống tất cả mọi thứ, đối với Thiên Long Bát Bộ tiếp đó sẽ như thế nào không tiếp tục để ý. Đem tâm linh buông lỏng đến cực hạn, cảm thụ kim cương bất hoại thần công, cảm thụ quyển thứ nhất công pháp. Một bước, một bước. Một ngày, một ngày. Lý Tố đi rất chậm, ven đường thậm chí dừng lại, ngừng chân quan sát này đại tống thời kỳ sông núi cảnh sắc. Thiên Long Bát Bộ khoảng cách kết thúc, chỉ có 3 năm không tới. Trong khoảng thời gian này hắn muốn đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó đi đâu khai phòng, tìm tên địch nhân kia. Không thể nghi ngờ, cái này cũng không sáng suốt. Dù sao thế giới mảnh vỡ một khi cố sự kết thúc thì sẽ giải khai. Giết, hoặc là không giết, khai phong bên trong đến cái kia cuối cùng đều sẽ biến mất. Nhưng là, Lý Tố không có cân nhắc vấn đề kia. Ngày đó gào thét, ngày đó thống khổ, hắn chưa bao giờ quên qua. Nếu là không thể tự tay làm thịt tên hôn đản kia, này võ luyện lại có ý nghĩa gì? Ngồi ở trong khách sạn, ăn mấy thứ linh tinh, Lý Tố nhìn lên trên trời mây cuốn mây bay, nội tâm vô cùng bình tĩnh. 2 năm, bất kể như thế nào, 2 năm sau đi một chuyến Thiếu Lâm tự, cùng Huyền Từ bọn họ cáo biệt về sau, liền đi khai phong. Làm ra quyết định, Lý Tố càng ngày càng buông tuôn lên. 40 năm khổ tu, hắn thần kinh căng thẳng vô cùng, rất căng, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, chính là tu luyện. Hải thứ 9, vẫn như cũ không nhìn thấy. Đệ nhị cảnh, cũng vẫn luôn kém một chút như vậy. Đối mặt kết quả này, Lý Tố dứt khoát từ bỏ. Kim Cương Bất Hoại Thần Công cửa thứ 8, trừ bỏ đạt ma, trên cơ bản có thể nói tới trên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu này cũng không địch lại, vậy cũng không có gì để nói nhiều, chỉ có thể nói là làm mệnh. Một đường du sơn ngoạn thủy, Lý Tố khôi phục lúc đầu vừa mới đi tới cái thế giới này thời điểm luyện công hình thức, không có chuyện niệm nhập kinh, hơi tu luyện một chút công pháp về sau, sau đó dừng lại nhìn lên bầu trời ngẩn người. 1 tháng, 2 tháng, ngay tại Hà Nam địa giới, Lý Tố quên đi tất cả, chẳng có mục tiêu đi tới. Đương nhiên, trong thời gian này Thiên Long cố sự vẫn ở chỗ cũ trình diễn. Mặc dù Lý Tố không có tận lực nghe ngóng, vẫn như cũ vẫn là nghe được một chút tin tức. Nói thí dụ như Mã phu nhân chết rồi, đồng thời chết cực kỳ thảm, không biết là ai giết, cũng hoài nghi là Tiêu Phong. Ừ, cái kia tâm tư ác độc nữ nhân, vẫn là nên đón kết cục bi thảm, chính là không biết lần này ra tay có phải hay không á tử. Sau đó Liêu quốc bên kia đã xảy ra phản loạn, cũng không biết Tiêu Phong có hay không tại, phải chăng lại một lần trở thành Nam Viện đại vương. Còn nữa, chết tông tổ mẫu tuyên nhân Cao Thái hậu băng hà, chết tông tự mình chấp chính, Tô Thức, Tô Triệt trở bị giáng chức bãi ra triều. Đại Tống hoàng đế, hoàn toàn như trước đây đoàn mệnh. Cho tới bây giờ đến cái thế giới này bắt đầu tiếp cận thời gian 50 năm, hắn phân biệt đã trải qua Tống Nhân Tông Triệu Trinh, Tống Anh Tông Triệu Thự, Tống Thần Tông Triệu Húc, cùng hiện tại Tống Chiết Tông Triệu Húc, 4 cái hoàng đế. Đương nhiên, vị hoàng đế kia không quan trọng, đi khai phòng, phàm là tham dự, vậy liền giết không tha. Nổ nước bọt về nổ nước bọt, Lý Tố không sao cả để ý, hắn cứ như vậy đi tới, nhìn xem, nghe. Thu đi xuân tới, lại hoa nở hoa tàn. Thời gian 2 năm vội vàng mà qua. Hô. Lý Tố yên lặng đi ở giữa núi rừng, kèm theo mỗi lần hô hấp, thân thể của hắn đều đang phát sinh rất nhỏ biến hóa. Không hiện lấy, nhưng xác thực đang biến hóa. Rất khó hình dung, cái kia Kim Cương Bất Hoại Thần Công phảng phất biến thành bản năng đồng dạng, thân thể của hắn từ trường đã xảy ra biến hóa lớn, bắt đầu hướng vào phía trong kéo dài, tác dụng tại trong thân thể của hắn. Lại là hơn 2 tháng đi qua, đi tới Lý Tố bỗng nhiên dừng bước, hai mắt bắt đầu phun ra kim quang, vờn quanh thân Kim Cương Bất Hoại Thần Công bắt đầu xuất hiện biến hóa, không, phải nói hắn từ trường triệt để biến hóa, hóa thành bản năng. Liên như là La Hán chân khí để cho hắn chiếm được La Hán kim thân đồng dạng, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng bắt đầu phát ra tiếng chất biến, đem hắn thân thể cải tạo. Kèm theo biến hóa này, Lý Tố toàn thân run lên, lần đầu cảm nhận được cái thứ 9 ở tại. Chiếu ta thấy thần. Thì ra là thế, cái gọi là chiếu ta thấy thần, dĩ nhiên là ý tứ này. Một cái chớp mắt gặp thần, Lý Tố thân thể khí thế đại biến, trong lỗ tai, trong tầm mắt, xuất hiện một đầu vô cùng to lớn trường hà, nó rất rộng, rộng khó có thể tin, người ở giữa, 1% cũng chưa tới, oanh long dòng nước gầm thét mang theo không cách nào tưởng tượng lực lượng phóng tới phương xa. Chiếu ta thấy thần, đệ nhị cảnh. Cảm thụ được thể nội biến hóa, Lý Tố nhịn không được ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà thật thành. Trước đó quyết định cải biến phương thức tu luyện, chính là cảm thấy mình có lẽ là quá mức truy cầu, quá mức chờ mong quan hệ, ngược lại rơi tầm thường, bởi vậy quyết định thái độ khác thường, nhìn xem nhẹ nhõm tu hành phải chăng có thể thành công, dù sao hắn tiểu thuyết nhìn không ít, bên trong đủ loại kinh nghiệm cũng không ít. Không nghĩ tới, lại còn bị hắn thật thành công. Lý Tố cười cười, nhẹ nhàng nói, "Sư phụ, theo lời ngươi nói, ta Kim Cương Bất Hoại Thần Công, ải thứ 9, ta hồi Thiếu Lâm, sau đó đi báo thủ cho ngươi." Hơi phân biệt phương hướng một chút, Lý Tố nội tâm hiếm thấy dâng lên một tia chấn động, nhịn không được có chút cấp thiết, bước chân khẽ động, một cái chớp mắt mấy chục trượng, mấy bước một giảm, thẳng đến cái kia 14 tuổi sau khi rời đi, ngay tại không trở về qua nhà. Cảnh sắc đảo ngược, núi non sông ngòi tại hắn bước chân dưới, như dẫm trên đất bằng. Ngắn ngủi mấy canh giờ không đến, xa xa, Tung Sơn đã ở trong tầm mắt. Đã trở về. Nhìn xem phảng phất không có biến hóa qua cảnh sắc, Lý Tố đứng sừng sững thật lâu, suy nghĩ xuất thần. Trong thoáng chốc, hơn 40 năm trước một màn kia màn lại xuất hiện ở trước mắt mình. Nhảy thoát huyền tử, khắc khổ huyền trừng, nhìn xem trung thực lại kìm nén một mạch huyền an, huyền tịch còn có huyền khổ, yên lặng tu luyện huyền bi, cùng cảm thấy mình thiên phú không được, kém chút đánh mất lòng tin huyền độ. Còn có rõ ràng là hòa thượng, lại làm cho bản thân ăn chân giò lợn thiên minh, cái kia mặc dù rất ít gặp đến, nghiêm túc thiên hành cùng thiên văn, cùng luôn luôn cười nhìn xem bọn họ thiên kiến phương trượng. Vốn cho rằng mình sẽ ở nơi này một mực ở đến kịch bản kết thúc. Vốn cho rằng lại ở cái nào đó thời kỳ tìm một cơ hội xuất thủ cải biến một lần huyền từ vận mệnh bọn họ. Vốn cho rằng mình có thể vô ưu vô lự hôn thành Thiếu Lâm tự đại lão, sau đó nằm tu luyện Thiếu Lâm tự tất cả võ công. Nhưng mà một lần đi ra ngoài, toàn bộ đều biến. Tựa hồ, từ phủ Điền Bạch Di Phật tử bái sơn một khắc này bắt đầu, suy nghĩ cố sự cùng kinh lịch cố sự liền triệt để giao nhau. Một bước, đi đến Tung Sơn phía dưới, dẫm lên đã từng vô số lần đi qua cầu thang, Lý Tố hai mắt chậm rãi rơi nước mắt, rõ ràng ký ức vô cùng rõ ràng, thế nhưng là giờ khắc này hắn lại cảm nhận được trước đó chưa từng có lạ lẫm, rõ ràng cơ hồ không hề có sự khác biệt, lại cũng không có lúc kia cảm giác. Rõ ràng chảy nước mắt, trong nội tâm lại không phải bình thường, mà là không, trống trơn, không có cái gì. Ha ha, ha ha ha. Nhìn không được Lý Tố nở nụ cười, nguyên lai, Thiếu Lâm tự tiểu hòa thượng huyền không, kỳ thật đã chết tại hơn 40 năm trước tần linh trên. Nguyên lai, nơi này đã không phải là nhà, không còn là. Ha ha, ha ha ha. Nhịn không được cười to, không nhịn được cười, đứng ở nơi đó Lý Tố nước mắt ràn rụa, tiếng cười như lôi đình sét đánh, chấn động đến toàn bộ Tung Sơn run lẩy bẩy. Sư phụ, Huyền không về núi. Sư phụ, ngày ấy, đến. Sư phụ, đợi thêm, Huyền không đợi lát nữa liền đi cho ngươi lấy một cái công đạo. Chương 72, đáng sợ Thiếu Lâm tự. Tung Sơn bên trên, Thiếu Lâm tự trước cửa chính. Hôm nay, không bình tĩnh. Giang hồ các lộ nhân sĩ đến. Cái Bang, Tinh Túc, Mộ Dung, liếc nhìn lại, cao thủ khắp nơi, Trung Nguyên Võ Lâm có thể kêu danh hảo, toàn bộ đều ở nơi này. Hôm nay một chuyện khốn nhiều rất nhiều người, trọn vẹn 30 năm án chưa giải quyết bị mở ra. Hôm nay, Thiếu Lâm tự mất hết mặt mũi. Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền Diệp, 30 năm trước dẫn người cấp giết Tiêu Viễn Sơn. Về sau, vậy mà phá giới cùng tứ đại ác nhân một trong Diệp Nhị Nương hữu tình, không chỉ như này còn hắn hư trúc, Nguyên Thiếu Lâm tự đệ tử cũng phá giới, phá cửa. Thiếu Lâm tự trước cửa 100 trượng, không chỉ có đánh vào phương trưởng Huyền Diệp trên người, cũng đánh vào Thiếu Lâm tự trăm năm danh dự phía trên. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm tự mấy vị thủ tọa, không địch lại Phiên Tăng Cưu Ma Chí, không địch lại cái Bang Du Thản Chi, không địch lại Tinh Tú Lao Tiên Đinh Xuân Thu. Thiên hạ chính đạo, võ lâm thái đầu, một ngày này, thua sạch sẽ. Nếu như không phải một khắc cuối cùng, xuất hiện một vị vô danh lao tăng, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, thiên hạ này đối với này Thiếu Lâm, liền đem là một cái khác cái nhìn. Nhưng dù cho như thế, trăm năm chính tông Thiếu Lâm tự, vẫn như cũ thành toàn bộ giang hồ tiêu trôi. Tương lai tối thiểu 10-20 mấy năm, cái danh này muốn đi không xong. Phụ thân quyết ý xuất ra, Tiêu Phong thở dài, nắm A Chu, mang theo A Tử, cùng mình kết bái huynh đệ bằng dự, trợ giúp hư trúc thu thập mẫu thân hậu sự. Đồng dạng bị bại rối tinh rối mù Mộ Dung phục cáo biệt phụ thân mình, mang theo Vương Ngự Yên, Phong Ba Sấu đám người chuẩn bị rời đi. Mà cái Bang, Bang chủ Du Thản Chi bái Tinh Tú Lao Tiên vi sư, cũng tương tự bị triệt để vả mặt, nhìn phía xa Tiêu Phong, lòng tràn đầy hối hận. Mà trừ bỏ người trong cuộc bên ngoài, giờ phút này Thiếu Lâm Sơn bên trên, vô số người nội tâm tràn đầy lời nói. Hôm nay Ly Sơn về sau, thiên hạ này chỉ sợ đều sẽ triệt để rung động a. Thiếu Lâm tự cũng tốt, cái Bang cũng được, phái Tinh Túc, Mộ Dung, trên cơ bản một mẹ hốt gọn, từ đó đám người này tại cái giang hồ này triệt để trở thành một trò cười. Ha ha, ha ha ha. Cực kỳ đột nhiên, một đạo tiếng cười vang lên. Thanh âm cực lớn, chấn hồn nhất tâm, trong phút chốc tất cả mọi người nhịn không được chấn động huyết khí cuồn cuộn, khổ sở muốn thổ huyết, lúc này tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ là tiếng cười mà thôi, vậy mà liền chấn động đến bọn họ muốn thổ huyết. Cơ hồ lập tức, Tiêu Phong mấy người cũng tốt, Mộ Dung Bắc mấy người cũng tốt, toàn bộ sắc mặt đại biến. Dù là vị kia vô danh thần tăng giờ phút này cũng là lộ ra kinh sợ, này trong tiếng cười công lực vượt qua tưởng tượng. Siêu nhất lưu cao thủ. Bây giờ giang hồ này còn có siêu nhất lưu cao thủ? Chẳng lẽ Khai Phong người kia đến rồi? Không, không có khả năng. Không nói đến thanh âm khác biệt, này công lực tính chất cũng không giống nhau. Mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc thời điểm, thanh âm lần thứ hai vang lên. Sư phụ, ta Huyền không về núi. Sư phụ, ngày ấy, đến. Sư phụ, đợi thêm, Huyền không đợi lát nữa liền đi báo thủ cho ngươi. Huyền không? Đời chữ Huyền. Tất cả mọi người không khỏi trừng lớn bản thân con mắt, Thiếu Lâm tự có gọi Huyền không đời chữ Huyền cao tăng. Huyền không? Giờ phút này, lòng tràn đầy đắng chát, kế thừa Thiếu Lâm tự phương trưởng chi vị, xử lý Thiếu Lâm tự sự vật Huyền Hành Hòa thượng nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt. Người khác không biết, hắn còn không biết. Thiếu Lâm tự đếm đến nay trăm năm thiên kiêu số 1, trước sau tu thành Thiếu Lâm tự La Hán thần công, Kim Cương bất hoại thần công, có thể nói đời chữ Huyền thiên phú nhất tuyệt diễm người, Thiếu Lâm tự tám tăng đứng đầu. Hắn, không phải chết rồi sao? Cùng đời chữ Thiên các lão nhân. Hít một hơi, Huyền Hành nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiếu Lâm tự chỗ sâu. Mặc dù Thiếu Lâm tự hắn là phương trưởng, thế nhưng là chỉ cần là Thiếu Lâm tự đời chữ Huyền đệ tử đều biết, nếu như không phải mấy chục năm trước phát sinh trận kia thảm án, bây giờ Thiếu Lâm tự làm chủ nhân, tuyệt đối không phải là bọn họ. Mà là chỗ sâu từ ngày đó sau khi trở về, ngay tại không đi ra, một mực đợi ở bên trong khổ tâm tu hành, lấy Huyền Trừng cầm đầu bảy người kia. Không được siêu nhất lưu, tuyệt không rời nội môn. Thiên Kiến Vương trưởng viên tịch thời điểm, Huyền Trừng bảy người rơi xuống lời thề, dù là hôm nay đã xảy ra lớn như vậy sự tình, Thiếu Lâm tự phương trưởng đều bị bách viên tịch dưới, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. A Di Đà Phật. Cơ hồ thanh âm rơi xuống đồng thời, Thiếu Lâm tự bảy đạo thanh âm, giống như bảy đạo tiếng sấm, vang lên. Vang long. Một tiếng vang thật lớn, bảy vị lao tăng vút không mà lên, rơi vào Thiếu Lâm tự sơn môn trước đó. Hai tay chập lại, bảy người trên người nổ ra kinh thiên khí thế. Bảy vị nhất lưu, bảy vị tuyệt đỉnh. Không giống với Huyền Diệp bọn họ, bảy người trên người quấn dao là không hề nghi ngờ nhất lưu tuyệt đỉnh, chạm đến cái kia siêu nhất lưu ngưỡng cửa đáng sợ thực lực. Trong phút chốc, Thiếu Lâm tự trên núi tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt lập tức liền bạch. Cho dù nói thực lực kinh người Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, giờ phút này cũng không nhịn được biến sắc. Bảy cái, nhất lưu tuyệt đỉnh. Dù là vô danh thần tăng cái này siêu nhất lưu, đều không bảy người này ra sân đến rung động, đến đáng sợ. Mọi người ở đây khiếp sợ không gì sánh nổi, đối với Thiếu Lâm tự đột nhiên xuất hiện bảy tên nhất lưu tuyệt đỉnh tồn tại thời điểm, một bóng người đạp không mà đến. Bước chân không nặng, có thể mỗi một bước cũng như cùng hắn tại trong mọi người tâm. Hùng vĩ khí thế, đáng sợ uy áp, chỉ là một cái chớp mắt, Tung Sơn im mắng. Siêu nhất lưu. Đồng thời, không giống với vô danh thần tăng loại kia sâu không thấy đáy, không cách nào biết được rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, giờ phút này mà đến người, cho người ta là to lớn vô biên, chỉ là đứng ở nơi đó, đã để người minh bạch, hắn mạnh. Mà kèm theo người kia đi tới, Huyền Trừng bọn họ đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó không nhịn được run lên, miệng lặp đi lặp lại đóng mở, lại là một chữ cũng nhả không ra, nước mắt ngăn không được xoát xoát chảy xuống. Thật lâu, thật lâu. Huyền Không, Huyền Trừng sư huynh, Huyền Từ sư huynh, Huyền Bi sư huynh, Huyền Tịch sư huynh, Huyền Nan sư huynh, Huyền Khổ sư huynh, còn có Huyền Độ sư huynh. Lý Tố trên mặt tươi cười nói, đã lâu không gặp. A a a. Huyền Không, bảy người cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xông đi lên, đem Lý Tố gắt gao ôm lấy. Một năm kia, bọn họ chỉ có thể trốn, chỉ có thể khóc, chỉ có thể nhìn sư đệ, sư phụ bị giết. Một năm kia, trở lại trên núi, chờ đợi bọn họ là Thiên Kiến Phương Trượng Viên Tịch, là vô số cả ngày lẫn đêm ngủ không được, ăn không vô ác ngộng. Cũng là một năm kia, bọn họ từ bỏ tất cả, đem chính mình nốt tại trong sư môn, khổ tu, lại khổ tu, chỉ vì có một ngày có thể ra ngoài, tìm tới hung thủ, cho sư phụ, cho sư đệ báo thù. Nhìn đứng ở Thiếu Lâm tự trước cổng chính tám cái đời chữ Huyền Hòa Thượng, giờ khắc này, bọn họ mặc dù khóc thương tâm, có thể trong mọi người lòng có chỉ là giống như sét đánh đồng dạng trùng kích. Cho tới bây giờ kiêu ngạo kiêu ma chí, giờ phút này cũng là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi lạnh, tâm tính bạo tạc. Vô Danh Thần Tăng thì cũng thôi đi. Trước mắt cái này tám cái, An Mặc Tăng bảo bảy cái, từng cái đều cho hắn một loại có thể đem hắn đánh chết cảm giác thì cũng thôi đi. Bị vây quanh cái kia, cho hắn cảm giác so Vô Danh Thần Tăng còn muốn đáng sợ. Thảo, mẹ nó đây không phải hố cha sao? Tên hỗn đản kia nói Thiếu Lâm tự chỉ là có tiếng không có miếng. Siêu nhất lưu hai cái, nhất lưu tuyệt đỉnh bảy cái, đội hình này, trước mắt Trung Nguyên Võ Lâm kiếm ra tới sao? Chương 73, lần này đi khai phong. Tiền bối. Rất nhanh, có người phản ứng lại. Tiêu gia phụ tử. Tiêu Phong rất là kích động, hắn sở dĩ có thể cùng A Chu cùng một chỗ, không hề nghi ngờ chính là người trước mắt này, không nghĩ tới lại là Thiếu Lâm tự đời chữa Huyền Cao Tăng. Tiêu Viễn Sơn cũng rất không vui, đau gan, lại đau dạ dày, toàn thân đều ở đau, ngày đó đánh đập cho hắn cực sâu bóng ma tâm lý. Trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác cũng rất bực mình, nội tâm điên cuồng chửi mẹ. Thảo, ngươi Thiếu Lâm tự như bức như vậy, ngươi nói a? Ngươi nói, ta còn không tin sao? Tin, ta mẹ nó ăn no căng bụng mới có thể đến a. Này tốt rồi, không ít người cảm giác sau lưng có chút lạnh, đặc biệt là những cái này nội tâm trò cười Thiếu Lâm tự, mặt mẹ nó đều lục, nhưng cùng lúc đó cũng không nhịn được tâm gọi may mắn. Mẹ nó, vội không bằng vừa vặn a. May mà một màn này xuất hiện, muốn chờ bọn họ đi ra hồ, một trận như bức loạn suy lại đến một màn này, sợ không phải muốn bị hủ chết. Lý Tố dùng chân khí bốc hơi trong mắt nước mắt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong còn có bên cạnh hắn A Chu, không khỏi cười cười. Mặc dù không rõ hiển, lại có thể nghe được A Chu trên người cái thứ hai tiếng tim đập. Vẫn được. Huyền Không, ngươi đi nơi nào? Đã ngươi còn sống, vì sao ngươi một mực đều không trở lại? Ngươi có biết hay không? Vẫn là cùng đã từng một dạng, rõ ràng đều đi qua 50 năm, Huyền Tử hay là cái kia cái Huyền Tử. Những người còn lại mặc dù không có nói chuyện, trong mắt không thể nghi ngờ lộ ra một dạng cảm xúc. Xảy ra chút việc, bị làm trễ nải, đúng rồi. Hiện tại chúng ta phương trưởng là ai a? Ta nói mấy người các ngươi làm sao lan lộn? Thậm chí ngay cả thủ tọa đều không phải là. Sư đệ ta trở về còn dự định tiếp lấy các ngươi thân phận, an tâm tu luyện, làm một bí tịch võ công gì đây? Huyền Trừng mấy người khẽ giật mình, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, mặc dù thời gian vội vàng mà qua, nhưng người, hay là cái kia cá nhân, không sai. A Di Đà Phật, Huyền Không sư huynh, Huyền Trừng sư huynh, Huyền Từ sư huynh, Huyền Bi sư huynh, Huyền Tịch sư huynh, Huyền Nan sư huynh, Huyền Khổ sư huynh, còn có Huyền Độ sư huynh, rốt cục trở về, đi ra. Một cái mặt mũi tràn đầy sầu khổ đại hòa thượng chạy tới, nhìn trước mắt tám người, trên mặt ngăn không được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Người đáng tin vậy a? Trước mắt tám người, không hề nghi ngờ là Thiếu Lâm tự đời chữa Huyền trụ cột, lúc rất nhỏ vẫn luôn như vậy. Thành Phương Trượng, Huyền Hành không thể nghi ngờ cực kỳ hoảng, tê cả da đầu, lần này tốt rồi, lúc này hắn liền muốn nói gì? Huyền Hành, người Thành Phương Trượng a? Huyền Từ đầu tiên mở miệng, cười tủm tỉm nói, không sai, không sai, trước kia đã cảm thấy tiểu tử ngươi ổn trọng, so Huyền Diệp gia hỏa kia ổn trọng nhiều, có ngươi coi Phương Trượng, chúng ta cũng yên tâm. Huyền Trừng mấy người cũng không nhịn được gật đầu, mang trên mặt nụ cười. Huyền Độ nói, chính là công phu kém một chút, Huyền Hành ngươi phải nỗ lực à, Thiếu Lâm tự phương trưởng làm sao cũng phải là nhất lưu cao thủ nha. Huyền Hành ngẩn ngơ, nhất thời trừng lớn bản thân con mắt, không thể tin nhìn xem mở miệng mấy người. Mặc dù khi còn bé không sao cả cùng một chỗ, tuổi tác, thiên phú quan hệ, đi tiểu không đến một cái trong máng, có thể tiếp xúc vẫn là, đặc biệt là Huyền Từ mấy cái, hết sức quen thuộc. Mẹ nó, mấy tên hôn đàn này, đúng không dự định nhậm chức Thiếu Lâm tự. Đặc biệt là Huyền Độ, này cái vương bát đản, thế mà có ý tốt nói hắn công phu không được. Lúc trước tám người này bên trong là thuộc công phu của ngươi kém cỏi nhất, đều không có lòng tin, còn chạy đến tìm ta an ủi, đáng chết, bạch an ủi. Ánh mắt nhất chuyển, Huyền Hành trực tiếp nhìn về phía Huyền Không, không được, làm gì cũng phải đem người lưu lại, hiện tại Thiếu Lâm tự quả thực một đoàn đầy rối, đặc biệt là trước đây không lâu chuyện phát sinh càng là bực mình vô cùng, này tám cái gia hỏa làm sao cũng không thể để cho bọn họ không có việc gì. Huyền Hành. Lý Tố đông nhiên mở miệng. Tại. Huyền Hành một cái giật mình, đứng thẳng thân thể mình, tám người trong truyền thuyết Huyền Không không hề nghi ngờ có thể nói truyền kỳ, liền xem như bên kia cái kia Tiêu Phong đều không hắn đến dọa người. Cái khác không nói, 30 năm trước bọn họ tổ đội thời điểm, lúc ấy đã hưởng dự giang hồ bang chủ cái bang ông kiếm thông, nâng lên huyền không, chỉ có một chữ, phục. Từng nói thẳng, nếu huyền không vẫn còn, Trung Nguyên chính đạo tuyệt đối lấy hắn vi tôn. Trước đó còn có cái kia sao ném một cái ném hoài nghi, dù sao tại Thiếu Lâm tự thời điểm, huyền không cũng không có khoa trương như vậy, bạch y Phật tử mặc dù để cho bọn họ chấn kinh rồi không ít thời điểm, nhưng sau đó ra hỏa này liền điệu thấp lên. Bây giờ ra sân, huyền hành nói chung chỉ có một cái cảm giác, vông kiếm thông ra hỏa kia, nói một điểm không sai à. Không cần như thế, ngươi thế nhưng là Thiếu Lâm tự phương trượng. Lý Tố cười cười nói, làm phiền ngươi cái sự tình. Chuyện gì? Kim cương phục ma quyển, tại a. Kèm theo Lý Tố lời nói rơi xuống, huyền hành không khỏi mở to bản thân con mắt, huyền trừng bọn họ càng là hít một hơi. Huyền Từ trực tiếp trợn tròn bản thân con mắt, vô cùng kích động, lại phẫn nộ nói, huyền không, ngươi biết năm đó những người kia là ai? Lý Tố cười cười nói, không sai biệt lắm. Là ai? Về sau liền sẽ biết rõ, huyền hành, có thể đem kim cương phục ma quyển cho ta sao? A, có thể, ta mang ngươi. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, một tên lão tăng đi ra. Ừ. Huyền Trừng đám người đôi mắt ngưng tụ, lão tăng này, không lường được. Trước cổng chính, một đám võ lâm nhân sĩ là trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, vô danh thần tăng. Huyền không? Là. Lão tăng mở miệng, chậm rãi nói, có thể buông xuống cửu hận. Lý Tố đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt vẻ băng hàn, vô danh thần tăng sao? Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đi ra, vậy mà lại nói lời nói này, mặc dù ngoài ý muốn nhưng là không ngoài ý, bất quá, cái này sao có thể buông xuống? Hắn nói, đây không phải cửu hận, đây là lòng người kéo tới, càng là công lý ở tại, này tuyệt đối không thể bị buông xuống. A, nếu cựu nhân là người Tây Hạ, thì cũng thôi đi. Nếu cựu nhân là người Khiết Đan, vậy cũng thôi. Ta sẽ lên trận giết địch, cũng có thể vì quốc gia dân tộc buông xuống cửu hận. Nhưng là sư phụ ta, sư thúc, bọn họ không phải chết như vậy, bọn họ sở hành cách làm xứng đáng quốc gia, xứng đáng bách tính, nhưng mà lại tại bảo vệ quốc gia trên con đường này bị người mình tính toán, bị người mình giết chết, đây là không đúng, không nên, sư phụ bọn họ không nên chết như vậy. Làm việc thiện người phải có thiện quả, làm ác người phải có ác báo. Không người cái này nhân tâm ở đâu? Này công lý ở đâu? Lý Tố nội tâm tràn ngập lửa giận, chu đáo hơn tràn đầy sát ý, nhưng là hắn sẽ không lầm bản thân phương hướng. Đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem vô danh thần tăng, Lý Tố khí thế bắt đầu biến hóa, chân khí bắt đầu khuấy động, nếu ngươi đây còn muốn để cho ta phát hạ, như vậy ta sẽ trước tiên đánh chết ngươi, tại đi khai phòng, đánh chết cái kia tạp chủng. Trong phút chốc, Thiếu Lâm tự trước cửa, bầu không khí biến. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía lao tăng kia, hắn sẽ nói cái gì? Huyền hành đám người càng là trực tiếp siết chặt quả đấm mình, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi, khẩn trương ghê gớm. Mà Huyền Trừng bọn họ chậm rãi xoay người qua, không nói một lời nhìn xem vị lao tăng kia, sư phụ bọn họ chết, mấy người chưa bao giờ quên, nếu nói tu Phật muốn liền cơ bản nhất hiếu nghĩa đều quên đi, như vậy này Phật bất hủ cũng được. Vô danh lão tăng lặng lặng nhìn xem Lý Tố, một lát sau hắn nhẹ gật đầu, như vậy hay sao? Bần tăng hiểu rồi. Đây là Kim Cương Phục Ma Quyển, 42 năm trước Thiên Kiến sư huynh phó thác với ta, hiện tại ta giao phó với ngươi, cũng để cho lão tăng nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi như thế nào tuyển lấy, Thiếu Lâm tự đều sẽ ủng hộ ngươi, cho nên cứ việc đi làm, Thiếu Lâm tự lao tăng ở chỗ này. Lấy ra một bản bí tịch, lao tăng nhẹ nhàng đẩy, đi tới Lý Tố trước mặt. Lý Tố hít một hơi, đưa tay tiếp được bí tịch, đưa nó chăm chú túm trong tay, hắn chậm rãi nói, đại sư, cho ngươi, cho Thiếu Lâm, thêm phiền thoái. Tất cả chư quả, đều là từ vì lên, tất cả chư báo, đều là từ nghiệp bắt đầu. A-di-đà Phật. Nói đi, vô danh lão tăng quay người đi. Nhìn xem trên tay bí tịch, Lý Tố nhắm mắt chốc lát, không có chút gì do dự đem nó lật ra, nhìn lại. Huyền không sư huynh, không bằng vào cửa trước nghỉ ngơi một chút, về sau lại nhìn. Huyền hành hòa thượng không khỏi mở miệng nói. Không cần. Cấp tốc đem kim cương phục ma quyển lật qua một lần, Lý Tố nhắm mắt trầm tư chốc lát, khép lại bí tịch, trả nợ cho Huyền hành, trên mặt tươi cười nói, hiện tại, còn chưa tới về núi thời điểm. Nói đi, hắn quay người đi vài bước, chậm rãi giơ bàn tay lên, bất phôi công phát động. Ông. Tiếng nổ kinh khủng tại hắn trên bàn tay bộc phát, trong khoảnh khắc hóa thành một cái màu vàng vòng tròn kia tựa như thật không phải thật, hư không hiện hiện, kèm theo đáng sợ tiếng oanh minh. Bắn ra là vô cùng dọa người lực lượng. Toàn trường mấy trăm võ lâm nhân sĩ, chỉ là nghe được vòng tròn tiếng vang, dĩ nhiên cảm thấy huyết khí sôi trào, vô cùng khó chịu. Trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, ta ít đọc sách, nhưng công phu loại vật này không phải là mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, năm này tháng nọ mà thành sao? Thì ra là thế, sư phụ, đây chính là ngài để cho ta hồi Thiếu Lâm tự học tập phục ma quyển lý do sao? Bàn tay vừa thu lại, Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Trừng bọn họ, trên mặt tươi cười nói, các vị sư huynh, Huyền không đi trước một bước. Huyền Từ mấy người nhịn không được liếc nhau về sau, mở miệng nói, sư đệ, ngươi đi nơi nào? Lý Tố nhẹ nhàng nói, lần này đi khai phòng, vì sư phó, sư thúc bọn họ lấy một cái công đạo, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 74, khai phòng trong kia cá nhân. Một câu rơi xuống, Lý Tố bước chân khẽ động, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại 50 trượng bên ngoài, lại cử động, trăm trượng có hơn. Mấy lần về sau, thân ảnh hắn dĩ nhiên biến mất ở tung sơn phía trên. Trời sập. Giờ khắc này, Thiếu Lâm tự bản thân cũng tốt, ở trong sân nguyên võ lâm nhân sĩ cũng được, trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Khai phong, đó là địa phương nào? Đại Tống trái tim, triều đình hạch tâm. Không chỉ có như thế, vừa rồi đối thoại, bọn họ thế nhưng là đã hiểu, này tám cái thiếu lâm tự đời chữ huyền cao tăng trên người có một cái cố sự, một phần cứu hận. Cảm thụ được huyền chừng mấy người bọn họ không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra sát ý, không ít lao nhân liên tưởng đến không sai biệt lắm 42 năm trước, thiên hạ hai đại chính đạo thái đầu trên người chuyện phát sinh. Thượng Thanh phái diệt môn, thiếu lâm tự đời chữ thiên cao tăng toàn bộ viên tịch. Mặc dù cái sau cảm giác lên so cái trước phải tốt hơn nhiều, có thể trên thực tế thời kỳ đó thiếu lâm tự vô cùng khổ sở. Không ít gian tà hạng người chạy vào thiếu lâm tự đến gây chuyện. Có thể nói, bây giờ giang hồ này võ lâm nhân sĩ dám cứ như vậy chạy đến thiếu lâm tự, chính là bởi vì biết rõ thiếu lâm tự mặc dù còn đỉnh lấy thiên hạ đệ nhất tên tuổi, nhưng trên thực tế đã sớm không phải từ trước. Rời đi huyền không đại sư, thế nhưng là siêu nhất lưu cao thủ, hắn đi khai phong tìm cựu nhân, này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Đồng thời vừa rồi đối thoại bọn họ cũng nghe đến, 42 năm trước, nhớ không lầm, vừa lúc là Tống Hạ thời kỳ chiến tranh, thiếu lâm tự cũng tiến về tham gia chiến đấu, kết quả lại bị người mình tính toán mà chết. Khai phong cũng không có nghe qua có môn phái võ lâm. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi hàn khí đại mạo. Tuyệt đối xảy ra đại sự tình a. Bây giờ Trung Nguyên võ lâm, nhị lưu cũng đủ để danh truyền thiên hạ, nhất lưu, một đôi tay đều có thể đếm đi qua. Siêu nhất lưu, trên thiếu lâm tự trước đó, nghe đều không nghe qua. Một cái vô danh thần tăng đã cực kỳ đáng sợ, lại đi ra một cái huyền không. Mà giang hồ dù là chỉ là nhị lưu cao thủ, đều có thể sinh ra to lớn lực phá hoại, huống chi nhất lưu. Đối phương lần này đi, vẫn là khai phong. Đó là cái gì khái niệm? Lại sẽ là một cái như thế nào tràn diện? Chấn kinh đồng thời, giờ phút này vô số võ lâm nhân sĩ nhịn không được hít một hơi. Cảm giác được tiếp xuống không hề nghi ngờ liền sẽ phát sinh đại sự, trước đó chưa từng có đại sự. Chấn động, chấn động. Giờ phút này, đi theo vô danh thần tăng cùng đi ra ngoài, cũng không có lập tức trở về Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người cũng là nhịn không được siết chặt quả đấm mình. Bọn họ cảm thấy khác biệt. Không vì cái gì khác, này huyền không thực lực độ cao chỉ sợ cùng cái kia vô danh lao tăng không kém nhiều, chính là bọn họ dù là đi hoàng cung, sát hoàng đế, độ khó cũng không phải rất lớn, mà đã có siêu nhất lưu thực lực huyền không, vậy mà không có trực tiếp đi, mà là hồi thiếu lâm, học công pháp. Đây chẳng phải là nói, tại khai phong, có một cái địch nhân. Học võ một đời, cũng bất quá nhất lưu tuyệt đỉnh, chạm đến ngụy siêu nhất lưu. Mặc dù bị vô danh thần tăng công phu rung động, nhưng cực kỳ hiển nhiên vô danh thần tăng đối với bọn họ, bất quá là tiểu đả tiểu nháo, căn bản nhìn không ra cái gì, siêu nhất lưu ở giữa quyết đấu. Đó là một cái như thế nào khái niệm? Đi. Huyền Từ không chút do dự, vút qua mà lên. Huyền Trừng mấy người ngay sau đó vọt lên, đuổi theo Lý Tố rời đi phương hướng, cấp tốc đi. Mặc kệ nơi đó, 42 năm trước cái kia cái quả huyết án, nhất định phải có một cái công đạo, nhất định phải. Bảy người khẽ động, phảng phất đốt lên kiếp nổ, trong phút chốc, Tung Sơn thiếu lâm tự trước cửa võ lâm nhân sĩ hoành một lần, bạo. Nhao nhao ra hiệu thủ hạ truyền tin đồng thời, bản thân mình cũng tiến tới không ngừng thẳng đến khai phong đi. Nhị đệ, tam đệ, ta chuẩn bị đi khai phong. Đại ca. Tiêu Phong nói, vị tiền bối kia cùng ta có ân, ta nghĩ mau mau đến xem. Ta cũng đi. Hư Trúc cực kỳ đột nhiên mở miệng nói, khai phong, vô nhai tử tiền bối, đồng mộ tiền bối, còn có thu thủy tiền bối bọn họ đều nhắc qua, ta muốn đi xem. Đoàn Dự nháy mắt một cái, nói thẳng, vậy thì đi thôi, chúng ta cùng một chỗ. Ừ. Một khắc trước, vẫn là Trung Nguyên trong trốn võ lâm thiếu lâm tự, bất quá chén trà nhỏ thời gian, chỉ còn lại có thiếu lâm tự phương trượng huyền hành mấy người còn tại. Phương trượng. Đi. Đi khai phong. Hồi môn, Phong Sơn. Trừ phi Huyền Trừng bọn họ đám khốn kiếp kia trở về, bằng không thì trong vòng trăm năm, thiếu lâm tự không hỏi thế sự. Huyền không vào núi không nhập môn. Vì sao? Bởi vì hắn muốn đi khai phong đòi công đạo. Mặc kệ hắn đòi công đạo mục tiêu là ai, đại tống triều đình sẽ ra sao. Trong lúc nhất thời, Huyền Hành Hòa thượng càng đầu đau, đột nhiên hắn cảm thấy Huyền Diệp cái kia khốn nạn không làm nhân sự, lại là giết nhầm người, lại là phá giới làm nữ nhân, còn sinh một nhi tử, kết quả cái chết chi, phiền toái sự tình mẹ nó toàn bộ ném ở trên người hắn. A Di ngươi một cái đả Phật, bần tăng, kẻ này không phải người thai. 6. Khai phong cùng Tung Sơn, không xa. Đều ở Hà Nam địa giới. Ở vào đông bắc phương hướng. Lý Tố đi không nhanh, nhưng cũng tuyệt không phải đồng dạng võ lâm nhân sĩ có thể so với so sánh. Này 300 dặm đường trình, tại hắn dưới chân, phi tốc rút ngắn. Từ xuất phát đến một canh giờ cũng chưa tới. Cái kia vô cùng náo nhiệt khai phong, đại tống trái tim, Lý Tố ngừng chân quan sát. 100 vài thập niên trước, Triệu Khung Dận tại khai phong thành Bắc 40 bên trong Trần Kiều Dịch phát động Trần Kiều binh biến, lấy Tống làm quốc hiệu, thành lập Tống triều. Đóng đô Đông Kinh khai phong phủ, cổ danh Biện Châu, Biện Lương, Biện Kinh. Năm đời thời kỳ Hậu Lương, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, cùng triều Đại Nam Tống thời kỳ Kim triều chờ đều tại đây định đô, vốn có bát triều cố đô danh xưng, cũng là Thanh Minh Thượng Hà đồ sáng tác mà. Không chỉ có như thế, Tống triều thời kỳ, thương nghiệp cực kỳ phát đạt, nói là toàn bộ thế giới đệ nhất thế giới kinh tế trung tâm cũng không đủ, chỉ là cái này điểm, liền có thể thấy khai phong đến cỡ nào phồn hoa. Đứng ở khai phong thành bên ngoài, Lý Tố nhìn trước mắt tám hướng cố đô một lúc lâu sau, quanh thân khí thế từ từ mở ra. Hắn cất bước vào tòa này có vô cùng lịch sử thành thị, nhất thời, cái kia tạm ngừng 42 năm tuế nguyệt, tại thời khắc này, chạy bắt đầu chuyển động. Hắn đi là Nam Vân Môn. Đây là một đầu thẳng nói, đi qua chính là Long Luật Cầu, sau đó là Chu Tức Môn, Châu Cầu, lại có là Ngự Đạo xong rồi chính là Tuyên Đức Môn về sau, Hoàng Cung ở tại. Tuyên Đức Môn Đông Phương, là Đông Hoa Môn, Tống triều thời kỳ tú tài tướng công cao trung về sau, đi chính là chỗ đó. Đông Hoa môn bên ngoài gọi tên người mới là Hảo Nam Nhi, câu nói này chính là đến từ nơi này. Đó là đại Tống đệ nhất danh tướng Địch Thanh, một đời đều không thể quên từ ngữ, bị giáng chức Trần Châu buồn bực sầu não mà chết. 7. Trong hoàng thành, chỗ xấu nhất. Nơi này có một tòa không lớn cung điện. Nguyên bản vốn thuộc về kéo dài Phúc cung phạm vi, nhưng là trăm năm trước Tống Chân Tông Triệu Hằng đột nhiên đem nơi này vẽ đi ra, lại không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, thậm chí trước khi chết còn dưới thánh chỉ, đem nơi này vĩnh viễn cách ly, là so với Lãnh cung còn lạnh hơn địa phương, trên cơ bản sẽ không có người ra vào nơi này. Quan Cú vô cùng cái cung điện này, ngồi một người, hắn người mặc màu đen ngũ trảo long bào, ngồi ở cao cao trên ghế ngồi, khí thế như vực sâu. Giờ phút này, Lý Tố nếu như ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là 42 trước cướp giết bọn họ sư đồ tên kia mặt trắng không dâu nam tử. 42 năm trôi qua, nam tử vẫn như cũ mặt trắng không dâu, thời gian phảng phất đã mất đi phải có hiệu ứng, không có ở trên người hắn lưu lại nửa điểm dấu vết. Giờ phút này hắn, lông mày hơi nhíu lấy, ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn phương xa, là Nam Hân Môn phương hướng. Thật lâu về sau, nam tử đóng bản thân con mắt, ngay sau đó mở ra, mở miệng nói, "Người tới." Quát khẽ một tiếng, vô số thân ảnh màu đen hiện hiện mà ra, đều là hảo thủ, từng cái dáng người cực đại, khí tức kinh người. Từ nhất lưu cho tới nhị lưu, vượt qua 150 người nhiều, phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, chỉ sợ đều tụ tập không ra nhiều như thế cao thủ a. Mặt trắng không dâu nam tử đưa tay vung lên, thản nhiên nói, "Đi, thổi lên kèn trống, thông chi cấm quân chú nhập hoàng thành." "Ê." Nhìn xem rời đi người, mặt trắng không dâu nam tử chậm rãi đứng dậy, hùng vĩ chân khí bàng bạc mà ra, phảng phất vô cùng vô tận. "Đã, không cần lại né tránh." 8. Ô 5. Thủy cùng điện trên. Lấy Triệu Húc cầm đầu thế hệ này đại Tống triều đình quan viên, đang tại tảo triều, thương thảo liên quan tới đại Tống biến pháp nội dung. Có thể theo này chợt nhớ tới thê lương kèn lệnh thanh âm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thanh âm này, bọn họ tuyệt không xa lạ gì. Đây là triệu tập đại Tống cấm quân xuất phát vào thành kèn lệnh. Làm sao sẽ? Người tới. Một đời danh tướng Vương An Thạch gầm thét lên tiếng, đi thăm dò, phát sinh chuyện gì, người nào thổi lên kèn lệnh. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 75, 20 vạn cấm quân nhập hoàng thành. Ô 5. Kèm theo thê lương tiếng kèn vang lên một khắc, náo nhiệt phi phàm khai phong phủ loạn. Trên đường phố hoan thanh tiếu ngữ lập tức liền không có, tất cả bách tính cúi đầu, sắc mặt trắng bệnh gấp chạy mà đi, cấp tốc về nhà. Rắc, rắc. Kèm theo trận trận tiếng vang, khai phong mở cửa thành. Trần Châu môn, Đới Lâu môn, Đông Thủy môn, Tân Tống môn, Tân Tảo môn, Trần Kiều môn, Phong Câu môn, Tân Tảo môn, Cố Tử môn, Vạn Thắng môn nhao nhao mở ra. Veng, veng, veng. Dày đặc như sấm điểm giống như tiếng bước chân, bắt đầu vang vọng khai phong. Là cấm quân, đại tống nhất bộ đội tinh nhuệ. Xuất phát vào thành, hướng về trung ương hoàng thành cấp tốc đi. Đông, đông, đông. Nặng cổ gõ vang. Đương, đương, đương. Trung vàng cấp bách minh. Nội thành, Súng Minh môn, Chu Tức môn, Bảo Khang môn, Kim Thủy môn, Cảnh Long môn, Phong Khâu môn nhao nhao mở ra. Veng, veng, veng. Đây là tiếng bước chân. Rắc, rắc, rắc. Đây là khôi giáp thanh âm. Quân đội phảng phất giống như nước lũ cực lớn, che giả măng mọc hướng về hoàng thành mãnh liệt đi. Một màn này, không thể nghi ngờ có chút để cho người ta kinh ngạc. Mặc dù đại Tống cấm quân không hề nghi ngờ là đại Tống mạnh nhất bộ đội, cùng so quân đội vùng ven mà nói, bọn họ sức chiến đấu không thể nghi ngờ càng cao, toàn bộ đều là điều từ bộ đội địa phương tinh minh. Có thể cực kỳ hiển nhiên từ Tống Nhân Tông Triệu Trinh về sau, chi bộ đội này sức chiến đấu liền bắt đầu không hạn cuối giảm xuống không nói, nhân số cũng xuống hàng lợi hại, ăn không hướng, thậm chí bị quan viên phái đi xây dựng phòng ốc, làm khổ lực, sức chiến đấu ngày càng hạ xuống. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này dĩ nhiên là Tống Chiết Tông Triệu Húc, lại còn duy trì kinh người như thế khí thế. Phùng Nhật quân, tập kết. Thiên Võ quân, tập kết. Long vệ quân, tập kết. Thần vệ quân, tập kết. Các bộ quân sĩ 5 vạn, tổng cộng 20 vạn, tập kết hoàn tất. Vâng. Quân đội chú nhập, mở ra khai phong đại môn sau một khắc, cấp tốc đóng lại lên. Tất cả bộ đội bắt đầu chia chạy mà động, đem chọn cái khai phong hoàng thành bao trùm, lấy đại nội làm trung ương, nghiêm mật vô cùng bao vây lại, triển khai trận thế. Phùng Nhật quân, chiến trận chuẩn bị. Thiên Võ quân, chiến trận chuẩn bị. Long vệ quân, chiến trận chuẩn bị. Thần vệ quân, chiến trận chuẩn bị. Vâng. Kèm theo hô to một tiếng, đại Tống cấm quân lập tức tản ra, tạo thành quân trận. Cùng lúc đó, Phùng Nhật quân rút đao, Thiên Võ quân nâng thuẫn, Long vệ quân không thương, Thần vệ quân cùng tiễn chuẩn bị. Bang, rút đao thanh âm. Vâng. Nâng thuẫn thanh âm. Bá, không tiếng súng thanh âm. Ô, dương cung đặt mũi tên thanh âm. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Một tiếng khàn cả giọng. Tiếng vó ngựa không ngừng vang vọng. Từng người truyền lệnh quan, thúc ngựa lao nhanh, một lần hô to lên tiếng. Sát ý, cùng dương. Chiến ý, tăng vọt. Khai phong thành bên trong, 20 vạn đại quân, bạo phát ra vô cùng khí thế đáng sợ. Phảng phất lao thiên gia đều cảm nhận được đồng dạng, giờ khắc này nhịn không được thổi lên cuồng phong, phát ra một trận lại một trận thê lương gào thét. Nhìn xem tập kết đại quân, nhìn xem bày ra trận thế, từ thủy cùng điện đi ra Triệu Húc đám người, dù là biết được trước mắt bộ đội này là đại Tống cấm quân, dù là nhóm người mình rõ ràng đều ở chi quân đội này bảo hộ trung tâm, nhưng mà giờ khắc này nhưng như cũng nhịn không được sắc mặt trắng bệnh. Cái kia tăng lên kéo cờ, cái kia thảm liệt vô cùng chỉnh liệt không khí, trong mắt mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Dạng này bộ đội, dạng này sức chiến đấu, bọn họ sao không biết rõ? Phía dưới, người nào thống lĩnh? Đứng ở cung điện trước đó, nhìn xem dưới cầu thang tập kết quân đội, hít một hơi, thừa tướng Vương An Thạch đứng dậy, quát to. Nhưng mà, thanh âm đi qua thật lâu, nhưng không có nên đón nửa điểm tiếng vang, phảng phất không có nghe được đồng dạng. Đối mặt một màn này, xem như quan gia Triệu Húc cũng không nhịn được thần sắc siết chặt quả đấm mình. Quả nhiên, quả là thế. Từ khi trở thành hoàng đế về sau, mặc dù có nắm vững thiên hạ quyền lợi, có thể hết lần này tới lần khác lại có một loại cảm giác phi thường, vô cùng khó chịu cảm giác. Vậy chính là mình, mặc dù nói là chủ nhân, có thể trong hoàng cung này chân chính có thể làm chủ nhân, giống như cũng không phải là hắn. Không chỉ là Triệu Húc, trên thực tế lúc trước hắn lịch đại trước hoàng đô có loại cảm giác này. Nay đại tống chân chính có thể làm chủ nhân, không phải mình. Cái này không thể nghi ngờ rất khó để cho người ta tin, hắn nhưng là hoàng đế, cựu ngũ chí tôn, thế mà cảm giác mình không phải này hoàng cung chủ nhân. Trước sớm mặc dù hoài nghi, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân, mặc dù nghi hoặc rất nhiều, lại chỉ có thể âm thầm đè xuống. Nhưng mà giờ khắc này, này 20 vạn cấm quân tập kết, rốt cục để cho Triệu Húc ý thức được nguyên lai cũng không phải là ảo giác, hoàng cung chân chính kẻ nắm giữ cũng không phải là hắn. Suy nghĩ rơi xuống đồng thời, sau một khắc, nhưng thấy một tên mặt trắng không râu nam tử từ cái kia thủy cung điện bên trong đi ra. Trên người hắn, ăn mặc đúng không cùng với hoàng thất màu vàng sáng long bào, mà là màu đen là chủ thể long bào. Lớn mật. Thấy cảnh này, đại tống triều thần lập tức tạc qua. Thừa tướng Vương An Thạch một bước tiến lên, liền muốn giận mắng lên tiếng, song khi nhìn thấy đối phương khuôn mặt, ánh mắt của hắn chỉ trệ, con ngươi nhịn không được co rút lại. Cái này tướng mạo, nhưng là, làm sao có thể? Vị kia đã sớm chết mới đúng, hơn 80 năm trước liền đã. Nhưng là mặt này hướng, thần thái, đều cùng lịch đại hoàng đế trên bức họa người kia giống như lúc, trừ bỏ có hay không sợi râu bên ngoài. Cái này sao có thể? Không chỉ là Vương An Thạch, giờ này khắc này, tất cả triều đình đại thần trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định thân sắc. Một cái đã chết hơn 80 năm người, đột nhiên xuất hiện, thực sự quá để cho người ta kinh dị. Mà càng thêm kinh dị không thể nghi ngờ là người này vẫn là đã từng đại tống hoàng đế, hơn nữa còn là tuổi trẻ thời kỳ bộ dáng. Vâng. Tiếng bước chân vang lên, bốn tên người mặc áo giáp binh sĩ đi đến, không thấy Triệu Húc đám người, thẳng tắp đi tới vị kia làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi hắc sắc long bào nam tử trước mặt, quỳ một chân trên đất. Phùng Nhật quân thống lĩnh, Thiên Võ quân thống lĩnh, Long vệ quân thống lĩnh, Thần vệ quân thống lĩnh, dẫn đầu 20 vạn cấm quân, tham kiến bệ hạ. Mặt trắng không râu nam tử giơ tay lên một cái nói, đứng lên đi. Ê, bốn người đứng dậy, cung kính vô cùng lui qua một bên. Ngươi là? Nhìn xem một màn này, mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, một tên đại thần nhịn không được nói, Trần Tông. Lớn mật. Phùng Nhật quân thống lĩnh gầm lên một tiếng, đầy dây sát cơ nhìn về phía mở miệng đại thần, bệ hạ trước mặt, có thể nào dùng thụy hào tương xứng? Tốt rồi. Mặt trắng không râu nam tử khoát tay áo, nhìn thoáng qua lấy Triệu Húc cầm đầu tống triều quan viên, ngay sau đó cười cười nói, xin lỗi, các vị khanh gia, chuyện đột nhiên xảy ra, có lẽ các ngươi đều có chỗ chịu không được a. Chuyện này về sau chấm sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Nói đi, mặt trắng không râu nam tử cất bước đi ra, vượt qua Triệu Húc đám người, đứng ở cao giai nhất bậc thang trước đó. Nhìn xem người kia, giờ khắc này cả triều đại thần đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra đúng không có thể tin cùng khó có thể lý giải được. 80 năm trước liền băng hà Trần Tông hoàng đế, đột nhiên xuất hiện không nói. Dựa theo nó thực tế niên kỷ, cho tới bây giờ tối thiểu có hơn 130 tuổi, không nói đến người là không có thể sống lâu như thế, nhưng là hắn bây giờ diện mạo liền không cách nào làm cho người tin. Rất nhiều nghi vấn. Vì sao Chân Tông Hoàng đế Triệu Hằng còn sống? Vì sao giờ phút này đột nhiên tập kết đại quân? Tạo phản? Hoàn toàn không thể nào nói nổi, hắn vốn chính là đại tống hoàng đế, đồng thời 20 vạn cấm quân rất rõ ràng là ở nghe theo hắn chỉ huy, cứ như vậy tiếp tục, căn bản cũng không cần làm loại chuyện này, một đạo mệnh lệnh xuống dưới, ai có thể phản kháng? Giờ phút này, Vương An Thạch hít một hơi, hắn cũng có được vô số nghi vấn, nhưng là hắn cũng không có quên, bản thân hiệu trùng người là ai. Hắn đi tới Triệu Húc bên người, biểu lộ bản thân lập trường. Cảm thụ được Vương An Thạch động tác, đã đem nắm đấm gắt gao siết chặt. Đặc biệt là tại một nửa đại thần vô ý thức rời đi bản thân một chút, mặc dù không nói gì, nội tâm lại vô cùng phẫn nộ cùng hoảng sợ. Triệu Húc hít một hơi, ông cụ non hắn cấp tốc bình phục tâm tình mình. Tối thiểu còn có người cùng hắn cùng một chỗ, cái này khiến lo nghĩ vô cùng hắn chiếm được một tia an ủi. Vương An Thạch chau mày, nhìn xem cái kia đi ở trước nhất thân ảnh, đáy lòng có là to lớn bất an. Vị này chết đi hoàng đế, đột nhiên cao điệu vô cùng xuất hiện, bản thân liền đại biểu quá nhiều đồ vật, sau ngày hôm nay này đại tống sợ rằng sẽ kinh lịch một trận trước đó chưa từng có kỳ biến. Cung điện bên ngoài, đi tới Triệu Hằng nhìn xem tung bay tinh kỳ, một chút trông không đến cuối cùng đại quân, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Đã, dòng dã 90 năm. Mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, nhưng quân đội như vậy, còn có ám vệ, sau đó bản thân, hắn rốt cục không cần lại giống như 90 năm, Thiền Châu sau đại chiến như vậy sớm chiều bàng hoàng, ngày đêm bất an. Thiên hạ này rốt cục lại một lần, về tới trong bàn tay hắn. Chỉ cần đem tiếp xuống cái kia phiền phức giải quyết hết, liền có thể chỉ huy Trung Nguyên, chạm diệt cái kia 90 năm qua cả ngày lẫn đêm như nghẹn ở cổ họng giang hồ võ lâm. 90 năm, 90 năm. Một ngày này chấm chờ thực sự quá lâu, quá lâu. "Trẫm các tướng sĩ, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Phùng Nhật Quân: "Thời khắc chuẩn bị vì bệ hạ hiến thân." Thiên Võ Quân: "Thời khắc chuẩn bị vì bệ hạ hiến thân." Long Vệ Quân: "Thời khắc chuẩn bị vì bệ hạ hiến thân." Thân Vệ Quân: "Thời khắc chuẩn bị vì bệ hạ hiến thân." "Ha ha ha, tốt. Có các ngươi tại, thiên hạ này không ai có thể ngăn cản Trẫm chi binh." Vành Long. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kinh thiên vang. "Tuyên Đức Môn, Tuyên Đức Môn." Đại Tống hoàng cung cửa thứ nhất, từ Đại Tống kiến quốc đến nay hơn 100 năm chưa bao giờ bị phá hư. Tuyên Đức Môn phá. Cửa thành nổ tung, tại vô số người chấn động vô cùng trong ánh mắt, một bóng người chậm rãi bước vào, trực diện cung đình, trực diện Đại Tống 20 vạn cấm quân. Thiếu Lâm Huyền Không, hôm nay đến đây, làm sư tôn Thiên Minh, sư thúc Thiên Kiến, Thiên Văn, Thiên Hành bốn người, lấy một cái công đạo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 76, vang dội cổ kim bất phôi công. Một tiếng công đạo, giống như sấm sét giữa trời quang, to như thế hoàng triều, đầy dây chấn kinh. Nhìn xem xuống tới, tự xưng Huyền Không người, Triệu Hằng nhịn không được phá lên cười. Ha ha, ha ha ha. Công đạo. Đám này loạn thần tặc tử, thế mà cũng không cảm thấy ngại, nói công đạo hai chữ. Há không nghe thấy, chấm chính là công, chấm thị chính là đạo. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Này võ lâm, giang hồ này, liền không nên tồn tại. Tiêu Giao Tam tử đã xác định chết đi, mình cũng chữa trị chân khí sơ hở, bây giờ trong thiên hạ này lại không thể lấy trực tiếp uy hiếp được sinh mệnh mình người, mặc dù người trước mắt xuất hiện để cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá đã không cần lại đi kiên kỵ. Chờ chém giết người này qua đi, liền đi cái kia giang hồ, giết hết tất cả không phục, từ đó này Đại Tống đem triệt để tại hắn trong lòng bàn tay. Triệu Hằng trực tiếp vung tay lên, người tới, cho chấm chu sát này phản nghịch chi tặc. Ê! Thân vệ quân chuẩn bị. Trong phút chốc, đã sớm chuẩn bị xong 5 vạn cung tiễn thủ trực tiếp nhắm ngay Lý Tố vị trí chỗ ở. Thả! Vang! Một tiếng vang thật lớn, mũi tên phóng lên tận trời, hóa thành khuynh tiên mưa lớn, hướng về Lý Tố vị trí chỗ ở rơi xuống. Đông! Đông! Đông! Mưa tên gào thét mà xuống, tường thành, cửa thành, đá rắn đại địa, lập tức liền bị mũi tên kia mưa bao trùm, đâm xuyên. Lý Tố trực tiếp bị trùm lên mũi tên kia vũ trì dưới. Thở ra một hơi, 5 vạn thần vệ quân liền chuẩn bị thu cung. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy một sợi kim quang bắn ra, bắn về phía Lý Tố, mưa tên trực tiếp ngừng ở trước người hắn, cái kia vô cùng dày đặc mưa tên đều bị hắn trên thân thể kim quang ngăn trở. Oeng! Một tiếng oanh minh, hơn ngàn rơi ở trên người hắn mũi tên nhất thời sụp đổ, bay ra ra. Cái! Giờ khắc này, bất kể là Đại Tống cấm quân, vẫn là cả triều đám người, cũng nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, cho là mình con mắt hoa, nhịn không được giơ tay lên, dùng sức xoa xoa, lại nhìn đi, ngay sau đó không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao có thể? Lý Tố không để ý đến mọi người chấn kinh, kim quang tràn ra bên ngoài cơ thể, từng bước một hướng về cái kia mở miệng nói chuyện người, cái kia 42 năm cơ hồ giết chết bản thân, sát hại sư tôn, càng giết chết ba vị sư thúc mặt trắng không dâu nam tử, đi tới. Triệu Hằng cười lạnh, "Kim quang, Thiếu Lâm tự kim cương bất hoại thần công sao? Trong giang hồ lời đồn tam tuyệt đỉnh một trong những công pháp." Ha ha, cho cười. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ dự định, mà là phất phất tay, muốn nhìn một chút quân đội mình lực lượng. Siêu nhất lưu, trực tiếp giết chết không thực tế, thế nhưng là tiến hành tiêu hao lại không có vấn đề gì. Nơi này chính là có 20 vạn, bị giết một chút cũng không sao, vừa vặn dùng để làm điển hình. Thân vệ quân, Dương cung. Triệu Hằng bên người, tứ đại thống lĩnh một trong thần vệ quân thống lĩnh tức khắc một bước tiến lên, hét lớn. Quân trận tận cùng bên trong nhất, trên cơ bản tất cả đều là cùng tiễn thủ phân phối, thần vệ quân tức khắc lần thứ 2 kéo ra dây cung. Bắn, bắn, bắn. Bang, bang, bang. Mưa tên, mưa như chút nước. Một lượt 5 vạn, ba lượt 15 vạn mũi tên gào thét xuống. Tiễn nỏ chuẩn bị, xe nỏ chuẩn bị. Thần vệ quân thống lĩnh trực tiếp lần thứ 2 hét lớn, kêu gọi bắt đầu tưởng thành thượng thần vệ quân. Rắc, rắc. Đó là phải kể tới cá nhân tài năng kéo động tiễn nỏ. Tiết, tiết. Đó là phải kể tới 10 người tài năng thượng huyền xe nỏ. Bang, bang, bang. Hơn ngàn tiễn nỏ, hơn trăm nỏ thương, hướng thẳng đến Lý Tố đánh qua. Ông, mũi tên cũng tốt, tiễn nỏ cũng được, lại hoặc nỏ thương, tại vô số người đang mong đợi trong ánh mắt bay đến Lý Tố càng trước, sau đó hoàn toàn như trước đây đứng tại kim quang kia phía dưới. Chỉ thấy cái kia nọ thương mắt trần có thể thấy vô lượng, cái kia tiễn nọ không ngừng rung động, mũi tên kia mũi tên trực tiếp liền dừng lại, ngay sau đó. Oeng. Cũng như vừa rồi, một tiếng oanh minh, toàn bộ nổ tung. T. Đối mặt một màn này, giờ khắc này, vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn xem mưa tên trùng ương, không có nhận nửa điểm tổn thương Lý Tố, nội tâm dâng lên vô cùng khủng bố. Này, là người hay quỷ? Thân vệ quân, lại Dương cung. Mặc dù đối mặt một kết quả như vậy, để cho rất nhiều người đều sinh lòng bối rối, có thể cực kỳ hiển nhiên thần vệ quân thống lĩnh lại đã sớm có chuẩn bị. Căn bản không để ý tới Lý Tố cái kia phảng phất giống như thần nhân đồng dạng cử động, trực tiếp mệnh lệnh bắt đầu bộ đội mình. Bang, bang, bang. Ngắn ngủi không đến 10 trượng khoảng cách, thần vệ quân trực tiếp bắn ra 20 đợt mưa tên, đem trong túi đựng tên trường kiếm toàn bộ bắn hụt. Cái kia tuyên đức môn trước, đại địa phía trên, cắm đầy trọn vẹn trăm vạn mũi tên, mấy vạn tiễn nỏ, tiến lên nỏ thương. Đáng tiếc, hoàn toàn không thể ngăn cản Lý Tố bộ pháp, trực tiếp hướng về phía trước hắn, khoảng cách Phùng Nhật, Thiên Võ, Long Vệ Tam quân không đến 10 trượng khoảng cách. Phùng Nhật quân chuẩn bị, Thiên Võ quân chuẩn bị, Long Vệ quân chuẩn bị. Giết. Không cần càng nhiều lời hơn ngữ, Tam đại thống lĩnh vung tay lên. Giết, giết, giết. Mặc dù trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng, có thể hàng năm huấn luyện, Tam đại cấm quân tố dưỡng dĩ nhiên đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao, không có chút gì do dự, Thiên Võ Thuẫn binh phía trước, Phùng Nhật đao binh ở trong, Long vệ thương binh ở phía sau, mở ra quân trận, hướng về Lý Tố giết tới. Nâng Thuẫn. Vừa tới gần, Thuẫn binh lập tức liền đem Lý Tố vây quanh, trong tay trăm cân đại thuẫn giơ lên, hướng về Lý Tố ép tới. Chạm. Trung gian, đao binh nhảy lên một cái, cầm đao chém vào đi qua. Đâm. Đằng sau thương binh giơ thương, dọc theo khe hở, hướng về Lý Tố đâm tới. Ông. Phản phất lấp kín vô hình vách tường, tất cả công kích đến Lý Tố trước mặt một thước, liền trực tiếp dừng lại, không chỉ có như thế, sau một khắc vượt quá tưởng tượng lực lượng bộc phát ra. Oeng. Một tổ 10 người, 4 thuẫn binh, 3 đao binh, 3 phát binh đội ngũ tức khắc bị tạc bay rất ra ngoài, đụng vào hơn 10 người sau mới dừng lại. Nhưng mà, đối mặt một màn này không có người dừng lại, gầm lên một tiếng, tiếp tục nào tới. Oeng. Oeng. Oeng. Một lần, lại một lần. Rất nhanh, Lý Tố trước mặt liền ngã xuống mấy trăm người. Thế nhưng là không có người dừng lại, vẫn như cũ gào thét lên, hướng về hắn công sát mà đến. Đối mặt đầy mặt sát ý, kêu to đánh tới đại tống cấm quân, Lý Tố nhắm mắt lại một lát sau, chậm rãi mở ra, hai mắt phun ra sát ý. Để cho quân đội tới chịu chết, đây chính là ngươi ý tưởng, cách làm sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Hít một hơi, Lý Tố toàn thân kim quang đại tác, bao trùm một thước phương viên, đưa tay ra quyền. Phong ngự, kim cương bất hoại thần công là thiên hạ đệ nhất. Thiên công, nó đồng dạng không kém. Thân thể giống như thần binh, kim quang che phủ dưới, giơ tay nhấc chân đều có vô cùng uy năng. Một quyền đánh ra, thuẫn nát, đao sụp đổ, thương nứt. Liền người mang theo binh khí, bị Lý Tố đánh ra mấy trượng xa, một đường đục vào, đâm chết 8, 9, 10 người. Đối mặt loại này vây công, Lý Tố thậm chí đều không cần quá nhiều di động, chính là đơn giản nhất, thô bạo nhất, một quyền, một cước, đơn giản xuất thủ. Hắn xuất thủ đơn giản, nhưng uy lực lại mảy may không giảm. Kim cương bất hoại thần công ra chỉ dưới, hắn mỗi một quyền, mỗi một chân, đều ẩn chứa vô cùng uy năng. Đánh chúng, tinh thiết cũng phải bẻ gãy. Đụng phải, đá rắn cũng phải vỡ nát. Không chỉ có như thế, cái kia bị hắn cho đánh đi ra người, cũng sẽ hóa thành hung khí, một đường liền đập 7-8 cái, mới dừng lại. Cái kia bị nện đến, coi như vận khí tốt không chết, cũng trên cơ bản chỉ còn lại có nằm rạp trên mặt đất thở dốc phần. Một quyền xuống dưới, chính là tầm 10 người. Một cước xuống dưới, lại là tầm 10 người. Chén trà nhỏ thời gian, Lý Tố đánh ra 100 quyền, đá ra 70 chân. Phùng Nhật, Thiên Võ, Long vệ tam quân tướng sĩ, liền như là bọt biển, tại hắn quyền cước dưới, bị nghiền thành bùn, hóa tương. Cho dù nói có 20 vạn, cho dù nói dĩ nhiên võ trang đầy đủ, cho dù thuyết kinh qua ngày huấn luyện, quân đội khí thế sớm đã không phải là đã từng có thể so sánh. Nhưng làm tiếp cận 2000 quân sĩ, bị Lý Tố bằng đơn giản quyền cước đánh chết, đánh cho tàn phế, đánh nát. Dần dần, không có người lại cử động, còn dám hướng về phía trước. Mỗi người, mỗi tấm mặt, giờ phút này phía trên đều là cơn chứ danh vì hoảng sợ cảm xúc, quân tâm. Khí thế. Dĩ nhiên tại Lý Tố nhất quyền nhất cước dưới, nát không còn một mảnh. Đây không phải người. Đây là ma quỷ, là ma quỷ. Đối mặt một màn này, Lý Tố hiếm thấy dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa trên cầu thang vừa rồi một mặt kiêu ngạo đắc ý mặt trắng không râu người. Hắn không nói gì, nhưng trong trong ngoài ngoài không thể nghi ngờ đều lộ ra hai chữ. Liền này. Không sai, liền này. Hắn tu luyện, thế nhưng là kim cương bất hoại thần công. Hai ải liền có thể kháng trụ tam lưu toàn lực công kích, ba cửa ải nhị lưu, bốn quan nhất lưu, đến ải thứ 5 chính là nhất lưu tuyệt đỉnh cũng rất khó đem hắn đả thương. Chớ nói chi là bây giờ dĩ nhiên tu hành đến ải thứ 9, chiếu ta thấy thần chi cảnh. Nhân số loại vật này, trong mắt hắn căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ phi đồng dạng siêu nhất lưu, trừ phi đồng dạng tuyệt đỉnh công pháp, bằng không thì tại Lý Tố trước mặt, đó chính là một tể, muốn làm sao bóp, liền bóp thế nào. Trên cầu thang, Triệu Hằng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vốn chỉ là dự định nổi bật một lần siêu nhất lưu tính nguy hại, diễn biến kết quả lại làm cho hắn 10 điểm khó chịu, không chỉ là quân đội tác dụng ngoài dự liệu yếu, Lý Tố thái độ càng làm cho hắn có loại bị trước mặt mọi người đánh một bạt tai cảm giác, phi thường khó có thể. Ám vệ ở đâu? Cho chấm chu sát kẻ này. Quân đội khí thế đã bị đánh tan, tiếp tục hạ lệnh, chỉ sợ quân tâm sẽ trực tiếp liền tán. Triệu Hằng cũng không muốn triệt để tổn thất hết này 20 vạn cấm quân, dù sao bọn họ lúc đầu tác dụng chính là nhằm vào nhị lưu, thậm chí tam lưu cao thủ, nhất lưu cũng không dùng tới bọn họ. Bất quá Triệu Hằng hắn vẫn như cũ không có ý định xuất thủ, hắn trực tiếp đối với ám vệ ra lệnh, muốn thử xem bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ. Lời nói rơi xuống, mấy trăm thân ảnh từ các nơi vọt ra, lập tức vượt qua cấm quân, lao thẳng tới Lý Tố. Tốc độ bọn họ cực nhanh, tố chất không hề nghi ngờ tại phía xa cấm quân phía trên người khí thế cực mạnh, hơi cảm ứng một lần liền tức khắc minh bạch. Đám người này, toàn bộ đều là chu thiên chi cảnh, thấp nhất cũng là nhị lưu cao thủ. Không chỉ có như thế, bọn họ nắm lấy vũ khí, khí thế lăng lệ, không giống với giang hồ cao thủ, ngược lại tràn đầy quân trận cảm thụ. Mô phỏng Tây Hạ. Không, có lẽ phải nói đại tống bên này lấy võ lâm nhân sĩ tạo thành quân đội tổ chức. Lý Tố trong đôi mắt hàn quang lóe lên, đối với cấm quân, hắn là ta không muốn giết các người, nhưng các ngươi đi lên, ta liền sẽ giết các ngươi. Như vậy đối với giờ phút này lao ra những người này, cũng không giống nhau. Năm đó đuổi giết bọn hắn đội ngũ, chính là đám người này. Trong phút chốc, Lý Tố nội tâm lửa giận cùng tăng, sát cơ đại thắng. Sông vị thủy bên trên, ngày đó cảnh tượng, hắn chưa bao giờ có một ngày dám quên, chưa bao giờ. Các ngươi, đáng chết. Một hơi thở hút vào bụng, kim quang ngưng tụ tại trước mồm. Hống. Há miệng, gầm lên giận dữ. Là Lôi đỉnh, là xét đánh, là trên thảo nguyên gào thét hùng sư. Sư hùng công, Lý Tố mặc dù không có học qua, nhưng thông qua kim cương bất hoại thần công đến thi triển, uy lực sẽ chỉ càng lớn, mà sẽ không giảm xuống. Gầm lên giận dữ, trăm dặm chân kinh. Phương viên mấy chục trượng, xông lại nhị lưu cao thủ hai lỗ thai chấn động, thất khiếu phun máu, hơn 100 nhị lưu cao thủ trực tiếp bị đánh chết hơn 10 vị. Lý Tố động, thân hình tung bay, chủ động hướng về đám người này nhào tới. Đưa tay một quyền, một tên nhị lưu nổ cái vỡ nát, thi thể khối vụn hóa thành sắc bén nhất binh khí, lập tức đem chúng quanh 7-8 người xuyên thủng, lực lượng khổng lồ đụng phải tay chân loại này bộ vị thời điểm, trực tiếp liền cho đánh nát, cho dù là bụng đầu, cũng bị đánh ra một cái lỗ hổng thật to. Một cước đá ra, một tên nhất lưu cao thủ liền kêu thảm cũng không kịp, cả người bị đá đến biến hình, bay ra ngoài mấy trượng về sau, ầm vang nổ tung, lại là mười mấy người bởi vậy chết đi. Cận thân khẽ nghiêng, trở tay hất lên, kéo một phát, há mồm thở ra một hơi. Bình, bành, bàng. Hơn trăm người còn nhiều nhất lưu nhị lưu cao thủ tạo thành đội ngũ, bị Lý Tố sinh sinh đánh nổ. Rốt cục, có một người phản ứng lại, hắn Lý Tố nhận biết, là cái kia hướng về đã từng đối với sư phụ mình động thủ tên kia nhất lưu. Thực lực của hắn rất mạnh, viễn siêu những người khác, 40 năm trôi qua, dĩ nhiên là nhất lưu đỉnh phong, lại cho 10 năm thời gian, nói không chừng liền có thể tiến giai siêu nhất lưu chi cảnh. Cảm nhận được Lý Tố khí tức, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đánh ra ba quyền, đá ra năm chân. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng, Lý Tố cơ hồ đến trước mặt hắn đồng thời, quyền cước liền đánh vào Lý Tố trên thân thể. Veng, veng, veng. Kịch liệt vô cùng tiếng nổ mạnh vang lên, kết quả lại ngoài dự liệu. Lý Tố không nhúc nhở ịp chút nào, xuất thủ người lại là tay chân bạo liệt, bị kim cương bất hoại thần công lực phản chấn động đến tay chân xương cốt cũng nứt ra, chân khí càng là nghịch lưu mà quay về, còn chưa rơi xuống đất liền phun búng máu tươi lớn. Mở to hai mắt, hắn hoảng sợ vô cùng nhìn xem Lý Tố, hoàn toàn không cách nào tin, công kích mình chẳng những không có hiệu quả, ngược lại bị đối phương phản chấn hộ thể khí kình cho cơ hồ đánh chết. Cầm một cái chế trụ đối phương đầu, Lý Tố hai mắt sát ý ngang nhiên, đối với cái này cá nhân hắn càng thêm không có lưu tình ý nghĩa, nôn sức lực chấn động, người kia run lên, thất khiếu đồng thời phun máu, mang theo chất lỏng màu trắng khô tàn xuống dưới, không có sinh sống. Rốt cục, Lý Tố dừng tay. Mà giờ này khắc này, to như thế hoàng cung đại nội, tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, tiếng hít thở cũng bị mất. Người chết không được nhiều, có thể tràng cảnh lại huyết tinh đủ để cho người điên cuồng. Hơn 100 người, tối thiểu hơn 20 cái bị trực tiếp tại chỗ đánh nổ, nhìn xem cái kia đầy trời huyết vũ, đầy đất phá toái thi hài, tất cả mọi người vô cùng kinh khủng. Sợ hãi nhìn cả người trên dưới không có nửa điểm thương thế, cũng không có tiêm nhiễm nửa điểm vết máu Lý Tố, không ít người trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, đồng tử đều đã hù dọa mất đi màu sắc, trực tiếp bất tỉnh đi. Giờ khắc này, trong nháy mắt, Triệu Hằng bồi dưỡng ra khí thế rộng rãi 20 vạn đại tông cấm quân. Quân tâm, nắc. Đứng tại chỗ, toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, Lý Tố ngẩng đầu, nhìn xem cái kia trên cầu thang Triệu Hằng. Đã đủ a? Còn là nói vẫn như cũ chuẩn bị cái khác cho xiếc. Giờ này khắc này, Triệu Hằng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có chút nghiêm trọng, lại vô cùng phẫn nộ. Cũng không phải là đau lòng, mà là cảm thấy tức giận, hơn 100 người, vậy mà chỉ có một cái làm ra phản kích. Nhọc nhằn bồi dưỡng nhiều như vậy, tốn hao nhiều như vậy, kết quả là này. So sánh với tức giận, Triệu Hằng giờ phút này trong mắt sát cơ càng sâu, đối với Lý Tố nộ khí càng ngày càng vang dội, có chút tức hồn hện, hắn cảm thấy khó xử, bị người đâm trúng chân đau, hung hăng ở trên mặt đánh mấy 10 cái bạt tai, trước đó chuẩn bị mọi thứ đều cho đối phương dừng danh, bản thân ngược lại lộ ra buồn cười. Đáng chết kim cương bất hoại, đáng chết Tung Sơn thiếu lâm, các người đám này loạn thần tặc tử, đều đáng chết. TC hai chương 7.000 chữ, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 77, siêu nhất lưu chi chiến. Đứng ở trên cầu thang, Triệu Hằng chưa bao giờ có tức giận như thế. 100 năm trước, Thiền Châu đại chiến, để cho hắn thấy được siêu nhất lưu đáng sợ vừa giận đồng thời hắn lần nút lại, thông qua khiêm tốn phương thức thu được lúc ấy trong hoàng thất cái kia duy nhất siêu nhất lưu lão thái giám trước khi chết truyền công, nhảy lên đưa thân tuyệt đỉnh, sau đó bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới thành tựu siêu nhất lưu chi cảnh. Đằng sau mấy năm ở giữa kiêng kỵ cùng Đức Quảng Chân Nhân cường đại, mà tín ngưỡng đạo gia cũng mượn cơ hội thu thập thiên hạ bảo dược, không ngừng tăng lên bản thân, càng kéo dài bản thân tuổi thọ. Vốn ở Đức Quảng Chân Nhân sau khi chết, hắn liền quyết định xuất thủ, lại không nghĩ lại ra một cái Tiêu Giao lão tổ, đồng thời còn dạy dẫn xuất ba tên cực kỳ cường đại đệ tử, hắn từng đi thử nghiệm, kết quả cũng không tốt, Tiêu Giao phái một môn công phu đối với hắn có cực lớn khắc chế. Bởi vậy, hắn lần thứ hai ẩn nấp lên, tuyển lấy bố khống giang hồ, trong bóng tối nhằm vào có khả năng bước vào nhất lưu võ lâm nhân sĩ tiến hành ám sát. Rốt cục trước đây không lâu, hắn chiếm được Tây Hạ bên kia truyền đến tin tức, Tiêu Giao phái còn lại mặt khác hai cái cũng đều bỏ mình tin tức, Triệu Hằng biết rõ, hắn thời đại lại tới. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không có tức khắc rời núi, vẫn là ẩn giấu đi. Mãi cho đến trước đây không lâu, hắn rốt cục bước ra một bước cuối cùng, triệt để cải thiện bản thân chân khí, đền bù cái kia tại siêu nhất lưu cấp bậc này bên trong to lớn nhất thiếu hụt, chân khí bất ổn. Hắn chuẩn bị đi ra, bất quá dù sao xem như hoàng đế, không thể qua loa, cần phải có phô trương, bầu không khí. Hôm nay cũng không tệ, một tên siêu nhất lưu tiến vào khai phòng. Triệu Hằng mặc dù kinh ngạc chốc lát, lại sau đó tuyển lấy triệu tập đại quân, xem như hắn tái xuất, lần thứ hai chỉ huy Sơn Hà, không thể nghi ngờ cái này rất thích hợp. Lại không nghĩ vốn nên là hắn chấn kinh thiên hạ bỏ ra, kết quả tao ngộ trước đó chưa từng có túi sạch bóng, mặt đều bị đánh sưng. Quân đội không quan trọng, mặc dù quân tâm bị đánh sụp đổ, có thể chỉ cần hắn thắng, này quân tâm tự nhiên thì sẽ khôi phục tới. Đến mức cao thủ phương diện, bồi dưỡng là được, cái thế giới này cái gì đều thiếu, liền không thiếu người. Bất quá, trước mắt cái này chướng mắt tồn tại, lại nhất định phải chết. Hắn vừa bay mà lên, rốt cục tự mình dưới trận. Vừa đối mắt, hai người không có càng nhiều lời hơn, trực tiếp trên tay nói chuyện. Lý Tố lòng tràn đầy phẫn nộ, sư phụ chết phảng phất đang ở trước mắt. Triệu Hằng đồng dạng phẫn nộ, ngoài dự liệu một màn, để cho hắn đang chẳng trở nên khôi hài. Xuất trưởng, va nhau. Một tiếng ầm vang vang, cái kia không phải sức người lượng, mà là hai toàn núi đang va chạm. Bang. Lực lượng kinh khủng cuốn lên cao mấy trượng khí lãng, lần này, Triệu Hằng không nhúc nhích tí nào, Lý Tố lại bị chấn động đến rút lui mấy trượng, kim quang đều nhúc nhích một chút. Triệu Hằng hai tay duỗi ra, chân khí như nước thủy triều giống như mãnh liệt, hai tay bắt đầu xuất hiện biến hóa, tay trái xuất hiện nhiệt độ cao, tay phải hóa thành bạch ngọc. Nhưng thấy hắn một trường bộ ra, đều là hóa thành cực nóng đao quang, hướng về Lý Tố bộ tới. Thử. Một thanh âm vang lên, Lý Tố ngoại thân kim quang lần đầu tao ngộ trọng đại trùng kích, ngoại bộ vậy mà bị đốt lên. Ngay sau đó, đối phương tới gần, lại là đánh tới một trường. Bình một tiếng, kim quang bị đập tới bộ phận đang kịch liệt chấn động, kinh lực đều truyền đạt đến Lý Tố ngoại thân phía trên. Đối với mình bất phôi công liên tiếp sinh ra phản ứng, Lý Tố nhướng mày, không phải đối với uy lực, mà là đối với hắn chỗ thi triển võ học có chút chấn kinh. Nhân mục đao pháp, thượng thanh huyền thủ, cái này hỗn đản. Triệu Hằng bàn tay một phen, một tay hóa trăm trường, trùng trùng điệp điệp trọng trọng, đồng thời một cái tay khác một chỉ điểm ra, lại là hai bộ khác biệt võ công. Lý Tố giơ bàn tay lên, không tránh không né, lấy chỉ công chỉ, lấy trưởng đối trưởng, hai lực giao thoa, hai người đầu ngón tay hoàn toàn lực lượng bộc phát. Lý Tố kim quang tầng ngoài lập tức bịt kín tầng một kem tươi, Triệu Hằng ngón tay mặt ngoài là điểm đốt lên lại cấp tốc bị chân khí đẩy ra. Trên bàn tay, Lý Tố lấy miên trưởng đối địch, lực lượng hoàn toàn thu liễm, đối trưởng lập tức trực tiếp đem kình lực đánh vào đối phương trong bàn tay. Ông, ông, ông, đối phương trưởng kình như sóng, một chồng lại một chồng thẩm thấu mà đến, đánh kim quang gợn sóng chập trùng. Mà ở hắn lòng bàn tay nổ tung miên trưởng kình lực, còn không tới kịp phát huy uy năng, kèm theo hắn vận chuyển chân khí, lần thứ hai bị sắp xếp đi ra. Lần này đối công, hai người đều không có lui, triệt để dây dưa. Bọn họ đánh cực nhanh, Lý Tố tương đối đơn giản, chỉ là La Hán quyền cùng miên trưởng, trung gian ngẫu nhiên xen kẽ vô tướng kiếp chỉ. Ngược lại Triệu Hằng cũng không giống nhau, bất quá tầm 10 chiêu, hắn trước sau thi triển ra hơn 10 loại khác biệt võ học, cũng là tất cả môn phái tinh yếu. Cực kỳ hiển nhiên, này trăm năm đối phương trừ bỏ ám sát võ lâm có tài năng người, càng giống như vô nhai tử đồng dạng, thu nạp thiên hạ võ học. Dần dần hai người càng đánh càng nhanh, quyền cước ở giữa va chạm càng diễn ra càng mãnh liệt. Kinh lực đều bị buộc thành một cỗ, không có đáng sợ khí lãng bạo tạc, có thể mỗi lần giao thủ thanh âm lại giống như mấy ngàn trống to đánh, chấn động đến bốn phía không khí không ngừng phát triển, giống như thiên khung lôi minh, chấn động đến tất cả mọi người tại chỗ hai lỗ tai nhức óc, hai mắt ngất đi. Càng đánh càng là đáng sợ. Lý Tố ngoại thân kim quang càng ngày càng thắng, trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng đáng sợ giống như lao cương, đem bốn phía đại địa xé rách vỡ vụn. Mà Triệu Hằng, chân khí phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một kích đều có đại lượng chân khí bắn ra bốn phía, chân khí kia lại lạnh vừa nóng, bốn phía một hồi đông lạnh, một hồi lại tại thiêu đốt. Hai người đằng không mà lên, quanh thân khí kình giống như cương kiếm thiết đao, đem bốn phía mọi thứ đều quấy cái hiếm nát. Một chén trà, hai chén trà. Cũng là siêu nhất lưu cao thủ, nội ẩn chân khí độ cao, khí tức ung dung lâu dài, tốc độ khôi phục nhanh chóng, dĩ nhiên vượt qua người khác đủ khả năng tưởng tượng cực hạn. Chiêu thức đối công ở giữa, phản phất không có cuối cùng, không ngừng ở đó rào sát lấy. Dần dần giữa hai người sát chiêu càng ngày càng kịch liệt, song phương đều chỉ công không phòng, tay chân va chạm ở giữa, tầng 6 đối công bên ngoài, còn lại tầng 4 dĩ nhiên không quan tâm, hướng thẳng đến thân thể đối phương phía trên rơi xuống. Một khắc đồng hồ thời gian, Lý Tố bổ Triệu Hằng 8 trưởng, đá đối phương 3 cước. Đồng dạng, Triệu Hằng cũng đánh Lý Tố 6 quyền, đá đối phương 5 chân. Dù là kim cương thần công hộ thể, đối mặt này đáng sợ đến cực điểm công kích, Lý Tố ngoại thân kim quang cũng bắt đầu rung chuyển lên, một ít kinh lực rơi vào hắn trên thân thể. Máu tươi từ Lý Tố thần công đại thành đến nay, hiếm thấy nhỏ xuống. Mà Triệu Hằng, quả thực cổ quái, cũng không có kim cương hộ thể hắn, đối mặt Lý Tố rơi xuống quyền cước, mặc dù bị đánh trúng, lại quỷ dị sau đó một khắc thông qua chân khí trong cơ thể, tại còn chưa nổ tung trước đó trước hết một bước cưỡng ép từ bên trong thân thể sắp xếp đi ra, không chỉ có như thế, càng đánh hắn ngược lại càng ngày càng không đi phòng thủ, bắt đầu toàn lực bắt đầu tiến công. Gia hỏa này, chân khí vô tận sao? Dần dần thế công bị đối phương áp chế, biến thành tầng 7 phòng ngự, tầng 3 công kích, Lý Tố nội tâm có chút chấn kinh. Kim cương hộ thể thần công đại thành về sau, tiêu hao nội lực là rất ít, là bản thân từ trường, tăng thêm vô địch đặc tính, công thủ đều có to lớn uy năng, bởi vậy không sợ tiêu hao. Đối phương không giống nhau, hắn công phu, mỗi chiêu mỗi thế đều dựng dục cực kỳ mãnh liệt chân khí, lớn đến liền kim cương hộ thể thần công đều có thể dung chuyển, thế nhưng là đánh như thế như vậy lâu, vậy mà hoàn toàn không gặp khô kiệt. Đừng nói trăm năm nội lực, chính là 200 năm cũng cần phải đánh hụt. Dần dần thu hoạch được ưu thế, Triệu Hằng đáy lòng cười lạnh, xuất thủ càng ngày càng hung ác, hoàn toàn không để ý chân khí tiêu hao. Hắn có vô cùng tuyệt đối tự tin đối với mình chân khí số lượng. Hơn 100 năm qua, hắn không chỉ có riêng chỉ là tu luyện công pháp, thiên tài địa bảo chưa bao giờ từng đứt đoạn, xem như hoàng đế, đây là hắn vượt xa bất cứ người nào năng lực, chính là cái kia Thiên Sơn Đồng Mộ muốn tìm kiếm dược vật, đều ở hắn nơi này. Như thế liên tục trăm năm xuống tới, chân khí của hắn số lượng biết bao khổng lồ. Không chỉ như này, theo không ngừng tích lũy, trong cơ thể hắn càng chứa cực kỳ to lớn dược lực, theo đối chiến, mấy cái này dược lực bắt đầu bị hắn hấp thu, hóa thành càng nhiều chân khí. Nếu không phải là có như thế lực lượng, hắn như thế nào sẽ cùng người liều mạng? Theo hai người đại chiến, Đại Tông cấm quân cũng tốt, Triệu Húc một phương mấy người cũng thôi, cũng bắt đầu điên cuồng lui ra phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trước hoàng cung đối bính hai người, vừa rồi hai người khí kình đổ ra, đánh vào khoảng cách không xa cấm quân trên người, hơn 10 người trực tiếp bị chặn ngang cắt ngang, còn có mấy 10 người muốn sao thiếu đốt, muốn sao đông lạnh lên. Lui rất rất xa, nhìn qua trên sân hai người, giờ khác này chỗ có người trong lòng dâng lên không phải như nhìn nhân thần, mà là phảng phất tận thế đồng dạng. Đặc biệt là những cái này quan văn, giờ khác này tam quan đều tan vỡ, cho tới bây giờ đều khinh bị võ tướng bọn họ, chưa bao giờ có một ngày nghĩ tới nhân lực vậy mà có thể cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ. 7. Giờ phút này, Tuyên Đức môn trên, mấy chục đến thân ảnh bay lượn mà đến, không phải người xa lạ, chính là lấy Thiếu Lâm tự Huyền Trừng đám người cầm đầu Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ. Rơi vào tường thành bên trên, nhìn xem nội thành giao chiến hai người, nhìn xem hai người xung quanh một chỗ bừa bộn, một lát sau tất cả mọi người trầm mặc. Đây là giang hồ cao thủ đang đánh nhau. Không, đây không phải. Đây là thần tiên đang đánh nhau. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 78, Kim Cương viên mãn. Trong hoàng cung, Triệu Hằng xuất thủ càng ngày càng ác liệt, đầu của hắn cao cao ngẩng lên, nội tâm tràn ngập vô cùng hưng phấn. Đồng dạng là siêu nhất lưu, lại có thể đè ép đối phương, đây là hắn trải qua thời gian dài khát vọng nhất. Đức Quảng chân nhân, Tiêu Giao lao tổ, Tiêu Giao phái tam tử. Một lần, lại một lần, đem hắn ngăn chặn. Cái này khiến hắn vô cùng bị khuất, 10 điểm khó chịu. Hắn nhưng là Triệu Hằng, là đại tống hoàng đế, là trong thiên địa này tôn quý nhất tồn tại, chí cao vô thượng. Hắn ý chí nên bao trùm cái này thiên địa, tất cả người đều nên bái phục tại hắn dưới chân, hắn là cái kia cao cao tại thượng duy nhất. 100 năm trước Thiền Châu đại chiến, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Loại kia sinh tử không thể từ mình cảm thụ để cho hắn phẫn nộ, phát cuồng. Hắn rất cẩn thận, thông qua đủ loại thủ đoạn, không ngừng tăng lên bản thân, không ngừng suy yếu người khác. Rốt cục, hôm nay hắn lần thứ hai đứng ở người khắp thiên hạ trước mặt, không giống với lần trước, chỉ có thể co đầu rút cổ tại hoàng tọa phía trên, run lẩy bẩy. Nhìn lướt qua cách đó không xa Triệu Húc, Triệu Hằng trong lòng cảm niệm. Không còn là, hắn không còn là. Không còn là cái kia tay trói gà không chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả phát sinh vị hoàng đế kia. Hôm nay đánh chết trước mắt cái này phản loạn bản thân siêu nhất lưu về sau, hắn sẽ một lần nữa tổ kiến một cái hoàn toàn mới, càng thêm vĩ đại vương triều. Hắn sẽ ngựa đạp giang hồ, đem cái kia cái gọi là môn phái võ lâm quét ngang, đem tất cả công pháp đều thu nhận sử dụng đến hoàng triều bên trong, đem võ biến thành bản thân vật riêng tư, tuyệt không có ở đây cho phép bất luận kẻ nào có cơ hội đối với hắn hình thành dù là nửa điểm uy hiếp. Thầm nghĩ lấy, Triệu Hằng khí thế càng ngày càng bao la. Hắn biết võ học rất nhiều, có từng thấy, có hay không gặp qua. Đây đều là hắn trăm năm qua, từ như vậy giang hồ lớn được, cũng đi qua hắn tái tuyển. Có Thiếu Lâm, có Thượng Thanh, có Điểm Thương, còn có thật nhiều rất nhiều trực tiếp bị hắn diệt môn, hủy căn tồn tại, cũng như cái kia Thượng Thanh đồng dạng, tất cả đều bị hắn cho dọn đi, trở thành hắn vật riêng tư. Hắn đánh ra một quyền, đó là từ cái nào đó trung nguyên trong môn phái diệt môn được quyền pháp, tên là Hám Thần, một quyền đánh tới có thể để nhân thần thể tách rời, tinh thần bị thương. Cho dù nói nắm giữ Thiếu Lâm tự Kim Cương bất hoại thần công, Lý Tố giờ khắc này cũng bị đánh lùi lại một bước, tại hắn sau lưng càng bị đánh ra một cái bóng chồng vô cùng quỷ dị, đó là tinh thần bị dung chuyển dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Triệu Hằng ánh mắt sáng lên. Chiêu thức lập tức biến, hắn lại bổ ra một trường, chân khí hóa thành một cái gai nhọn, đâm vào Lý Tố Mi tâm trước đó kim quang bên trên. Đây là cái nào đó xa xôi địa phương, Nam Cương bên trong một môn phái sáng tạo thủ pháp đặc biệt, Vu Thần Thứ. Nó cực kỳ kỳ lạ, thông qua chân khí phát ra tiếng vang kỳ dị, hình thành một loại cực kỳ đặc biệt tần suất, tiểu thành có thể để người ta khó chịu, đại thành có thể hại người thần trí. Lý Tố không kìm nổi run lên, lần nữa bị đòn công kích này chấn động đến. Triệu Hằng đã nhìn ra, trước mắt cái này gọi Huyền Không Người, Kim Cương bất hoại thần công mặc dù lợi hại, có thể chỉ là nhục thể trên sự bảo vệ. Tinh thần còn lâu mới có đạt đến thân thể loại trình độ đó. Hắn cải biến công kích mình phương thức, vận dụng chiêu số toàn bộ biến thành nhằm vào tinh thần một khối. Trăm năm thu thập, đồng thời nắm giữ một cái quốc gia xem như hậu thuẫn, Triệu Hằng có rất rất nhiều công pháp bí tịch. Thậm chí cái kia Liêu Quốc Thần Sơn công phu đều bị hắn thu được không ít. Liêu Vương rất có quyết đoán, Thiền Châu chi chiến về sau, hắn cũng đúng Thần Sơn sinh ra sắc cơ, đồng thời liều lĩnh phát động công kích, phá hủy nơi đó, giết chết tất cả mọi người, cướp đi bí tịch. Điểm này, không thể không nói bọn họ ý kiến tương đương. Đáng tiếc Liêu Vương biểu hiện quá kém, không hiểu ẩn nhẫn, càng không biết cẩn thận, hắn quá nóng nội, quá cuồng vọng, cho rằng chỉ cần có đầy đủ quân đội, liền có thể đem Thần Sơn hủy diệt. Kết quả, Thần Sơn mặc dù hủy diệt, hắn cũng bị Thần Sơn phản kích trô đánh chết. Bởi vậy những năm này Liêu Quốc lâm vào hỗn loạn, tăng thêm lại mất đi Thần Sơn, ngược lại cho đi Triệu Hằng cơ hội. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cái kia thanh âm không lớn, lại giống như ma âm, quán nhị kinh hồn. Đây là Liêu Quốc Thần Sơn chiêu số, đại tế ti tài năng học tập, có thể dung chuyển nhân thần trí, để cho người ta nổi điên phát cuồng. Đến cao thâm bước thậm chí có thể thôi miên, Vô Nhai Tử chính là thua ở một chiêu này phía dưới. Cái kia kiêu ngạo ra hỏa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân mặc dù không địch lại hắn, hắn mặc dù hoàn mỹ vô khuyết, đáng tiếc hắn tuyển lấy thế tử, đồ đệ quá kém, nếu là Thiên Sơn Đồng Mộ vậy thì thật là khó giải quyết phi thường, đáng tiếc lại là Lý Thu Thủy, trong ba người yếu nhất, bởi vậy bị hắn mê hoặc, cải biến giác quan, cho rằng Vô Nhai Tử phản bội nàng, tại Thượng Thanh phái Dư Nguyệt Minh Ngọc Lung tìm tới cửa quyết chiến thời điểm, phía sau đánh lên hắn, lại bị đồ đệ hạ độc. Lương truy toàn bộ hủy, kết cục bi thảm. Đối mặt Triệu Hằng vô cùng quỷ dị công kích, giờ này khắc này, Lý Tố càng ngày càng gian nan. Hắn hô hấp bắt đầu trở nên nhiễu loạn, chân khí cũng nhận chấn động, trọng yếu nhất là tinh thần, đối phương thủ đoạn thực sự quỷ dị, lại có thể thông qua chân khí biến hóa, đối tự thân tinh thần hình thành trùng kích. Kim đại tiểu thuyết, hắn có thể không nhớ rõ có những cái này công phu. Nay một lần lại một lần trùng kích, để cho hắn vô cùng khó chịu, nhục thân trên chỉ là vết thương nhỏ, tinh thần đã có loại không chịu nổi cảm giác. Bất quá, Lý Tố mặc dù bị áp chế lợi hại, thế nhưng là hắn cũng không có quân lính tăng dã, vẫn như cũ kiên trì. Hắn tu luyện là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mà Kim Cương Bất Hoại Thần Công phía trước 8 quan tạm thời không đề cập tới, ải thứ 9, chiếu ta thấy thần, bản này chất trên chính là đối với tinh thần ma luyện chi pháp. Lý Tố mặc dù đột phá, cảm nhận được cửa này tinh yếu, nhưng lại không có xâm nhập tu luyện. Bởi vì thời gian không đủ, tinh thần không thể so với nhục thân, nó nấu luyện tháng dài trải qua nhiều năm, giống như tôi vào nước lạnh rèn, lấy bất phôi công kim quang vì truy, gõ tinh thần, đánh ra tạp niệm, thuần túy thần hồn, hình thành vô thượng thần phách, cuối cùng hoàn thành bất phôi thần thể. Bất phôi thần, bất phôi thể. Bây giờ đối mặt Triệu Hằng lại còn am hiểu loại công kích này tinh thần chi thuật, quả thực để cho Lý Tố ngoại ý muốn cùng chấn kinh. Hắn nỗ lực ngăn cản, đồng thời đem kim quang che lại tinh thần mình, đem đối phương trùng kích có hại bộ phận toàn bộ ngăn cách, không cho quá cao lực lượng oanh kích hắn ý chí. Đồng thời hắn vận dụng thể nội đến từ quyển thứ nhất công pháp, Chu Thiên toàn lực vận chuyển, đem năng lượng vận chuyển đến đầu óc hắn, đối với đại não trải qua được bảo hộ. Từng chiêu một có một chiêu. Lý Tố tiếp cực kỳ cố hết sức, bất quá loại kia trùng kích vào, tinh thần hắn cũng đang không ngừng bị nung nấu lấy. Cái này rất khó, rất đau, như muốn nôn ra máu. Có thể Lý Tố vẫn như cũ kiên trì. Sư phụ thủ, sư thúc thủ, bản thân hận, nhưng cái này thành cứu mạng dây cùng, đem hắn gắt gao kéo lại, không để cho mình thần trí triệt để sụp đổ. Hắn lấy kim quang hóa thành lồng giam, khóa kín bản thân ý chí, sau đó thông qua đối phương công kích lặp đi lặp lại đánh linh hồn. Lần lượt đánh dưới, hắn thần hồn đang bị thuần túy, hắn thần phách bắt đầu phát sáng. Lại là trăm ngàn lần giao thủ, giữa hai người chiến đấu, tác động đến phạm vi càng ngày càng lợi hại, bốn phía phảng phất bị báo thổi qua, đất trống đều bị quyển một tầng lại một tầng, tạo thành một vài trượng hố to. Hai người công kích phòng ngự càng ngày càng dọa người. Đại địa bên trên, bất luận thi thể vẫn là binh khí, dĩ nhiên bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt sẽ vỡ nát. Một kiện thiết thương bị cuốn lên, sau một khắc liền bị Lý Tố kim quang xoắn nát, sau đó tại Triệu Hằng chân khí bên trong bị nóng rực nung đỏ, bị rét lạnh đóng băng nứt vỡ. Người đã không cách nào đứng ở giữa hai người. Không cần nói giữa bọn hắn chiến đấu, chính là chiến đấu tạo thành hoàn cảnh, dĩ nhiên vô cùng chí mạng. Cách đó không xa, Huyền Trừng đám người nhìn chấn kinh, khó có thể tin. Rõ ràng bọn họ đã là nhất lưu cao thủ, đồng thời ở vào tuyệt đỉnh. Có thể giữa hai bên chiến đấu, chỉ là cái kia hoàn cảnh chung quanh đều cho bọn hắn vô cùng ngạt thở áp lực. Nhất lưu cùng siêu nhất lưu, làm sao sẽ đáng sợ như thế? Mọi người không hiểu, Tiêu Phong, Mộ Dung Phục đám người càng là đầu đầy mồ hôi, không cách nào đem trong chiến đấu hai người coi như là giống như bọn họ võ lâm nhân sĩ. Võ lâm cao thủ là có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, dù là thiên quân vạn mã bên trong chém đầu tướng lĩnh, có thể này đã hoàn toàn vượt qua khái niệm đó. Trên thực tế dưới tình huống bình thường, thật là làm không tới mức này, dù là Vô Danh lão tăng cũng không khả năng như thế. Chủ yếu vẫn là trên sân hai người, quá biến thái. Triệu Hằng, đại tống hoàng đế, được siêu nhất lưu truyền công, cũng bỏ ra giá thật lớn tiến giai siêu nhất lưu, đồng thời dùng một nước quốc lực thu thập thiên hạ bảo dược, cường hóa bản thân, kéo dài tuổi thọ. Tại một khối này, một mình hắn liền chiếm thiên hạ này chín thành. Lý Tố, thế giới thêm quyền 175%, thiên phú chi đáng sợ có thể nghĩ, La Hán công loại này cấp bậc nội lực, hắn tu luyện một năm, có thể làm người khác 19 năm, La Hán thần công sau bởi vì tinh luyện chậm rất nhiều, vẫn như trước một năm làm người khác mấy năm, cường độ chất khí độ cao viễn siêu người bình thường người rất nhiều, chớ nói chi là cuối cùng chuyển thành Thiên Minh Hòa Thượng truyền lại quyển thứ nhất, này công không chỉ tu luyện cực kỳ khó khăn, trưởng thành cũng vượt qua. Tưởng tượng chậm chạp, nó công năng cũng không giống bình thường, chân khí tại tẩm bổ nhục thân, không ngừng nâng cao tiềm năng thân thể. Vốn liền thiên phu đáng sợ, tiềm năng còn tại bị không ngừng gia tăng, cả hai điệp ra dưới, Lý Tố 40 năm thuế nguyệt sau khi tu hành, dĩ nhiên bước vào không thể tưởng tượng nổi bước. Nếu muốn hình dung này giao chiến hai người, một người là lớn Phúc Nguyên, một người là lớn Căn Cốt, cũng có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Vâng. Chiến đấu tại kéo dài, đã đánh vượt qua một canh giờ. Chiến cuộc rốt cục có biến hóa. Giờ phút này Lý Tố thân thể của hắn đang phát sáng, tinh thần cũng ở đây phát sáng. Chiếu ta thấy thần, tại Triệu Hằng công kích đến bị ma luyện đến cực điểm, bắt đầu phát sáng tỏa sáng, tinh thần ý chí tại thời khắc này đuổi kịp lục thể độ cao, cả hai triệt để phù hợp một thể, Kim Cương Bất Hoại Thần Công viên mãn. Một cái chớp mắt viên mãn, Lý Tố có cảm giác sinh ra minh ngộ. Hắn khẽ quát một tiếng, mi tâm tỏa sáng, kim quang phóng lên tận trời, hóa thành phục ma quyển, trong điện quang hỏa thạch đập vào Triệu Hằng thân thể phía trên. Đó là Kim Cương Phục Ma Quyển. Này công vốn là đạt ma tổ sư Kim Cương hộ thể thần công đại thành về sau sáng tạo, mặc dù có thể đơn độc tu luyện, nhưng nếu là lấy viên mãn bất phôi công thôi động, uy năng không thể nghi ngờ đem đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Lấy tinh thần kim quang thôi động, lấy nục thân kim quang ngưng kết. Làm. Một tiếng vang thật lớn, không kịp phản ứng Triệu Hằng trực tiếp bị phục ma quyển đánh trúng cái eo. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mặc dù có được vô tận chân khí, hiểu giờ khắc này Triệu Hằng nửa bên cái eo đúng là trực tiếp bị cái kia một lượt kim quang cắt đứt vỡ ra đến, đỏ thẫm máu tươi tứ tán vẩy ra. Triệu Hằng cả người đều bị đánh bay lên, đập ầm ầm tại nơi xa trên tường thành. Oeng. To như thế tường thành, phảng phất giấy đồng dạng, bị nện dạn nứt ra. Đó cũng không phải là phổ thông vách tường, không phải cung điện điện tường, mà là tiến vào hoàng cung đạo thứ nhất tường đây, nó độ cứng cao đáng sợ. Vì mình an toàn tính mạng, xem như mấy triều quốc đô nơi này, hoàng cung tường thành là chuyên môn gia cố qua, xây dựng một thước liền sẽ lấy đao búa bổ chặt, chém vào một phần giết công tượng, chặt không vào giết binh sĩ, như thế ba lần, tường này trừ bỏ bên ngoài bôi tầng kia phấn bên ngoài, bên trong độ cứng thậm chí còn tại thành trì phía trên, có thể so với kim thiết. Lý Tố truy kích, hắn ánh mắt tỏa sáng, mi tâm có ánh sáng, đánh đi ra phục ma quyển ông ông tác hưởng, đúng là thu hồi lại. Ngay sau đó lần thứ hai đánh ra, trong lúc nhất thời kim quang đại tác, dĩ nhiên giống như thần tiên thủ đoạn. Dưới tường thành, trong bụi mù, bóng người quay cuồng, chật vật không chịu nổi. Đối mặt tại tới giờ ánh sáng, Triệu Hằng đột nhiên đứng lên, chân khí tăng vọt, như biển như sóng phun ra ngoài, trong phút chốc bụi mù bị toàn bộ đẩy ra, đồng thời một cây châm tại hắn chân khí bên trong du đắng lên, cái kia châm bắt đầu rất nhỏ, bơi trong chốc lát trở nên tráng kiện lên, bắt đầu phát ra u lam ánh sáng, hướng về Lý Tố bay tới phục ma quyển vọt tới. Bang! Một tiếng kinh thiên vang, phảng phất món kia tuyệt thế thần binh va nhau, xô ra đầy trời hỏa hoa. Hỏa hoa ở giữa, phục ma quyển rung động mà quay về, cây kia châm cũng xì xì rung động, trên đó có quỳ hoa văn ấn hiện hiện. Châm cấp tốc mà quay về, đi tới chủ nhân bên người. Triệu Hằng, giờ phút này hắn sắc mặt tái xanh, hai mắt phun lửa. Bị đánh gây mở bên hông, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra thịt đùng, nhìn làm cho lòng người đấy phát lạnh, ngay sau đó thương thế bắt đầu khôi phục, hắn trên thân thể dâng lên trước đó chưa từng có khí tức âm hàn, cả người không còn trước đó loại kia âm nhu mang cương cảm giác, trở nên cực kỳ huyền chuyển hàm súc, tựa như nữ nhân. Bị thương cái này khiến hắn phẫn nộ, có thể thi triển toàn lực, dùng ra thủ đoạn cuối cùng, càng làm cho hắn phát cuồng. Thành cũng công pháp, bại cũng công pháp. Không có Lý Tố loại kia thiên phú, vì trở thành siêu nhất lưu, hắn bỏ ra vô cùng thảm liệt đại giới, có thành tựu về sau, dần dần tiêu giảm phương diện nào thủ đoạn, ngẫu nhiên thi triển cũng bất quá dùng tùng châm giết địch đồ cái nhẹ nhõm, cơ bản sẽ không ở thi triển lấy hạch tâm võ công làm chủ chiêu thức. Nhưng mà không nghĩ tới lại bị bức đi ra, bản thân nhất căm hận hình thái. Nhìn xem Lý Tố, Triệu Hằng sát ý bạo tăng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, đáng chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 79, cuối cùng quyết chiến. Lời nói đằng đằng sát khí, lại ngậm một cỗ mềm mại đáng yêu. Lý Tố khỏe mắt nhảy lên, mặc dù trước sớm hoài nghi, chiến đấu sau cảm giác không đúng, đến giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai không sai. Gia hỏa này, học chính là Kim Đại đỉnh phong võ học bên trong, cái kia muốn luyện này công, tất tiên tự cung Quỳ Hoa bảo điện. Khó trách, đối phương thoạt nhìn cũng không phải là cái gì thiên phú rất lợi hại người, lại có thể đạt tới siêu nhất lưu cấp độ. Không sai, Triệu Hằng thiên phú ở trong mắt Lý Tố, rất kém cỏi. Chớ nhìn hắn đồng thời thi triển nhiều như vậy võ học đi ra, vừa rồi liên tiếp lật công kích, đánh Lý Tố trở tay không kịp, muốn bị động phòng thủ mới được. Nhưng hắn cũng là thật kém sức lực không sai, công phu toàn bộ nhờ chân khí đắp lên, hoàn toàn không thể phát huy bên trong tinh túy. Đây cũng là vì sao Lý Tố tại đối mặt với đối phương cái kia vô cùng quỷ dị công kích đến, còn dám mượn đối phương nhằm vào tinh thần công kích đến rèn luyện bản thân ý chí, nếu là hắn thật đem một môn tu đến chỗ cao, Lý Tố thật đúng là không dám làm loại chuyện này. Đến mức Quỳ Hoa bảo điện, Lý Tố nhíu mày. Thật đúng là tà môn. Xem như chính thống võ học tu luyện giả, Lý Tố nhất là minh bạch võ học tu hành độ khó. Có thể nói càng chính thống, muốn tiến bộ thì càng khó, mà thường thường càng là cao đoan võ công, mẹ nó lại càng chính thống. Bắc Minh thần công, Cửu Dương thần công, cho ngươi tuyển lời nói, ngươi sẽ chọn cái kia. Không đúng, phải nói Hấp Tâm đại pháp cùng Cửu Dương thần công lời nói, ngươi sẽ chọn lấy một cái kia. Rất nhiều người không thể nghi ngờ đều sẽ tuyển Cửu Dương thần công a. Như vậy Lý Tố có thể nói cho ngươi, hắn nếu là không có thế giới 175% thiên quyền, hắn không hề nghi ngờ sẽ chọn lấy Hấp Tâm đại pháp, mà không phải là cái gì gặp quỷ Cửu Dương thần công. Bởi vì rất có thể ngươi mẹ nó liền luyện không được, không phải mỗi người cũng là Trường Vô Kỵ loại kia ôm một bản bí tịch liền có thể luyện đến đại thành. Có thể này Quỳ Hoa bảo điện, nhìn xem Triệu Hằng, Lý Tố thực tình cảm giác tà môn. Cắt lời, thế mà liền có thể tiến vào siêu nhất lưu. Này siêu nhất lưu đến tột cùng là có bao nhiêu không đáng tiền. Có thể nó liền làm đến. Thật đừng tưởng rằng đến Cửu Âm Chân Kinh ngươi liền có thể thành quyết tĩnh, nói cho ngươi trên thực tế rất lớn trình độ nhất định ngươi sẽ luyện thành Mai Siêu Phong. Ách, đây là xấu xí một chút, nói xinh đẹp, ngươi xác suất rất lớn sẽ luyện thành Chu Chỉ Nhược. Có thể nhìn Tiếu Ngạo giang hồ, Lâm Bình Chi như là, Nhạc Bất Quần như là. Luyện liên tức khắc thủy biến, Độc Cô Cửu Kiếm mẹ nó đều đánh không lại, quả thực phá vỡ tam quan. Ngươi mạnh cũng là phải, vấn đề là thời gian sử dụng cũng rất ngắn. Đông Phương Bất Bại thời điểm, hai cái Hấp Tinh đại pháp, cộng thêm Độc Cô Cửu Kiếm, còn có hai cái nhị lưu cao thủ hỗ trợ, còn được người Đông Phương Bất Bại phân tâm mới mẹ nó đâm trúng một kiếm, cuối cùng còn phải dựa vào Hấp Tâm đại pháp cưỡng ép lấy máu suy yếu mới thật không dễ dàng đánh qua, này mẹ nó cũng rất mê rồi a. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố không có ngừng dưới, mi tâm kim quang đại tác. Phục ma quyển ông ông tác hưởng, hội tụ lực lượng càng ngày càng cường đại. Mà Triệu Hằng, giờ phút này đáy mắt tràn đầy sát ý, một cái tú hoa châm không ngừng xuyên toa tại hắn trong biển chân khí, trên kim u mang càng ngày càng sáng tỏ, bắt đầu phát ra xì xì thanh âm, phảng phất thiêu đốt. Cùng lúc đó Triệu Hàng bản thân âm khí cũng càng ngày càng kịch liệt, dù là bên ngoài, thần thái cũng là nam nhân, lại cho người ta một loại đứng nơi đó là một nữ nhân cảm thụ. Ánh mắt nhất động, Phục Ma Quyển Siêu một lần bay ra ngoài, trực tiếp vọt tới Triệu Hàng. Thử. Tú Hoa Châm cũng là chấn động, lao nhanh mà lên, hướng về Phục Ma Quyển đâm cái đi qua. Bang. Kim thạch giao tiếp, khí kình nổ tung, cuốn lên phong vân. Nhưng mà lần này lại không phải vừa chạm vào tức tán, Phục Ma Quyển cùng Tú Hoa Châm hình thể run lên về sau, điên cuồng trên hư không va chạm lên, chớp mắt hô hấp, liền đụng mấy chục lần còn nhiều. Cương mãnh, hùng hực, tuyệt bất tương dung hai loại lực lượng không ngừng bắn ra đáng sợ khí lãng, hoàng cung tường thành, đại địa, ở nơi này hai cỗ lực lượng trùng kích vào, lấy so với trước đó càng thêm thảm liệt phương thức nước toát ra. Đối mặt kết quả này, người xem còn đang hít một hơi khí lạnh đồng thời, Lý Tố cùng Triệu Hàng động. Hai người lần thứ hai giao cuốn lại, quyền cước gặp tóe ra khó có thể tin hỏa hoa. Lý Tố vung cánh tay, kim cương bất hoại thần công bao trùm, mỗi lần chém ra đều sẽ hình thành to lớn đao cương, điên cuồng chém vào Triệu Hàng. Triệu Hàng thay đổi lúc trước loại kia kỳ chiêu không ngừng, mà là giống như nữ tử đồng dạng, dáng người triển khai, vừa lúc uyển chuyển nhảy múa, lại như khuê trung thiếu nữ theo đùa, vân vê kéo một phát ở giữa, mang theo không nói ra được ôn nhu cùng chí mạng. Vâng, vâng, vâng. Hai người, một bước không lùi. Từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, bạo quyển mà lên phong vân, lấy hai người làm trung tâm hóa thành phong bạo, mắt trần có thể thấy tạo thành vòi rồng. Tuyệt thế thần công, tuyệt thế thần công. Kim đại trong tiểu thuyết, thiên hạ chí cương kim cương bất hoại cùng thiên hạ chí âm quý hoa bảo điện. Tại hai cái căn cơ phương hướng mặc dù khác biệt, lại cuối cùng sóng vai nhân thủ bên trên đã xảy ra kinh thiên động địa va chạm. Cái kia chiến đấu, cái kia kịch liệt, cái kia bao la hùng vĩ. Trong lúc nhất thời, bất luận đại tống triều đình cấm quân một phương, lại hoặc là tưởng thành thượng trung nguyên võ lâm một phương, thấy vậy một cái kia không dám tin, một cái kia chấn kinh tuyệt luân. Vô Danh lão tăng không có ở đây, cho nên không tính. Có thể giờ này khắc này, hai người trước mắt không hề nghi ngờ võ chi đỉnh cao nhất, đời mạnh nhất. Bọn họ dĩ nhiên triệt để siêu việt võ lâm cao thủ cấp độ này, biểu hiện ra ngoài lực lượng, đến gần vô hạn đến tiên khái niệm. Kèm theo một lần, lại một lần điên cuồng trùng kích vào. Hai người lực lượng càng lúc càng lớn, Phục Ma Quyển, Tú Hoa Châm nhau nhau tóe ra trước đó chưa từng có uy năng, trùng kích, đang trùng kích. 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Loại này cấp bậc siêu nhất lưu chiến đấu là cực kỳ hiếm thấy. Chính là trăm năm trước Thiền Châu đại chiến bốn vị siêu nhất lưu chiến đấu, chỉ sợ đều không đạt được giờ phút này loại trình độ này, kịch liệt như vậy. Dù sao cả hai căn cơ, thực sự quá siêu việt tưởng tượng. Cái kia cơ hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ đánh nhau dưới, dần dần bọn họ lực lượng bắt đầu chạm đến cái thế giới này trần nhà. Thiên địa dần dần bắt đầu không có cách nào tiếp nhận, hư không bắt đầu bởi vì loại công kích này xuất hiện vết rách. Phá toái hư không cái từ này, kim đại trong tiểu thuyết là không có. Nhưng là này dù sao không phải là tiểu thuyết, mà là một phương thế giới mảnh vỡ, trên lý luận dạng này thế giới, làm nhân lực vượt qua trình độ nhất định thời điểm, vượt qua thế giới mảnh vỡ có thể gánh vác cấp độ về sau, tự nhiên mà vậy loại cảnh tượng này sẽ xuất hiện. Vành Long, lại là một lần va chạm, hai người thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Thế giới mảnh vỡ, không thể thừa nhận. Nhưng là, giữa sân hai người đã chẳng ngó ngàng gì tới. Trong mắt bọn họ, chỉ có lẫn nhau, cũng chỉ có thể là lẫn nhau. Giết hắn. Đây là tuyệt đối không cách nào điều tiết mâu thuẫn. Đối với Lý Tố, đó là sư thủ, là đại hận. Đối với Triệu Hằng, đó là phản nghịch, là phản kháng. Giết. Hai người giết ra chân hỏa, vang dội sát ý đủ để đem mọi thứ đều cho đốt. Dần dần, hai người đều bị thương, đều ở đổ máu. Lý Tố kim cương bất hoại thần công cũng bị đánh vỡ. Triệu Hằng mặc dù thông qua đặc thù biện pháp có thể cấp tốc khôi phục, nhưng cũng tại thời khắc này, cũng theo không kịp. Có thể lúc này, hai người đều không có lui. Không phải không lùi, cũng không phải là không muốn lùi, mà là lùi người, hẳn phải chết. Cho chấm chết, cho chấm chết. Người chết sẽ chỉ là ngươi. Tuyệt không nhường nhịn hai người, hoàn toàn không để ý bản thân thương thế, không để ý càng ngày càng tổn thương nghiêm trọng, tác động đến phạm vi càng lúc càng lớn, càng diễn ra càng mãnh liệt, dần dần trong hoàng cung cấm quân cũng bị ảnh hưởng đến, vô số người kêu thảm bị cuốn vào hai người trong chiến đấu, bị xé nát, đóng băng nứt vỡ, đốt cháy khét. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, tất cả mọi người run rẩy vô cùng. Nhưng giờ khắc này, dù là có thể sẽ chết, vẫn như cũ không có người chuyển di ánh mắt, bị hai người hấp dẫn, bị dụ hoặc. Một màn này, này một cảnh, sẽ chung thân ký ức. Bất quá, mặc kệ tại chiến đấu kịch liệt, nó vẫn như cũ có cuối cùng, mà trận chiến đấu này, nó cũng đến cuối cùng rồi. Triệu Hằng, đầu tiên bước chân dừng lại, cái kia vô cùng vô tận chân khí rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Hán phúc duyên vô song, nếm thiên hạ bảo dược, thể nội chất đống hơn người tưởng tượng tài nguyên, còn có quý hoa bảo điện. Nếu là không có Lý Tố, cái thế giới này, hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành tuyệt đối chúa tể. Đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác gặp được Lý Tố, gặp được cái này có được thế giới 175% thiên phú thêm quyền yêu nghiệt. Lý Tố cũng tương tự rất mệt mỏi, thế nhưng là bất luận kim cương bất hoại thần công, hay là cái kia không biết tên quyển thứ nhất công pháp, cũng là hắn từng bước một tu luyện được, tại hai đại siêu phẩm công pháp dưới sự trợ giúp, không chỉ có đúc nên Lý Tố đỉnh cao nhất chi lực, càng đem hắn thân thể rèn đến cử thế vô song, tuyệt thế thiên phú, tuyệt thế căn cốt, cả hai cùng tồn tại phía dưới, hắn dù là suy yếu, dù là mỏi mệt, nhưng như cũng duy trì mạnh nhất chi lực. Cho nên, kết quả xuất hiện. cực kỳ đột nhiên, rồi lại không đột nhiên. Triệu Hằng chân khí giải tán. Ông. Phục Ma quyền đụng nát Tú Hoa Trầm, lập tức rơi xuống, lập tức liền đem Triệu Hằng bên phải thân thể cho cắt đứt. Cùng lúc đó, Lý Tố một quyền đánh ra, trực tiếp xuyên thủng Triệu Hằng thân thể, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem Triệu Hằng mang theo hướng bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào lúc trước hắn đứng đấy chỗ đó. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cầu thang vỡ tan. Giống như Triệu Hằng đoạn tuyệt hoàng đường, toàn bộ cầu thang đều bị nổ bể ra đến. Kinh thiên động địa một trận chiến, lại giờ khắc này, rốt cục hạ màn. Hô. Đột nhiên mà, cuồng phong gào thét, trên cầu thang, bụi mù tản ra, vai phải bị cắt rơi, thân thể bị đánh xuyên Triệu Hằng vậy mà lần nữa đứng thẳng lên, bị hao tổn trong thân thể, thịt dung tại sinh trưởng, phảng phất còn muốn sống tới đồng dạng. Hắn ngẩng đầu, cao cao ngẩng lên, nhìn xem dưới cầu thang mới Lý Tố, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chấm thế nhưng là hoàng đế, các ngươi loạn thần tặc tử, làm. Lời nói chưa xong, Triệu Hằng cứng đờ, cái kia cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả ánh mắt một chút xíu mất đi quan mang, cuối cùng hắn vẫn là người. Hô. Đứng ở dưới cầu thang, Lý Tố thường thường thở ra một hơi, trong mắt, mi tâm, trên thân thể kim quang chậm rãi thu liễm, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại bản thân con mắt. Túi đầu, Lý Tố hoàn toàn không có thắng lợi khoái hoạt, nước mắt ngăn không được rơi xuống, hắn chỉ là nghẹn ngào, sư phụ, sư thúc, các ngươi nghỉ ngơi à, đệ tử cho các ngươi lấy lại công đạo. Huyền không. Nơi xa, cuối cùng kết thúc, Huyền Trừng bọn họ nhịn không được, Huyền Từ trực tiếp kêu lớn lên, cũng như đã từng như vậy nhảy thoát, hoàn toàn không có 50 tuổi bộ dáng, giống như 42 năm trước đứa bé kia bộ dáng. Tiêu Phong mấy người cũng là hít sâu một hơi, nội tâm rung động tràn đầy, lại là nửa câu cũng nói không nên lời. Mà Đại Tống triều đình một phương, không ít người nhất thời khẩn trương lên, đặc biệt là Đại Tống cấm quân tứ đại thống lĩnh, trực tiếp liền thất thần, duy chỉ có quan gia Triệu Húc, thừa tướng Vương An Thạch hai người lại là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù trong đó nội tình bọn họ không rõ ràng, nhưng làm có tương đối chính trị năng lực hai người, đại khái có thể đoán được một chút. Cho nên, Lý Tố Thắng đối với bọn họ mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Đến mức chân tông Triệu Hằng, chết rồi càng tốt hơn, bởi vì hắn không chết, thiên hạ này tất nhiên đại loạn. Lý Tố cười cười, bất quá hắn chưa quên thân phận của mình, cũng thực sự không nghĩ triều đình nhớ thương Thiếu Lâm tự, dù là biết được thế giới mảnh vỡ sẽ kết thúc, hắn vẫn đưa tay chắp tay trước ngực, hướng về phía cách đó không xa đương nhiệm hoàng đế Triệu Húc, cùng một đời danh tướng Vương An Thạch. Triệu Húc coi như xong, Vương An Thạch lời nói, không khỏi hít vào một hơi, trong đầu không hiểu thoát ra đáp Tư Mã Gián nghị thư, đối đầu, thi đại học tất lưng cái kia, năm đó con, mắt đều cho hắn làm lụng. Lắc đầu, Lý Tố quyết định vẫn là tôn trọng đối phương, không thể bởi vì chính mình không nhớ được bị đánh đập mà oán hận. Lúc này, Huyền Từ bọn họ cũng đã chạy tới. Lý Tố nhíu nhíu mày, khoảng cách Thiên Long kết thúc còn có một năm, vừa vặn. Nhưng mà hắn há to miệng, muốn nói cái gì hung ác sao, lại không thể phát ra cái gì thanh âm, không chỉ như này, lúc trước liền phát hiện mình trùng quanh vỡ vụn không gian cũng không có khôi phục, mà là gia tốc tại sổ đổ. Lý Tố khẽ giật mình, không hiểu hắn hiểu được cái gì, ngay sau đó hắn nhìn xem Huyền Trường đám người, trên mặt lộ ra đại đại nụ cười, cùng 42 năm trước giống như lúc. Dạng này cũng tốt. Gặp lại sau, đại gia. Bảnh. Mảnh vỡ rốt cục triệt để vỡ ra, hoàn hồn, Lý Tố dĩ nhiên đứng ở 46 năm trước. Lần thứ nhất tiến vào thế giới mảnh vỡ cái kia màu đen trong không gian, thân thể cũng thay đổi thành 46 năm trước thân thể kia. Giờ phút này, trước mặt hắn đại biểu cho Thiên Long Bát Bộ thế giới biến thành màu xám. Đông. Thế giới thư hiện hiện, trong đầu hắn không hiểu xuất hiện rất nhiều tin tức. Chúc mừng, công lược người thành công phá quan, chiến lược đẳng cấp đến đương thời đỉnh cao nhất, phát động phá toái hư không, thu hoạch được ban thưởng tăng thêm. 6. Mà ở Lý Tố phá quan thành công đồng thời, Lý Tố ở tại cái kia Thiên Long Bát Bộ thế giới bên trong. Khai Phong thành bên ngoài, một cái số tuổi không lớn tiểu nữ hài nhi ghé vào bờ sông, thỉnh thoảng giơ tay lên bên trong cây gậy hướng về trong nước sông bơi lên con cá đầm một lần. Nàng động tác đơn giản, cũng không nhanh, có thể mỗi cây gậy xuống dưới đều có một con cá nhi hiện ra bạch nhãn nổi lên, sau đó xuôi dòng, không sai biệt lắm 5-6 giây sau, con cá bừng tỉnh, hoang mang chạy trốn. Cái này vốn nên là cực kỳ nhảm chán hành vi, có thể hết lần này tới lần khác, nữ hài nhi làm không biết mệt, đâm a đâm, đâm lại đâm. Nhìn xem cái kia từng đầu con cá hiện ra bạch nhãn xuôi dòng chạy đi xuống. Thật lâu, nữ hài nhi mới đứng lên. Vô vô bản thân rõ quần áo màu vàng trên bụi đất, nhặt lên để ở một bên thư, chẳng hề để ý đập đánh một cái về sau, trên mặt tươi cười, khiết khiết, tiểu hòa thượng, lần sau chơi chúng a. Nàng nhảy ca tưng, rất là sung sướng, hướng về cách đó không xa đi, quỷ dị là theo nàng không ngừng tiến lên, thân thể nàng vậy mà tại dần dần ảm đạm, đồng thời trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy một cái lông xù cái đuôi xuất hiện ở váy phía dưới, mà cái kia cầm ở trong tay quyển sách kia, cũng theo nàng động tác lộ ra chính diện. Trên đó, viết bốn chữ: Bắc Minh Chân Kinh. Ngay sau đó, nữ hài nhi biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, cảm tạ đại gia một đi ngang qua đến duy trì, các ngươi duy trì là ta to lớn nhất nguyên động lực. Thuận tiện vô liêm sỉ ta, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 trường, mỗi ngày út đều 2 tới 5 trường. Chương 80, trở về, ban thưởng. Thời gian, thoáng quay lại một lần. Ước chừng hiện thế thời gian trôi qua không sai biệt lắm ngày thứ 3 thời gian thời điểm. Từ ra, cực kỳ đột nhiên, một đạo máu tươi chảy đầm địa thân ảnh từ thế giới kia bên trong mảnh vỡ đi ra. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong Từ Gia mọi người, nhịn không được sắc mặt đại biến, nhao nhao chạy tới. "Nguyên Nhi, ngươi thế nào?" Từ Gia đương gia chi chủ thế tử, Tô Tĩnh nàng sợ hãi kêu lấy chạy tới, một tay lấy cái kia huyết nhân nhi ôm lấy, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Đồng dạng, Từ gia chi chủ Từ Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm, gắt gao siết chặt quả đấm mình, không thể nghi ngờ, trước mắt một màn nói cho hắn, xảy ra ngoài ý muốn. "Cha, thật xin lỗi, cha. Ta ẩn nút đi vào, chờ đến Trương Vô Kỵ giết chết hắn, chiếm được Cửu Dương thần công, nhưng là đã không thể học tập, không thể học tập." "Ô, cha, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin." Từ gia thiếu chủ nằm ở mẫu thân trong ngực, khí tức bắt đầu trở nên suy yếu. Tô Tĩnh vô cùng cấp bách, "Không, Nguyên Nhi đừng nói chuyện, đừng nói nữa, mẹ cái này dẫn ngươi đi trị liệu, dẫn ngươi đi." Tư Nguyên ngẩng đầu, nhìn mình phụ mẫu, cố hết sức vô cùng mở miệng, "Cha, mẹ, ta không cam tâm, ta thật không cam lòng." Lời nói chưa rơi, Tư Nguyên không có sinh sống. "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, a a a, hài tử của ta." Tô Tĩnh nổi điên tựa như kêu lớn lên. "Gia chủ." Tư thị những người khác mặt mũi tràn đầy trên sự phẫn nộ trước. "Cha, cha cho ta." Thủy Trung đứng ở nơi đó, Từ Thiên một câu cũng không nói, ngón tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay cũng không biết. "Nếu là nhi tử ta chết rồi, hắn chết." Đột nhiên quay đầu, Từ Thiên hai mắt đỏ bừng, râu tóc đều dựng, phảng phất một đầu phát nộ phát cuồng sư tử, hắn gầm thét, "Cái thế giới này, không cho phép có người học được Cửu Dương thần công, ta nói." Cùng lúc đó, Tạ gia. Tạ Phi nhìn xem nôn ra máu mà chết, Tạ gia tinh anh nhất, cũng là hắn yêu nhất nhi tử, hắn mắt không biểu tình, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Có thể giờ khắc này, toàn bộ Tạ gia lại không người lên tiếng, bởi vì cái này thời điểm gia chủ mới là đáng sợ nhất thời điểm. Hắn một câu cũng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, "Tán nhân ra ngoài, tìm là 9. Cùng lúc đó, đối với tiến vào trong thế giới mảnh vỡ người mà nói có thể là dài dằng dặc một đời, nhưng đối với bên ngoài người mà nói không thể nghi ngờ chỉ có thời gian một tuần mà thôi. 7 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Z thành phố, đệ nhất cao trung. Trên bãi tập, cao trung năm thứ 3 lão sư toàn bộ đều tại. Giờ phút này, trên mặt tất cả mọi người đều mang một vẻ khẩn trương chi sắc. Lần này đi vào học sinh, có bao nhiêu có thể đi ra? Mỗi lần, bọn họ đều kỳ vọng toàn bộ đều trở về, dù là không thu hoạch được năng lực gì. Có thể mỗi lần trở về học sinh, tối đa cũng chính là 1/5, không bao lâu đợi thậm chí 1/3. Mà ở đệ nhất cao trung trước cổng chính, giờ phút này cũng là đầu người tuôn ra tuôn, bọn nhỏ phụ huynh sốt ruột không đã đợi đợi, ngóng nhìn. Ông. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, thế giới mảnh vỡ đại môn chấn động, bóng người thứ nhất đi ra. Là lớp 3 người. Lập tức, toàn bộ đệ nhất cao trung sôi trào. Ánh mắt vô cùng tha thiết nhìn xem đại môn, chờ đợi quen thuộc học sinh từ bên trong đi ra. Cùng lúc đó, thế giới bên trong mảnh vỡ. Lý Tố hít một hơi thật sâu, không quá nhiều hưng phấn. Thế giới mảnh vỡ a, đi vào trước vô cùng mong đợi, sau khi ra ngoài, cảm xúc rất nhiều. Hơn 40 năm a, mặc dù trong đó có 42 năm không người nào tiếp xúc, đều ở luyện công, nhưng đúng tâm tính ma luyện vẫn là rõ ràng. Bất quá, không chờ hắn chỉnh lý tốt tâm tình, thanh âm đột nhiên tại trong óc hắn vang lên. "Chúc mừng, công lược giả trở thành đương thời mạnh nhất. Chúc mừng, công lược giả đạt thành phá toái hư không. Thu hoạch được ban thưởng như sau. Thu hoạch được năng lực: 1. Kim cương bất hoại thần công. 2. La Hán thần công. 3. Vô danh công pháp quyển thứ nhất. Thu hoạch được vật phẩm: 1. Cửu Dương thần công. 2. Siêu phàm thừa số 10 tích. 3. Công lược giả thanh âm." "A a a." Nghe trong đầu vang lên thanh âm, Lý Tố nhịn không được mở to bản thân con mắt, thế mà lập tức được nhiều đồ như vậy. "Bất quá, này biểu đạt năng lực là chỉ có năm thứ 3 sao? Thu hoạch được năng lực đã có là võ công. Cửu Dương thần công ngược lại như trước vẫn là vật phẩm, cái kia siêu phàm thừa số là cái gì? Còn có công lược giả thanh âm lại là cái gì?" Lý Tố có chút mờ mịt, bởi vì những cái này sách giáo khoa bên trong là không có. Ngay tại hắn một mặt không hiểu thời điểm, đen kịt không gian phía trên đống nhiên sáng ngời lên, Lý Tố nhịn không được ngẩng đầu, ngay sau đó mở to bản thân con mắt. Làm như thế nào đi hình dung đâu? Đó là một con sông, không nhìn thấy cuối cùng sông, nước sông cuồn cuộn đi, bên trong sóng lớn mãnh liệt, từ vừa hướng lấy một bên khác, nó xuyên qua thế giới, vượt qua vũ trụ, tất cả mọi thứ phảng phất đều ở hắn phía dưới. Đây là cái gì? Lý Tố nhịn không được kinh dị. Đã thấy cái kia to lớn vô cùng trường hà bên trên, kèm theo một đóa bọt nước đánh rớt, thất sắc bọt nước bay ra khỏi bờ sông, hướng về hắn vị trí chỗ ở rơi xuống. Đông. Một thanh âm vang lên, linh hồn phảng phất đều ở lắc lư, tràn ra giọt nước đánh vào Lý Tố đỉnh đầu, tan vào, một đường mà xuống, thẳng đến khí hải. Bang. Phảng phất một khối lớn thạch đầu nện vào trong bụng, Lý Tố mặt đều nhăn nhó. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Đông. Đông. Đông. Một giọt lại một tích, bọt nước rơi xuống nước, không ngừng đập vào hắn mi tâm, rơi vào hắn khí hải. Ngao. Dù là đã có vượt qua 50 năm nhân sinh kinh lịch, giờ khắc này Lý Tố vẫn như cũ nhịn không được kêu lên, khí hải phảng phất bị người nhét vào một cỗ xe lửa, đầu xe phun khói đen, tại hắn trong bụng mở hết tốc lực hướng phía trước bắn vọt. Đau, không cách nào hình dung đau. Ruột phảng phất đều bị người cho kéo ra đồng dạng, vặn khăn mặt một dạng nhất chuyển lại nhất chuyển, muốn đem đồ bên trong cho vặn đi ra. Không chỉ có như thế, giọt nước nhỏ xuống kia, kèm theo một lần lại một lần gõ dưới, giống như có người cầm một cái mét dài đinh thép đặt ở đỉnh đầu hắn, dùng cái búa một lần gõ xuống dưới. Tại trong thân thể của hắn đánh ra một đầu thẳng tắp lộ tuyến. Mấy giây ngắn ngủi, Lý Tố cả người đều nằm trên đất, trong mồm giữ lại nước miếng, con mắt hoàn toàn trắng bệnh, tứ chi đều co quắp, toàn thân cao thấp vô số gân xanh tăng, tựa như cái kia từng con giun ở nơi nào không ngừng phun trào. Rõ ràng chỉ bị tích mười dọn, lại phảng phất một thế kỷ giống như dài dằng dặc, hoàn hồn thời điểm, Lý Tố toàn thân đều ướt đẫm, bày biện ra nghiêm trọng mất nước tình huống, nằm dạp trên mặt đất khẽ động cũng vô pháp động đậy. Cố hết sức vô cùng mở to mắt, trên mặt hắn hoàn toàn mất hết được lực lượng vui vẻ, chỉ có này cờ mở nở là cái gì quỷ. Nhưng mà, tại Lý Tố chưa tỉnh hồn trong ánh mắt, ba cái tựa như kim tệ một vật tung bay rơi xuống, hơi dừng lại về sau, thứ một mai kim tệ đâm vào trong thân thể của hắn. Ngao. Lại là một tiếng hét thảm, Lý Tố khóc, thật khóc. Hắn cảm giác giờ phút này trong thân thể mình mạch máu chạy không phải huyết, mà là từng mai cương châm. Có thể tưởng tượng sao? Không đợi hắn thở phào, cái thứ hai kim tệ lại tới, một đầu nện vào thân thể của hắn, tan vào tế bào, trong nháy mắt, Lý Tố cảm thấy cái kia mỗi một tế bào đều bị người dùng châm chọn đi ra, sau đó vứt đi nóng hổi trong nước nóng nấu, xong rồi đang cho hắn nhét trở về. Mà cuối cùng, quả thứ ba kim tệ cũng rơi xuống đi vào Lý Tố thân thể. Nó cấp tốc cùng Lý Tố dung hợp, trải ra, toàn thân cao thấp tất cả vị trí đều không buông tha, sau đó, bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, liền như là bị trói tại trên bàn giải phẫu, trơ mắt nhìn mình thân thể bị người dùng dao tiến hành giải đào, sau đó từng khối cắt đi, lấy được một bên trên bàn làm việc bắt đầu cải tạo, ném điểm đinh đi vào, ném điểm thạch đầu đi vào, ngay sau đó thô ráp vô cùng bỏ vào trong lò nung đốt đỏ lên nói ra, cầm lấy cái búa quỷ dị gõ hồi bộ dáng ban đầu về sau, đang cho hắn nhét trở về. Mà kinh khủng nhất là trong toàn bộ quá trình, đối phương hoàn toàn không cho ngươi trên gây tê suy nghĩ, hết lần này tới lần khác ngươi bất tỉnh không đi qua. Rốt cục, tất cả đều đi qua, nằm rạp trên mặt đất Lý Tố, hắn mở to bản thân con mắt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn đương nhiên minh bạch, vừa mới nhìn thấy, cảm nhận được, nghe được kỳ thật cũng chỉ là ảo giác, bởi vì đưa qua độ kịch liệt đau nhức mà dẫn phát phán đoán, nhưng là đủ để chứng minh lần này kinh lịch rốt cuộc có bao nhiêu đau. Nam ở đó nhi, dù là đau đớn đã qua, Lý Tố vẫn như cũ nhịn không được gào khóc. A a a. Một hồi lâu, mới miễn cưỡng cưỡng ngồi thẳng thân thể của mình, giờ khác này rõ ràng thân thể đã xảy ra biến hóa lớn, Lý Tố đều cảm thấy không thơm. Cơ mờ nờ, ta nói sách giáo khoa bên trong vì sao không viết phá quan sau nội dung, cái kia không nên là đặc sắc nhất, nhất làm cho người chờ mong bộ phận sao? Ngẩng đầu, nhìn xem dưới thân cái kia một bãi đủ để khắc ghi tại đen tối lịch sử ba vị trí đầu không thể diễn tả chất lỏng, Lý Tố cắn răng, mặt đen lên, chuyện này tuyệt đối không thể để cho công lược giả lấy ngoại nhân biết. Dù sao tất cả mọi người đen, vậy thì đồng nghĩa với bạch. Phiên muộn, thế mà bị cảm, sọ nao đau một ngày. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày út đều 2 tới 5 chương. Chương 81, tiếng khóc. Nổ nước bọt về nổ nước bọt, nếu như cũng đã nhận lấy ở độ tuổi này tuyệt đối không nên tiếp nhận đau. Lý Tố bắt đầu cảm thụ bắt đầu thân thể của mình tình huống, đại giới đã bỏ ra, chỗ tốt cũng cần phải hiện ra a. A a a. Hắn liền không nhịn được mở to bản thân con mắt, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đầu tiên là đan điền. Nơi đó xuất hiện một cái to lớn trống rỗng, rất lớn, xứng đáng xe lửa ở bên trong chạy, ruột đều sắp bị vặn ra nước thống khổ. Sau đó là từ đan điền hướng lên trên, mãi cho đến đỉnh đầu bách hội, nhiều hơn một đầu to lớn con đường, đó là bị đinh thép từ cái hốt đánh vào hồi báo. Cuối cùng là vì sao rõ ràng là công pháp, lại vẫn cứ nói thành năng lực điểm này, Lý Tố hiểu rồi. La Hán Kim Thân, vô danh công pháp, Kim Cương Bất Hoại, này ba môn võ học biến thành phảng phất bản năng đồng dạng, chỉ cần có năng lượng, liền có thể mở ra, lại hoặc là khu động, mà không phải đi luyện. Đồng thời Lý Tố có thể cảm nhận được, loại này cải biến về sau, hạn cuối tạm thời không đề cập tới, hạn mức cao nhất biến, rất cao rất cao. Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, ý thức được thế giới mảnh vỡ ban thưởng mang cho hắn đáng sợ biến hóa, trên cơ bản cùng nấu lại trùng tạo không có gì khác biệt. Như thế, trước đó loại đau khổ này, cũng xem là khá hiểu rồi. Dù sao lấy luyện phương thức, mỗi mấy thập niên, nghĩ cũng đừng nghĩ có thành tựu, bây giờ trực tiếp làm liền xong rồi. Cơ mờ nở, thật là thơm. Bất quá, hương về hương. Hiện tại, gọi hắn làm sao ra ngoài? Lý Tố tâm tính có chút nổ tung, cảm thấy đây là một đời đều không thể quên xấu hổ. Duy nhất may mắn chính là, mặc dù đi tiểu nổ, đằng sau cái kia tốt xấu bảo vệ, bằng không thì thật không có biện pháp ra ngoài gặp người. Không tức, không tức, ta không tức. Lý Tố không ngừng hấp khí, để cho mình tâm cảnh xuống tới, hắn thành công, dù sao hơn 40 năm thiền công mang theo, này một ít sự tình, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể chịu đựng được. Ừ. Cực kỳ đột nhiên, Lý Tố trên mặt vẻ kinh dị, nhịn không được nhắm mắt cảm thụ. Hạt, rất nhiều hạt, theo hắn hô hấp, từ bốn phương tám hướng bị trong thân thể của hắn đầu kia con đường hấp thu tiến đến. Bọn chúng bị cấp tốc thu buộc chặt lên, dọc theo đầu kia con đường, hướng phía dưới chạy tới mãi cho đến bên trên khí hải. Tí tách. Hạt bị dung hợp, biến thành nước, nhỏ xuống tại Lý Tố trong khí hải. Nhất thời, Lý Tố cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng theo trong khí hải xuất hiện, dọn kia chất lỏng bắt đầu hiện lên, phảng phất phiên sơn đảo hải. Chỉ ở hắn một ý niệm, không thể nghi ngờ, đây chỉ là ảo giác. Thế nhưng là, theo này đệ nhất tích chất lỏng xuất hiện, Lý Tố cảm nhận được, tế bào tiềm năng tại tăng lên, kinh mạch tính bền dẻo tại tăng cường, đã mất đi kim cương hộ thể thần công kim quang lại một lần nữa bị hắn nắm giữ lên. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Hội tụ rất nhanh, không hổ cái kia bị đinh thép đâm đau đầu đắng. Chỉ chốc lát sau liền tạo thành một bãi, sau đó dần dần biến lớn, bất quá hơn 10 phút mà thôi, trên thân thể hắn cũng đã bắt đầu hiện ra điểm điểm kim quang. Đợi đến đan điền bị lấp đầy một khắc, bản thân thì có thể khôi phục thiên long bên trong thực lực. Không, tuyệt đối sẽ càng mạnh. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Lý Tố cuối cùng là thở dài ra một hơi, rất tốt, như vậy thì tốt. Hắn bắt đầu vận khí hơi mỏng kim quang, đối với mình trên quần áo dấu vết tiến hành thanh lý, nửa người trên tất nhiên là không cần phải nói, nửa người dưới càng là toàn diện chiếu cố, rốt cục tại hơn phân nửa giờ đi qua, vị đạo, dấu vết đều biến mất không thấy, Lý Tố trên mặt hiện lên nụ cười, hài lòng vô cùng đứng lên. Rất tốt, làm xong. Ừ, đi ra ngoài trước. Đã làm trễ nải không ít thời gian, đến mức hạt hấp thu ngoại giới hẳn là cũng có, lấy hắn tình huống trước mắt mà nói, muốn đổ đầy chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Trọng yếu nhất là Lý Tố hắn nhớ nhà. Thiên Long kinh lịch, tổng thể viên mãn, đại thù đến báo, có thể hơn 40 năm kinh lịch vẫn như cũ để cho hắn đã nhận lấy gánh nặng cực lớn. Đặc biệt là sau khi rời đi, hắn cũng không phải là vượt qua thời gian dài như vậy, mà là trong đầu lập tức bị nhét vào rất nhiều thứ, không thể nghi ngờ phi thường mỏi mệt. Những vật khác, chờ về sau lại nói, về nhà trước, ăn cơm, sau đó mị mị ngủ một giấc, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng lại nói. Bất quá, muốn làm sao ra ngoài đâu? Lý Tố nhíu mày, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cơ hồ sau một khắc phía sau hắn liền xuất hiện một cái cửa, rời đi cửa. Hít một hơi, Lý Tố không do dự, cấp tốc đi ra ngoài. Ánh sáng chói mắt vô cùng. Phảng phất trong bóng đêm ngốc quá lâu, vào mắt là một mảnh trắng xóa, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì vật thể. Bất quá, trên cơ bản có thể xác định, hắn đã trở về. Bởi vì lỗ tai truyền đến vô cùng tiếng ồn ào thanh âm, hắn rất quen thuộc. Vương Ngông, Dương Khải thanh âm. Theo quang mang một chút xíu rút đi, vật cảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, xa cách thật lâu, lại cảm giác có hay không bao lâu đệ nhất cao trung thao trường xuất hiện ở trong mắt của hắn. Lý Tố. Cách đó không xa, Vương Ngông dùng sức phất tay, thấy được hắn. Lý Tố trên mặt tươi cười, tức khắc đi xuống lớn bục giảng, hướng về hai người chạy tới. "Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên an toàn đi ra, nhưng lo lắng chết ta rồi." Vương Ngông ôm chặt lấy Lý Tố, thần sắc vô cùng kích động, hai người tình cảm còn tại đó, vài chục năm hồi ức, nếu là chết đi, e là cho dù thật thu được năng lực, phần kia vui vẻ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Một bên, Dương Khải vẫn bình tĩnh rất nhiều, nhưng là nhìn ra được hắn thật cao hứng. Ba người, một cái không sót. Cười trong chốc lát, Vương Ngông sắc mặt có mờ đi, "Ai, đáng tiếc, có không ít đồng học, vĩnh viễn không về được." Phảng phất tấn chứng cái gì đồng dạng, trên giảng đài mở ra thế giới mảnh vỡ bắt đầu chấn động, một lát sau cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành một khối vô sắc thủy tinh, rơi vào trên mặt đất. Lý Tố khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới lại là một cái như vậy tình huống, mình là cuối cùng đi ra. Giờ phút này, Dương Khải cũng là một mặt tạm đạm. Dù sao ở đây cũng là học sinh, dù là tiến vào trong thế giới mảnh vỡ đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể đại bộ phận đều thuộc về học được một bộ võ học sau liền yên lặng tiến hành tu luyện, mãi cho đến rời đi mới thôi, sẽ không cùng bao nhiêu người liên hệ, không phải mỗi người đều giống như Lý Tố. Mà chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, thời gian kinh lịch biến thành sơ lược ký ức hồi ức, tâm lý tuổi kỳ thật cũng không có lớn hơn bao nhiêu. Giữa bạn học chung lớp, tình cảm không thể nghi ngờ càng thêm nồng đậm. Tổn thất rất lớn sao? Lý Tố nhướng mày, phải biết trường học giáo dục tri thức, lần thứ nhất tiến vào mặc dù được định cấp công pháp rất khó, có thể sống xuống tới vấn đề cũng không lớn. Rất lớn, khoảng chừng 1/3. Một bên, Dương Khải mở miệng, một mặt trầm thống, đây cơ hội là to lớn nhất hơn vạn tỷ lệ, xuất hiện số lần không nhiều. Đệ nhất cao trung, cấp 3 tổng cộng 10 cái ban, mỗi lớp 50 người. Tính được chính là 500. Giảm quân số 1/3. Sống sót đại khái 334 cá nhân, chết tối thiểu 166 cá nhân. Đây cũng không phải là con số nhỏ. A a a, không, không, Phi Nhi. Cường Cường, con ta a. A Tín, làm sao sẽ? Tiếng khóc, to lớn tiếng khóc vang lên. Chờ ở cửa trường học bên ngoài, nghe thế giới mảnh vỡ đại môn đã đóng lại tin tức, vô số nhà lớn lên đau khóc thành tiếng, khổ sở vô cùng nằm trên đất, trên mặt lộ ra hối hận không kịp thần sắc. Tại sao phải nhường hắn đi? Vì sao? Thế giới mảnh vỡ là kỳ ngộ, nhưng không hề nghi ngờ nó cũng là to lớn nguy hiểm. Nghe ra ngoài trường truyền đến tiếng khóc, Lý Tố chờ một đám đi ra học sinh, giờ này khắc này trên mặt cũng mất nụ cười. Chiếm được, nhưng là đã mất đi. Hiện thực cuối cùng sẽ đem cái kia máu tươi chảy đầm địa tàn nhẫn đào lên bày ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, cấp 3 các lao sư cũng rất khó chịu, đối mặt cái kia xông qua sinh mệnh nguy cơ đi ra học sinh, bọn họ thậm chí cũng không nói được một tiếng chúc mừng, chỉ là đứng tại chỗ, yên tĩnh không nói. Mặc dù nói đường là mình tuyển đến, thi đại học học sinh cũng cơ bản tuổi tròn 18 tuổi, dĩ nhiên trưởng thành. Có thể không hề nghi ngờ bọn họ vẫn như cũ ở vào hoa một dạng tuổi tác, còn không có triệt để nở rộ, liền nơi này vẫn lạc. Các người đám này hung thủ giết người. Có phụ huynh nhịn không được, vô cùng phẫn nộ kêu lớn lên, không thể nào tiếp thu được bản thân hài tử tin chết, cũng là hung thủ giết người. Hắn nổi điên kêu, dùng sức đập này lan can. Đối mặt một màn này, không có người nói chuyện, cũng không có ai đi ngăn cản. Gọi mấy tiếng, hắn té quỵ trên đất, chỉ là không ngừng khóc giống, ô ô, ô ô, ta mới là cái kia hung thủ, ta mới là. Sẽ chết, này từ cao nhất bắt đầu liền không có dấu giếm qua, cao nhất, lớp 11, cấp 3 càng là không chỉ một lần nhắc nhở. Đều xem tự chọn, không trách được người khác. Có thể không có cách nào cái thế giới này vây quanh thế giới mảnh vỡ xoay tròn, không đi, liền mang ý nghĩa bình thường liền. Các lão sư quen thuộc, chờ trong chốc lát về sau, bọn họ bắt đầu tổ chức, lúc này nên tan học môn sinh về nhà, cùng chờ đợi đã lâu người nhà đoàn tụ. Nhưng là, còn không được, còn muốn trải qua được đăng ký. Đã lấy mạng đi liều mạng một lần, thật vất vả trở về, tự nhiên cũng trước tiên phải chứng thực có thể được đặc quyền. Mặc dù quyền lợi càng nhiều là nhằm vào mấy cái này học sinh, có thể người nhà cũng là có thể có được tương ứng đãi ngộ. Không có cái gì quá nói nhiều, các lao sư nhìn mình học sinh, đơn giản nói, về trước phòng học. Chương 82, đăng ký thành tích. Ban 10 phòng học. Bầu không khí trầm mặc rất nhiều, lúc đầu 50 người tràn đầy gian phòng, chống ra không ít vị trí. Đại gia trên mặt cũng bị mất nụ cười. Cái kia bầu không khí để cho người ta khó chịu, phá lệ trầm mặc. Yiye ma quỷ cũng tới, nàng yên lặng đi tới trên giảng đài, nhìn xem phía dưới y mắng học viên, sau một hồi trầm mặc, nàng phủi tay, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nói như vậy có lẽ cực kỳ tàn khốc, nhưng hiện thực chính là như thế. Người cả đời này, giống như vậy tiểu đoạn sẽ không thiếu, chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Cho nên cảnh giác đi, nếu như các ngươi còn có đi vào dũng khí lời nói, liền tuyệt đối không nên chủ quan. Nói đến đây, y ma quỷ lời nói dừng một chút, tiếp tục nói, như vậy bi thương đến đây chấm dứt, ở chỗ này, ta trước muốn nói với các ngươi một câu, chúc mừng. Có thể đi vào thế giới mảnh vỡ còn có thể đi ra, các ngươi không thể nghi ngờ là ra biển mạo hiểm phát hiện mỏ vàng thuyền trưởng. Cho nên, đừng lộ ra một mặt chia của không cùng, cuối cùng tàn sát lẫn nhau, thật vất vả thành cái cuối cùng sống sót, lại phát hiện mình trọng thương khó trị, chỉ có thể ghé vào mỏ vàng thượng đẳng giống như chết biểu lộ. Nguyên bản đắm chìm trong bi thương bầu không khí bên trong mọi người không khỏi ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn xem y ma quỷ, không nghĩ tới nàng thế mà lại nói ra lời như vậy. Y ma quỷ thản nhiên nói, ta làm lao sư 7 năm, bình quân hàng năm đều sẽ đưa ra ngoài một nhóm học sinh, mỗi đám đều sẽ chết một chút, 7 năm xuống tới tự mình đem ra trong học sinh có hơn 200 tiến vào thế giới mảnh vỡ sau ngay tại không đi ra, nếu là tâm lý không đủ mạnh cứng rắn, nghề này nghiệp chỉ sợ đều sớm không làm nổi. Nếu như các ngươi không thể nào tiếp thu được kết cục này, vậy lao sư ta ở chỗ này nói một câu, có lẽ các ngươi cũng không thích hợp công lược giả cái nghề nghiệp này, từ bỏ đi. 3 năm qua cao trung bị nói qua nói nhiều nhất, chính là thế giới mảnh vỡ rất nguy hiểm, sẽ chết người, cái kia từng cọc ví dụ các ngươi cũng đều nhìn qua. Nói cách khác cuối cùng vẫn tuyển lấy đi vào người trên cơ bản đều làm xong chuẩn bị tâm lý, có tử vong giác ngộ. Vì sao công lược giả ở cái thế giới này bên trên, địa vị cao như vậy? Có nhiều như vậy đặc quyền? Bởi vì đó là dùng mệnh liều đi ra. Cho nên thu liễm các ngươi tâm tình bị thương, kiêu ngạo lại tự hào đi, từ giờ trở đi, các ngươi cũng là kẻ khai thác. Yiye ma quỷ cầm lấy đặt ở bàn giáo viên trên máy tính bảng, nói thẳng, hiện tại bắt đầu, cho đại gia tiến hành đăng ký. Kêu gọi ra các ngươi thế giới thư, đáy lòng nghĩ đến là được, phía trên ghi lại các ngươi tình báo, ta sẽ từng cái tiến hành đăng ký. Làm xong đăng ký đồng học liền có thể tan học về nhà. Mọi người giật mình, rất nhanh thu liễm tâm tình mình. Tiến vào một lần thế giới mảnh vỡ, đồng thời thành công sống sót đi ra, mặc dù nói sẽ có một chút cảm giác không chân thật, nhưng muốn nói đại gia vẫn là giống như trước đây là cái không có gì kinh lịch học sinh cấp 3, vậy liền suy nghĩ nhiều. Tuyệt đại đa số người, tại trong thế giới mảnh vỡ dĩ nhiên thấy máu. Giống Lý Tố loại này, trận chiến cuối cùng bị hắn đánh chết người đều vượt qua 1000, đánh nổ càng là có hơn 100, trong thời gian ngắn ảnh hưởng có. Y ma quỷ vừa nói như thế, lập tức liền bình tĩnh lại. Nhân loại loại sinh vật này một đời sẽ quan tâm, bi thương thuốc thiết cũng liền như vậy giải rác mấy người mà thôi. Nói lạnh mạc một chút, trừ phi loại kia đáng tin quan hệ, bằng không thì chết người bạn học, có lẽ còn không có bản thân nuôi chó tử chết rồi đến thương tâm. Rất nhanh, trừ bỏ cá biệt bởi vì hảo bằng hữu chết đi còn có chút bi thương đồng học bên ngoài, phần lớn người bắt đầu dựa theo y ma quỷ lời nói, triệu hoán bản thân thế giới thư. Lý Tố đương nhiên cũng triệu hoán, sau đó ánh mắt của hắn liền đọc lại. Người nắm giữ, Lý Tố. Thiên Long thế giới độ phân tích, 95%. Cái đồ chơi này vì sao đột nhiên cao như vậy? Công pháp thu hoạch được, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, La Hán Thần Công, Vô Danh Công Pháp quyển thứ nhất, La Hán Quyền, Miên Trưởng, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Cửu Dương Thần Công. Khí Hải Trường Hà, nhất phẩm, cực hạn. Bảng, không có chút nào nhân tính. Nhưng là cái đồ chơi này, có thể cho người nhìn sao? Đương nhiên không thể. Nay mẹ nó muốn để người ta biết, cuộc sống tạm bợ trả qua bất quá. Mặc dù biết kịch bản hắn có thể vô địch, nhưng cực kỳ hiển nhiên trước mắt hắn còn không có vô địch. Làm sao xử lý? Làm sao xử lý? Thành tích này có thể ẩn tàng sao? Lý Tố mặt có chút xanh lét, bản thân hắn tính cách phương diện cũng có chút cầu thả, huống chi hắn bảng đó là cây cao vượt rừng gió sẽ dập sao? Không phải, đây là thế kỷ 21 thời kỳ, từ trong kim tự tháp bị tìm tới duy trì tươi sống nhục thể xác ướp, huy động loại kia, để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn giải phẫu. Kèm theo Lý Tố suy nghĩ, tin tức bắt đầu nhảy lên. Độ phân tích trực tiếp hạ xuống, công pháp phương diện Kim Cương Bất Hoại bắt đầu biến mất. Ừ. Lý Tố ngẩn ngơ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, cái đồ chơi này có thể điều. Không chút do dự, hắn trực tiếp đem độ phân tích áp đảo 30%. Vừa vặn qua một bản dây, mà công pháp phương diện mang ép toàn bộ ẩn rơi. Rất nhanh, hắn tình báo biến thành dạng này. Người nắm giữ, Lý Tố. Thiên Long thế giới độ phân tích, 30%. Công pháp thu hoạch được, La Hán thần công, La Hán quyền, Miên Trưởng, Vô Tướng Kiếp Chỉ. Khí Hải, nhất phẩm. Hô, nhìn không được Lý Tố thường thường thở ra một hơi, mồ hôi lạnh đều xuống. Mà liên tại Lý Tố che giấu mình tình báo thời điểm, lớp học đăng ký bắt đầu rồi. La Thông, Thái Tổ Trường Quyền, độ phân tích 26%, tổng hợp đánh giá C. Trường Quyền, Thông Tí Quyền, độ phân tích 26.5%, tổng hợp đánh giá C. Vương Minh Dương, Lục Hợp Quyền, độ phân tích 27%, tổng hợp đánh giá C. Triệu Bình, C. Âu Yến Yến, C. Nghe y ma quỷ từng bước đẳng cấp, Lý Tố nhịn không được kéo ra khóe miệng, mình là không phải nên đem La Hán thần công cho ẩn. Làm sao ban 10 tiết tấu thoạt nhìn bình quân phân chính là 1 CA. Yiye ma quỷ nhưng lại bình tĩnh, lần thứ nhất tiến vào, bình quân thành tích liền vốn là C. Không tốt, nhưng là không kém. Có thể lên cái đại học hạng 2. Đồng thời, có thể được binh sĩ quân hàm, mặc kệ tuyển lấy nhậm chức bộ môn, vẫn là tự mình làm sinh ý đều có thể. Nhìn thoáng qua bốn phía đồng học, y ma quỷ đại khái đáy lòng nắm chắc, chính mình cái này bạn có thể ra thành tích tốt người, đoán chừng liền mấy cái kia rồi a. Aelin, Vương Ngông, cùng Dương Khải. Cái trước thành tích là thật tốt, sau hai cái thành tích không sai, lá gan cũng không nhỏ. Bất quá, để cho nàng có chút ngoài ý muốn là Lý Tố, cái đồ chơi này thế mà đi, cái này rất ngoài ý muốn, hắn còn sống đi ra, đây càng ngoài ý muốn. Căn cứ bình thường biểu hiện, nàng cũng không coi trọng Lý Tố, nhiều lần liên hệ hắn phụ huynh trừ bỏ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít để cho người nhà của hắn an ủi một lần, chớ đi. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà đã trở về, vận khí thoạt nhìn không sai. Là tìm cái xa xôi khu vực tiểu sơn thôn ổ dậy rồi chưa? Ừ, dạng này cũng tốt, tối thiểu một sĩ binh thân phận, có thể cho gia đình hắn trên một bậc thang, tương lai triển vọng bản thân đời sau. Đúng rồi, tuyệt đối đừng cảm thấy binh sĩ thân phận còn kém, Z thành phố nhân khẩu tiếp cận 2000 vạn, sơ trung thời kỳ học sinh còn có tiếp cận 10 vạn, nhưng đến cao trung thời kỳ, đặc biệt là cấp 3 trên cơ bản đều duy trì tại năm khoảng 6000 người, điều này có ý vị gì? Có rất nhiều nhân tuyển lấy từ bỏ, tuyển lấy thành người bình thường. Cho nên, tuyệt đối đừng cảm thấy công lực giả hàm kim lượng rất thấp, không, nó rất cao. Cho nên, Lý Tố dù là chính là C, từ đó không còn tiến vào thế giới mảnh vỡ, ngồi ăn rồi chờ chết, tối thiểu tức phụ đúng không thiếu. Rốt cục, đến Aelin. Đơn đuôi ngựa tiểu cô nương đứng lên, rất muốn một cái lớn lên màu sắc rực rỡ lông vũ gà mái nhỏ, nàng kéo dài từ Lý Tố ngày đầu tiên thấy được nàng về sau kiêu ngạo, lộ ra ngay bản thân phiếu điểm. T. Lập tức, trong phòng học truyền ra tiếng hít hơi thanh âm. A cấp. Tất cả mọi người là C tình huống dưới, ngươi vì sao muốn ưu tú như vậy? Không thiếu nữ đồng học hận đến nghiến răng, xinh đẹp lại kiêu ngạo tiểu cô nương hiển nhiên nhân khí không ra thế nào. Bầy gà bên trong vịt con xấu xí, không phải là bị người nhằm vào, liền là lại bị nhằm vào trên đường. Cách đó không xa, Vương Mông cùng Dương Khải hai người không khỏi cười khổ. Bọn họ thành tích cũng không tệ, rất hài lòng, có thể vừa so sánh ngậy lìn, không thể nghi ngờ trái tim trong kia bình thường đều sáng bóng sáng quắc tên là tự tôn tiểu dạy ra phảng phất lập tức dâm nát vũng bùn bên trong, này sẽ rất khó chịu. Không sai, phi thường tốt. Rất ít khen người y ma quỷ giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ tán thán, A cấp đánh giá, nhất lưu đại học cơ bản không có vấn đề gì, bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là A cấp đánh giá, thế giới độ phân tích, công pháp đều không thấp. Hẳn là sẽ được trao tặng sĩ quan thân phận, sĩ quan cũng không phải binh sĩ loại kia khắp nơi có thể thấy được đường cái hàng, dưới tình huống bình thường muốn đi vào hai lần trở lên mới có thể thu được. Bất quá, đoán chừng ấy liền khả năng cao đúng không làm sao quan tâm. Nhà nàng cũng không phải gia đình bình thường, bản nhân cũng 10 điểm cố gắng, như thế như vậy chói sáng thành tích, chỉ có thể nói xứng với thân phận nàng. Khen ngợi một lần ấy liền về sau, ý ma quỷ tiếp tục đăng ký lên. Rất nhanh, Lý Tố đồng đảng, Vương Ngông còn có thể trò chuyện đến Dương Khải thành tích cũng đi ra. Một cái B, một cái B. Mặc dù vẫn như cũ so ra kém Aelin, có thể không hề nghi ngờ thành tích tương đối khá, tại đệ nhất cao trùng cũng coi như đem ra được. Theo đằng sau lại là một nhóm lớn C, y ma quỷ không tính quá thất vọng, trên thực tế lần này thu hoạch kỳ thật cũng tạm được, một cái A, hai cái B. Rốt cục, nàng đi tới Lý Tố bên người, để cho đưa ra bảng, đồng thời y ma quỷ nghĩ đến tiếp xuống trọng điểm hẳn là Aelin mấy người bọn họ, đại học phương diện cũng phải làm tốt câu thông, không thể để cho gà rừng đại học gài bẫy. Đại học danh tiếng cũng phải cho ra tương ứng bảo hộ tài năng buông tay, làm lao sư nàng cực kỳ phụ trách, cũng rất chân thành. Không nghĩ tới, Lý Tố gia hỏa kia thế mà còn sống. Chính là, bàn về thành tích, ban 10 kém cỏi nhất chính là người này a. Nhìn xem Lý Tố, không ít người mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lúc trước hắn quyết định đi vào, kỳ thật không ít người đã cảm thấy ra không được trong đám người tất nhiên sẽ có gia hỏa này, không nghĩ tới hắn thế mà sống sót đi ra. Vận khí cất chó không sai. Thế giới mảnh vỡ không phải nói tuyển cái xó xỉnh liền nhất định có thể còn sống sót, thiên hai nhân họa cũng có thể muốn mạng. Bên trong chữa bệnh trình độ có thể nói kém ép một cái cảm mạo nói không chừng liền ngờ rồi. Yiye ma quỷ chỉnh sửa một chút trong đầu suy nghĩ, sau đó túi đầu nhìn về phía Lý Tố bày ra bảng, bắt đầu điền lên nói, Lý Tố, ta tới nhìn xem, ừ. Lời nói đột nhiên một trận, y ma quỷ nháy nháy mắt, sau đó đưa tay vướt vướt, lại nhìn một chút. Xác định không sai, nàng hồ nghi ngẩng đầu, bắt đầu đi nhìn Lý Tố mặt, trên dưới tả hữu quan sát một lần, xác định là dưới tay nàng nhất bất học vô thuật cái kia, khóe mắt cũng nhịn không được nhảy lên, khóe miệng co quắp một trận. Nắm vuốt bút điện tử tay cũng nhịn không được vô ý thức dùng sức, chỉ nghe ba một tiếng, gãy rồi. Lão sư, ngươi thế nào? Không ít người trên mặt lộ ra dị sắc, Lý Tố gia hỏa kia, không phải là D cấp đánh giá a? Không thể nào. Loại kia đánh giá trên cơ bản tương đương tiến vào cái gì cũng không làm liền đi ra a thành tích này muốn công bố ra ngoài, vậy thì thật là mắt sáng, muốn mù loại kia. Vương Ngông thở dài, không có việc gì, mình là B cấp, về sau coi chừng một lần. Đến mức toàn lớp cao nhất phân ấy lỉn, đối với học cặn bã, xem như học bá nàng xưa nay sẽ không nhìn nhiều. Dù sao nàng bất luận ở nơi nào đều như vậy hoa lệ, là sáng nhất tể. Giờ phút này, Lý Tố có chút an nhàn. Hắn cảm thụ được y ma quỷ không thể tin, cũng có thể nghe được trong lớp thảo luận, không sai, hắn lộ ra là A thành tích, dù sao có chức liệt, hắn không coi là người dẫn đầu, cho nên tương đối vui sướng hài lòng chờ lấy y ma quỷ ca ngợi. Dù sao kiếp trước cao trùng 3 năm tại y ma quỷ nhìn hắn ánh mắt chỉ có một loại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đời này làm gì cũng phải làm cho đối phương nhìn với con mắt khác một lần không phải sao? Nói thí dụ như trở thành trong lòng đối phương kiêu ngạo cái gì. Bất quá ánh mắt này mấy cái ý nghĩa, đây là muốn mở ra ra hướng bên trong nhìn ta linh hồn có phải hay không đổi một cái sao? Khục khục. Nhìn xem Lý Tố oán hận ánh mắt nhi, y ma quỷ ho khan một tiếng, không có cách nào thực sự quá rung động. Quả thực đối nhau hiểu trên đường mua tấm vé số, kết quả mẹ nó thật sự bên trong còn khoa trương. Lý Tố, ừ, Lý Tố, tổng hợp đánh giá, ừ. Y ma quỷ bỗng nhiên dừng một chút, túi đầu dị dạng nhìn Lý Tố một chút về sau, nhẹ nhàng nói, A cấp, T. Toàn bộ đồng học cũng nhịn không được hít một hơi, này mẹ nó, không khoa học. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 83, ta Lý Tố, xin bảo hộ. Ấy Lin là A. Ban 10 người mặc dù chấn kinh, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Quả nhiên, nàng là khác biệt. Lý Tố là A. Bằng cái gì A? Cảm thụ được toàn lớp nhìn qua trong ánh mắt cảm xúc, Lý Tố tâm tính có chút bạo tạc, cái này cùng rõ ràng mua vé số bên trong giải nhất, chính thức đều tuyên bố, lại mẹ nó không ai tin khác nhau ở chỗ nào. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Lý Tố mặt đen lên, mặt ngửa kéo lao trưởng, ánh mắt thăm thẳm, lập tức hắn có loại vô cùng mãnh liệt xúc động, đem mình chân chính tin tức cho lộ ra ánh sáng đi ra xúc động, làm cho tất cả mọi người đều biết, ai mới là lớp, không, là cấp học. Không, là đệ nhất cao trùng, không, phải nói toàn bộ nhân loại sáng nhất tể. Hắn là ai? Lý Tố, Thiên Long Bát Bộ bên trong Huyền Không Thần Tăng. Cùng trong hoàng cung cùng sống hơn 100 năm đại tống thái giám hoàng đế làm một khung, ngay trước đương nhiệm hoàng đế mặt nhi trước đem đối phương cho ấn chết, cuối cùng phá toái hư không đi truyền thuyết. Muốn là câu chuyện này có thể phát triển đến Sa Điêu, ổn thỏa võ lâm thần thoại. Các ngươi, vậy mà dám can đảm nhục nhã một tên võ lâm thần thoại. Trong lúc nhất thời, Lý Tố khí giận sôi lên, lần đầu cảm nhận được hàn tín tâm tình, cùng Triệu Vương Câu Tiễn sinh ra đồng lý tâm. Hắn nhìn về phía y ma quỷ, không thể nghi ngờ trước mắt cái này không khí, nàng có cực lớn trách nhiệm, không, nàng nên chịu trách nhiệm hoàn toàn. Y ma quỷ nhưng không có để ý đến hắn, ngược lại là tại suy tư điều gì. Chờ trong chốc lát về sau, nàng mới nói, ừ, rất tốt, phi thường tốt. Lý Tố đồng học nên 10 điểm cố gắng, mới thu được như thế kiêu ngạo thành tích. Này khích lệ rất không tệ, so ấy lìn đều nhiều hơn như vậy vài câu. Lý Tố lại một chút đều cao hứng không nổi, cảm nhận được qua loa, cũng không quan tâm. Bất quá được rồi, hắn không có ý định so đo, không phải liền là dưới khố chi nhục. Cộng thêm nằm gai nếm mà sao? Chờ đằng sau như bước đi lên, khoản nợ này đang từ từ tính. Easy Ma Quỷ tiếp tục đăng ký, lần này không có gì ngoài ý muốn, còn lại trên cơ bản toàn bộ đều là C, cùng ngay từ đầu dự đoán một dạng. Trở lại trên giảng đài, Y Ma Quỷ mở miệng nói, "Tốt rồi, đại gia thành tích đã ghi danh song song, hiện tại tan học, trở về cùng người nhà đoàn tụ, nghỉ ngơi thật tốt một phen, cũng suy nghĩ thật kỹ một phen tương lai con đường, đã đến giờ trường học bên này sẽ thông báo cho các ngươi." "Là?" Mọi người đồng thời nói. "Ừ, Lý Tố, đi theo ta một lần." Lý Tố khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu, gọi ta. Vì sao? Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố không nghi ngờ gì, đứng lên, đi theo ý ma quỷ cùng rời đi. Ý gì lao sư vì sao đơn độc gọi Lý Tố đi qua? Vốn đang dự định hỏi thăm Lý Tố tại trong thế giới mảnh vỡ làm cái gì, lại có thể được A cấp đánh giá Vương Ngông trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Không biết. Dương Khải trực tiếp lắc đầu, nhìn về phía Lý Tố rời đi bóng lưng, trong mắt vẻ kinh dị. A cấp đánh giá, cùng ấy lìn một dạng, nhất lưu đại học cơ bản xác định. Mà hai người sau khi rời đi, lớp học tức khắc náo nhiệt. Không thể nghi ngờ chủ đề tập trung vào Lý Tố trên người. Dù là không tin, có thể lão sư đã nói, đương nhiên sẽ không làm bộ. A cấp thành tích à, toàn lớp liền ấy lìn một người, cả lớp chỉ sợ không phải vượt qua một cái tay đi, thế mà bị cái thành tích này thấp nhất ra hỏa chiếm được, quả thực, quả thực. Hoài nghi nhân sinh. Đến mức ấy lìn, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trên hơi một vòng không nhanh cùng kinh ngạc, lại có thể có người cũng giống như mình, hơn nữa còn là cái kia học cặn bã Lý Tố. Cho chuyện trong chốc lát, đồng học bắt đầu tán đi, đối với từ thế giới mảnh vỡ trở về bọn họ, giờ này khắc này nhất chuyện quan trọng cũng chỉ có một, về nhà cùng phụ mẫu chia sẻ bản thân thành quả. 7. Phòng giáo sư làm việc. Mang theo Lý Tố tiến đến y ma quỷ ngồi xuống, sau đó chỉ bên cạnh mình ghế. Đợi đến Lý Tố sau khi ngồi xuống, y ma quỷ thản nhiên nói, ngươi ẩn giấu đi tin tức đúng không? Vốn đang cho rằng đối phương muốn nói gì, nghe vậy Lý Tố thông suốt mở to bản thân con mắt, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Y ma quỷ thở dài, nghiêng Lý Tố một chút, có chút vô lực nói, ngươi dạng này thế mà có thể được đỉnh cấp công pháp, thật là không có thiên lý à. Lý Tố sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen, trong mắt trực tiếp liền phồng lên, tức giận nhìn xem y ma quỷ, đừng tưởng rằng ngươi là lao sư liền có thể tùy tiện nổ súng bắn người. Khí hải, tổng cộng chia làm ngũ phẩm, chỉ là La Hán thần công lời nói, cao nữa là chính là nhị phẩm khí hải. Mà ngươi tin tức trên lại biểu hiện là nhất phẩm khí hải, đó là chỉ có thu được tuyệt đỉnh cấp võ học, đồng thời tu luyện có sau mới được. Y ma quỷ im lặng nhìn xem Lý Tố, mà điểm này, trên lớp học ta có chuyên môn nói qua. Ai? Lý Tố ngây người, khóe miệng co quắp một trận, này nói qua. Lập tức cảm giác xấu hổ tới cửa. Xấu hổ đến nhà. Easy Ma Quỷ bưng bít đầu thở dài, liền này bất học vô thuật, thế mà lấy được tuyệt đỉnh cấp võ học, trời ạ, này muốn truyền đi, không muốn biết khí chết bao nhiêu người, nàng nói, mặc dù không thể giấu giếm, bất quá có thể biết giấu giếm, tâm tính còn tính là không sai. Lý Tố càng ngày càng không được tự nhiên, cảm giác phảng phất dưới mông bị thả cương châm, rất muốn đào cái lỗ chui vào. Bất quá y ma quỷ cũng không có ở cái đề tài này trên tiếp tục lại, mà là nói thẳng, nói đi, ngươi học thành võ công gì? Lý Tố hít một hơi, do dự một chút, tất nhiên bị khám phá, giấu giếm cũng vô dụng, lúc này liền chuẩn bị nói. Ngàn vạn, tuyệt đối đừng nói cho ta biết là Cửu Dương thần công, lại hoặc là Bắc Minh chân kinh, hai tên này y ma quỷ nghĩ tới điều gì nói? Ách. Lý Tố ngẩn ngơ, lão sư, hai cái này võ công thế nào? Không có gì, chính là muốn chiếm lấy bọn chúng Tạ gia cùng Từ gia người thừa kế đều thất bại mà chết, hai nhà bàn tiếng, muốn tìm tới người này. Lý Tố khẽ giật mình, nhớ tới tiến vào thế giới mảnh vỡ trước đó Vương Mông cùng Dương Khải đối thoại, lập tức có loại dự cảm không tốt nói, tìm hắn làm gì? Y ma quỷ lật cái rõ ràng mắt nói, tự nhiên nghĩ biện pháp đem người giết chết về sau, sau đó lại một lần nữa đi trong thế giới mảnh vỡ chiếm lấy truyền thừa. Chờ chút, ngươi sẽ không thực sự đến hai cái này bản bên trong nhất buồn a? Dĩ nhiên không phải, làm sao lại là? Lý Tố không hề nghĩ ngợi lắc đầu phủ định, loại chuyện này làm sao có thể thừa nhận? Bất quá, hắn trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, lão sư, này quốc gia mặc kệ sao? Tập đoàn loại hành vi này, không thể nghi ngờ quá mức bá đạo a. Công pháp thu hoạch được, tự nhiên là đều bằng bản sự, bọn họ loại thái độ đó, khiến cho giống như công pháp liền nên là bọn họ mở dạng. Quốc gia tự nhiên muốn quản, nhưng là 3-4 ngàn mét ngoại dụng tiến nhanh cửa súng ngắm, hoa trên mấy trăm vạn thuê sát thủ, lại hoặc là trực tiếp phái ra bản thân bồi dưỡng sát thủ, tìm một cơ hội đem người tiêu diệt, nhiều sự tình đơn giản. Không có chứng cứ, trọng yếu nhất là người nếu là chết rồi lời nói, truy cứu lại có ý nghĩa gì? Đối với chết đi người kia y ma quỷ thở dài, cái gì gọi là tập đoàn, bọn họ có tiền a? Lý Tố sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại là siết chặt, không hiểu cảm nhận được nguy cơ, dù sao, cái khác không nói, Cửu Dương thần công trước mắt liền ở trên người hắn a, không chỉ như này, Kim Cương Bất Hoại thần công cũng là tuyệt đỉnh thần công a, vạn nhất bị người theo dõi, mạng nhỏ mình, hiện giai đoạn chẳng phải là rất nguy hiểm. Lão sư, ta xin quốc gia bảo hộ, tức khắc, lập tức, tốt nhất là 7 lần trở lên công lực giả, mọi thời tiết 24 giờ 3 ban chế loại kia, dù là đi nhà xí cũng là đối phương đi vào trước kiểm tra bảo hộ cấp bậc. Y Y Ma quỷ giật mình, khoe miệng nhịn không được kéo ra, đối với mình người học sinh này sợ chết trình độ có một cái hoàn toàn mới nhận biết. 7 lần trở lên công lực giả, mọi thời tiết 24 giờ, còn được là 3 ban chế. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tổng thống sao? Bất quá, Y Ma quỷ hơi kinh ngạc, không thể tin nói, ngươi thật học được Cửu Dương thần công, hoặc là Bắc Minh chân kinh. Lý Tố không chút do dự lắc đầu nói, đương nhiên không có, bất quá ta học xong Kim Cương hộ thể thần công, đó cũng là đỉnh cấp a. Nhất định sẽ bị người để mắt tới. Y Ma quỷ nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, a. Kim Cương Bất Hoại thần công, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 84, gia nhập tổ chức. Lão sư ngươi không tin, ta đây liền cho ngươi xem. Lý Tố điều ra bản thân thế giới thư, đem biến mất Kim Cương Bất Hoại thần công lộ ra. Nhìn xem thế giới thư trên nội dung, ý ma quỷ sợ ngây người, thật đúng là. Chơi ạ, lại là Kim Cương Bất Hoại thần công. Môn võ học này, nàng có thể không xa lạ gì, không, phải nói cái thế giới này không có người sẽ lạ lẫm. Đây là đương thời võ học bên trong, cấp cao nhất một trong những tuyệt học. Đồng thời, trọng yếu nhất là nó là phá toái cấp. Đỉnh cấp võ học công pháp bị chia làm hai cái cấp độ, phá toái cấp, tuyệt đỉnh cấp. Cái gọi là tuyệt đỉnh, một khi luyện thành cái kia trong thế giới mảnh vỡ trên cơ bản ở vào vô địch, đơn đấu vô địch trạng thái. Mà phá toái cấp, rất đơn giản, có thể phá toái hư không. Cái từ này, đến từ cái nào đó thế giới mảnh vỡ, võ đạo tu hành cực hạn về sau, người lấy lực đánh vỡ hư không, phá toái đi. Hắn đại biểu hàm nghĩa, có thể nghĩ trước mắt trên thị trường nhất lưu truyền rộng rãi không thể nghi ngờ chính là Long Tượng Bàn Ngược Công, nếu là có thể tu luyện tới tầng 13 cảnh giới, chính là phá toái cấp. Đáng tiếc cho dù người nắm giữ, cũng bất quá tu luyện đến tầng thứ 9, khoảng cách trong truyền thuyết tầng 13 xa xa khó vời. Nghĩ tới đây, y ma quỷ có chút rung động, bất quá nàng lại rất nhanh bình tĩnh lại, mặc dù phá toái cấp võ học cùng tuyệt đỉnh cấp võ học, phá toái càng cao, nhưng là thế giới hiện thực bên trong, tuyệt đỉnh cấp tốt nhất. Ngươi hỏi vì sao? Bởi vì có thể luyện thành a. Tương phản phá toái cấp công pháp, yêu cầu thực sự quá nhiều, quá cao. Nói thí dụ như này Kim Cương Bất Hoại thần công, tuyệt đối là dễ có nhất phá toái cấp võ học đi, mà cực kỳ hiển nhiên một cái kết quả cái kia chính là chưa từng có người nào tu luyện thành công qua. Mặc dù có người từng tại Ủy Thiên Thế Giới bên trong trở thành Không Kiến Đại Sư đồ đệ, điên cuồng hiểu rõ bình sinh sau tại tới tu luyện, kết quả vẫn như cũ không thể thành công. Về sau mới biết được, cho dù là cái kia Không Kiến Đại Sư cũng bất quá vừa mới tiểu thành. Dân ra, giống như Dịch Cân Kinh, mặc dù bị xem như là phá toái cấp võ học, lại đánh lên không cách nào luyện thành công phu nhãn hiệu. Y Li Ma Quỷ có chút hiếu kỳ nói, ngươi là luyện thế nào thành? Lý Tố khẽ giật mình, nói: "Ách, ta tốn chừng thời gian 42 năm mới luyện thành." 42 năm? Thế mà đi vào lâu như vậy sao? Y Ma Quỷ trên mặt vẻ kinh dị, lần thứ nhất tiến vào thế giới mảnh vỡ, đồng dạng tối đa cũng liền vài chục năm, thiếu mấy năm liền đi ra, không nghĩ tới Lý Tố lần thứ nhất đi thế mà gần nửa cái thế kỷ. Bất quá coi như như thế, đó cũng là phi thường không tầm thường a. Kim Cương Bất Hoại, chưa bao giờ có người học thành qua phá toái cấp võ học a. Không nghĩ tới, ngươi lại có phúc duyên đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công nhập môn, thực sự là người không thể xem bề ngoài. Lý Tố sắc mặt tối đen, vì sao kêu người không thể xem bề ngoài? Ta đây tướng mạo thế nào? Chọc giận ngươi. Còn nữa, ta là nhập môn sao? Ta không phải, ta là đại thành, là viên mãn. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có nói, hiện tại hắn quan tâm hơn là mạng nhỏ mình vấn đề. Y Liễu lão sư, có thể hay không đừng quản ta luyện thành cái gì được không? Ta liền hỏi, ta bảo vệ đâu? Có hay không, có hay không? Y Liễu ma quỷ cười cười nói, không có việc gì, Kim Cương Bất Hoại Thần Công lời nói, không cần lo lắng quá mức. Ừ, công phu này thực sự khó luyện, đều sớm bị từ bỏ, thuộc về không thể tu luyện võ học một trong, dù là ngươi nhập môn, cũng không khả năng đại thành, không cách nào tu luyện tới viên mãn võ học, đẳng cấp lại cao hơn cũng chuyện như vậy, sẽ không có tập đoàn chuyên môn đối với ngươi tiến hành nhằm vào. Thật. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, không thể nghi ngờ nếu là lời như vậy, có thể yên tâm không ý ta. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Tất yếu bảo hộ vẫn là muốn có, không bài trừ bởi vì ghen ghét lý do ra tay với ngươi, dù sao cũng là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Lý Tố sắc mặt trở nên rất là khó coi, kết quả vẫn sẽ có nguy hiểm. Mẹ kiếp, thế giới này tập đoàn là cái gì quỷ a? Nguy hiểm như vậy tổ chức quốc gia đã sớm nên đem hắn tiêu diệt mới đúng chứ. Đừng lo lắng, ta sẽ đem ngươi tình huống làm tốt ghi chép, báo cáo chuẩn bị cho phía trên, tin tưởng rất nhanh sẽ có đối ứng phương án xuống tới. Y Liễu ma quỷ do dự một chút, nói, tạm thời sẽ không có người tới giết ngươi, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, cho dù ngươi tình báo bại lộ. Ừ, tập đoàn cũng không phải người ngu, giết người chỉ là trong đó một cái thủ đoạn, bọn họ nếu là thật sự đã biết ngươi tình huống, bước thứ nhất cũng hẳn là phái người đến đối với ngươi tiến hành chiêu mộ đi, lúc này ngược lại sẽ không xuất thủ, trừ phi ngươi xác định cái kia một nhà sau. Trực tiếp mở rộng nói đi, lão sư cũng không muốn giấu giếm ngươi cái gì, Lý Tố ngươi bây giờ có hai cái tuyển lấy phương án. Đệ nhất, lộ ra ánh sáng bản thân học được Kim Cương Bất Hoại Thần Công sự tình, chờ đợi tập đoàn ra tay với ngươi mời chào. Đệ nhị, gia nhập quốc gia. Lấy lão sư lập trường, không thể nghi ngờ càng hy vọng ngươi gia nhập quốc gia, bất quá lấy ngươi tình huống, tập đoàn lời nói không thể nghi ngờ đãi ngộ sẽ tốt hơn. Lý Tố con mắt đều không nháy một lần, rất trực tiếp lên đường, không có vấn đề, ta gia nhập quốc gia. Ừ, y ma quỷ khẽ giật mình, Lý Tố, không nên gấp bận bịu cân nhắc. Mặc dù lão sư cá nhân cực kỳ không thích tập đoàn, nhưng là cái này hoàn toàn không cần cân nhắc, ta vốn chính là quốc gia bồi dưỡng ra nhân tài, cùng tập đoàn có cộng lông quan hệ, lại nói cái gọi là tập đoàn trên cơ bản cũng là nhất gia chi ngôn, gia nhập loại kia tổ chức, ta còn không bằng bản thân mở riêng đâu. Mặc dù đã không phải là kiếp trước tổ quốc, nhưng làm người không thể quên tội nguồn, cái thế giới này tập đoàn tính chất rõ ràng không giống với kiếp trước, loại kia tổ chức hiển nhiên không phải là cái gì hàng tốt. Huống chi, Lý Tố hắn là kém tài nguyên sao? Hắn không kém. Hắn kém là thời gian, là tiến vào thế giới mảnh vỡ số lần được không? Là một cái tất nhiên vô địch tồn tại, gia nhập quốc gia, cùng gia nhập tập đoàn, dùng cái mông nghị cũng minh bạch cái kia càng tốt hơn, tương lai nói không chừng bản thân còn có thể làm một đại tướng tới làm, à, cảm giác rất như bức à. Y Liễu ma quỷ nghe vậy, nhịn không được vui mừng nở nụ cười, Kim Cương Bất Hoại Thần Công chấn kinh đều nhạt không ít, dù là Lý Tố không có Kim Cương Bất Hoại, liền hướng hắn lời nói này, đều muốn thu đến quốc gia bên trong đến. Ta hiểu được, ta sẽ đối với ngươi tình huống tiến hành báo cáo, nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, ngươi trước về nhà, nghỉ ngơi thật tốt. Đến lúc đó ta đang thông chi ngươi. Tốt. Lý Tố gật gật đầu, đứng lên nói, như vậy, lão sư ta rời đi trước. Ừ. Rất nhanh, Lý Tố đi ra ngoài. Y Dì Ma Quỷ quay người mở ra bản thân máy tính, cấp tốc gõ văn bản tài liệu lên, rất nhanh phát ra. 8. Thế nào? Đã góp nhặt 40%, cả nước các nơi A cấp công lực giả. Rất tốt, tức khắc phái người tiến hành thăm dò, một khi phát hiện này bên trong có tu luyện Cửu Dương Thần Công người, tức khắc phái người tru sát, bản nhân cũng tốt, người nhà cũng được, toàn bộ đều cho ta toàn diện giết chết. Từ gia Từ Thiên hai con mắt hiện ra vô cùng hàn quang, Từ gia mặc dù không phải đỉnh cấp tập đoàn, nhưng khiếm khuyết bất quá là đỉnh cấp công pháp mà thôi, tài lực nhân lực vật lực phương diện kỳ thật cùng đỉnh cấp tập đoàn chênh lệch cũng không lớn bao nhiêu. Cựu Dương Thần Công, tình thế bắt buộc. Nay không có nói giỡn, trước sớm liền đã cố ý thả ra tin tức, đối phương còn dám ra tay, bất kể là ai, chẳng những muốn ngươi chết, càng phải cả nhà ngươi chết hết sạch. Nhi tử ta, tuyệt không thể chết vô ích. Cho dù mấy ngày trôi qua, Từ Thiên vợ, Từ Nguyên chi mẫu, Tô Tĩnh vẫn như cũ vô cùng bị thương, lòng tràn đầy phẫn hận, ánh mắt mang theo vặn vẹo sâu thần sắc vô cùng khủng bố. A Thiên, nhất định phải tìm tới, muốn tìm tới a, Nguyên Nhi Hán, Nguyên Nhi Hán. Ô ô ô. Hiển nhiên, đôi vợ chồng này hoàn toàn không nghĩ tới nhi tử mình chết, càng nhiều nguyên nhân không phải Cửu Dương Thần Công bị người nhanh chân đến trước, mà là bọn họ từ vừa mới bắt đầu chế định kế hoạch, mới là Từ Nguyên sẽ chết nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không có khả năng nghĩ như vậy. Tất cả sai, cũng là cái kia nhanh chân đến trước người. Chương 85, lại vào Tam Lưu. Lý Tố về nhà. Ở cửa trường học cùng phụ mẫu kích động ôm, sau đó lôi kéo hai người tay hướng về nhà đi. Nhà không lớn, Lý Tố hắn đi vào một khắc, lại phá lệ hoài niệm, thể xác tinh thần cũng nhịn không được buông lòng xuống. Quản chi là cái kia trong phòng khách để đó dây lưng cùng thăm chúc, cũng là như vậy phá lệ để cho người ta hoài niệm. Ăn thích nhất mẫu thân làm đồ ăn, lão cha cũng là hắn coi là trưởng thành, lấy ra chén rượu, hai cha con ngụm nhỏ uống. Rất nhanh, lão cha say. Hắn mê bịt mắt, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, gặp mặt lúc tiểu thụy mặt giờ phút này phát ra ánh sáng. Hắn lẩm bẩm nói, tốt rồi, nhi tử có tiền đồ. Bình thường không thích nhất phụ thân uống rượu, đặc biệt là uống say mẫu thân, giờ phút này cũng cười phi thường vui vẻ, mặt lập tức trẻ mười mấy tuổi, lột mặc áo tay áo đi phòng bếp ba lần, làm một bàn lớn đồ ăn, sắp 30 bàn. Nếu không phải là không rau, có lẽ sẽ còn làm càng nhiều. Hôm nay nàng chuyển tính cách, thế mà cười cho phụ thân rót rượu, một chén lại một chén, cũng không ngăn cản, nếu không phải là phụ thân nằm sớp, nàng đoán chừng sẽ không ngừng. Tiền đồ a. Nhìn xem phụ mẫu phản ứng, Lý Tố lại cười, trước đó chưa từng có thỏa mãn. Lực lượng vô địch. Tại thời khắc này đều nhạt, Lý Tố vui vẻ cười, tâm linh trước đó chưa từng có chạy không. Một bình dưới lao tiểu vào trong bụng, không có nửa điểm men say. Thân thể của hắn tại cường hóa lấy, từ thế giới mảnh vỡ đi tới bắt đầu, một mực không ngừng. Hút vào trong thân thể hạt hóa thành giọt giọt chất lỏng nhỏ xuống tại trong khí hải, 1/7 chứa đựng xuống tới, 1/3 tản ra bị hắn thân thể hấp thu, thông qua năng lực cường hóa bản thân. Tiến độ không nhanh, Lý Tố lại không thèm để ý, hắn từng ngụm ăn rau, mẫu thân làm bao nhiêu, hắn một mạch nuốt vào. Ừ, có chút chống đỡ. Dù sao, hiện giai đoạn còn không có thoát ly phạm nhân cấp độ. Náo nhiệt đã hơn nửa ngày, trời đã tối, giúp đỡ mẫu thân đem phụ thân mang lên trong phòng nằm ngủ về sau, mẫu thân nắm lấy Lý Tố tay, khép mắt, cười, nhìn xem, cũng nói lấy. Lâu lắm rồi, triệt để mệt mỏi, mới đi nghỉ ngơi. Lý Tố duỗi lưng một cái, hồi gian phòng của mình bên trong, nằm ở trên giường mình, người mẫu thân thích nhất nhãn hiệu giặt quần áo dịch mùi thơm, đã ngủ say. Ngàn tốt và tốt, vẫn là nhà tốt. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày. Lý Tố. Phẫn nộ tiếng thét chói tai vang lên, Lý Ma nổ. Nàng một cước đá văng cửa phòng, xách theo cổ tay thô côn đồng, hai mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi cái này tiểu vương bắt đạn, rốt cuộc muốn ngủ bao lâu? Mẹ nó cho lão nương lên, hôm nay ngươi nếu dám ngủ tiếp, lão nương không phải giết chết ngươi không thể. Trên giường, Lý Tố một cái giật mình, lập tức đứng dậy, thói quen hét lớn, là, lập tức lên. Lý Ma lửa giận bừng bừng, cái kia ánh mắt mang theo đâm, đâm người tê cả da đầu, cũng ngay lập tức đi rửa mặt, sau đó ăn đồ ăn, đều đã mấy ngày, xong việc nhi cho lão nương ta đi bên ngoài chạy 10 vòng. Lý Tố rụt cổ lại, nhanh như chớp vào nhà vệ sinh, rửa mặt, sau đó súc miệng. Trong phòng khách, lão cha nên ngang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay báo chí, chờ Lý Tố sau khi ra ngoài, nghiêng đối phương một chút. Bất quá hắn không nói gì, nam nhân ở giữa ở chung phương thức, cùng nữ nhân hiển nhiên khác biệt. Tất nhiên xác định Lý Tố lớn, hắn cũng thật sự buông tay, đến mức Lý Tố có thể hay không bởi vậy phế. Đương nhiên không có khả năng, Định Hải thần châm còn tại đằng kia bên mắng lấy đâu. Ngươi nha, mới vừa nói ngươi hiểu chuyện, liền chọc giận ngươi mẹ sinh khí. Lý Tố làm một chút cười một tiếng, đây không phải về nhà, yên tâm, tiếp trước trạch sức lực lại bám vào người sao? Huống hồ, có năng lực tại, coi như hắn suốt ngày bất động, nên cường cường, nên biến biến, lo lắng cái gì hoàn toàn không cần thiết không phải sao? Bất quá, cảm thụ được phía sau mẹ già đâm người ánh mắt, Lý Tố thuần thục đã ăn xong đồ vật, trở về phòng thay quần áo khác sau nói, "Cha, mẹ, ta ra cửa." "Ừ." Lao cha Phong Khinh Vân đạm gật gật đầu, vẫn như cũ nhìn mình báo chí. Lão mụ nói, "Đợi lát nữa, nơi này có 20 khối tiền, một hồi trở về, mua ít thức ăn." "A." Lý Tố gật gật đầu, cầm tiền, ra cửa. "Ngươi cùng là, thật bất kể rồi." Lão mụ hay là cái kia cái lão mụ, trực tiếp phàn nàn bắt đầu lao cha. Lao cha khỏe miệng giật một cái, vội vàng nói, "Đây không phải còn có ngươi sao?" "Lão lười, tiểu cũng lười, hoàn toàn không di chuyển ta thiên phú." "Vân vân vân, lão bà tốt nhất, lão bà to lớn nhất." "Phi, hai tử còn chưa đi xa đây, nói buồn nôn như vậy." "Lão bà, ngươi ngó ngó nhi tử cũng đã trưởng thành, bằng không thì chúng ta lại lộng cái." "Già không biết xấu hổ, đi một bên, chớ cản trở lấy, nhấc chân." Cấp tốc lao xuống lâu, Lý Tố một trận đau gan, thế mà bị cha mẹ uy đẩy miệng cho cái, thực sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Đứng ở dưới lầu, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thụ mình một chút thân thể biến hóa, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Mấy ngày nay hắn mặc dù lười nhắc đến để cho lão mụ bức hỏa, lại cũng không có nghĩa là liền thật cái gì cũng không làm. Vậy từ huyệt bách hội mở ra đến khí hải trên cái kia to lớn con đường, cơ hồ Lý Tố mỗi lần hô hấp đều sẽ có đại lượng hạt một vật tiến vào trong thân thể, dọc theo con đường xuôi dòng, hóa thành chất lỏng nhỏ xuống tại khí hải bên trong. Từ lúc đầu mấy dọn, đến bây giờ dĩ nhiên thành một cái ao nhỏ, 10 điểm có thể nhìn. Mà khí hải một bên đang tích xúc đồng thời, không sai biệt lắm có 1/3 lượng tản mát đến thân thể mình bên trong, bị tam đại công pháp hình thành năng lực hấp thu, cường hóa bắt đầu bản thân nhục thể. Thực lực đã có Thiên Long thời kỳ tam lưu tài nghệ. Mới mấy ngày mà thôi, phải biết Thiên Long thời kỳ, hắn nhưng là hoa hơn 2 năm mới làm đến. Từ tình huống trước mắt đến xem, khí hải bị lấp đầy vượt qua một nửa thời điểm, hắn hẳn là có thể phát huy ra Thiên Long bên trong toàn bộ sức chiến đấu. Mặc dù so sánh bắt đầu cái kia trong video mộ dung thiên tú loại kia 7 lần công lực giả thực lực còn kém rất nhiều, có thể Lý Tố có tự tin siêu việt bọn họ chỉ là sớm muộn vấn đề, đồng thời nhiều nhất khi tiến vào thế giới mảnh vỡ bên trong 4 lần khoảng trường, liền có thể đạt tới bọn họ trình độ, 5 lần về sau liền có thể hình thành nghiền ép. Nói cách khác bản thân vô địch đường, đã mắt trần có thể thấy. Nhìn xem mặt ngoài thân thể hiện lên kim quang nhàn nhạt, Lý Tố hít mắt, số lượng này, không sai biệt lắm tương đương với hải thứ nhất chút thành tựu a. Hoạt động thân thể của mình, Lý Tố rời đi nhà mình ở tại cư xá. Mặc dù lao mụ cho hắn mua thức ăn nhiệm vụ, bất quá cái này có thể không đổi. Đi trước lội trường học, hỏi một chút nhìn lao sư bên kia, có kết quả gì hay không. Mặc dù thực lực tại vững bước tăng lên, Lý Tố nội tâm vẫn là băng bó một cái dây cùng, Cựu Dương thần công sự tình giống như một cây gai, đâm hắn khó chịu, thật sự là không có cảm giác an toàn. Đương nhiên bản thân đối với lấy đi Cửu Dương thần công chuyện này hắn đến không hối hận, nói nhảm, hắn bằng thực lực được đồ vật, liền không có phun ra khả năng, chủ yếu là trước mắt bản thân quá yếu, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ tới cửa đến Dê thành phố từ ra cửa ra vào đi diễn luyện Cửu Dương thần công. Đúng, không sai, là ta, ngươi làm ầm ĩ dưới thử xem. Cứ đều cho ngươi bóp ra đến. Ừ, đi chuyến trường học trước. Chương 86, đánh lén. Đệ nhất cao trung, phòng giáo sư làm việc. Hỏi thăm một lần nhân viên trực, xác định y ma quỷ ngay tại trường học về sau, Lý Tố trực tiếp tìm tới cửa. Nhìn xem tiến đến Lý Tố, y ma quỷ cười cười nói, đến rồi. Đến rồi. Sao không tiếp tục tại nhà đi ngủ? Được a, trực tiếp ngủ 3 ngày, không tầm thường. Ừ. Lý Tố khẽ giật mình, lão sư làm sao ngươi biết? Đến xem a. Y ma quỷ xuất ra một phần văn kiện, đưa tới Lý Tố trước mặt. Đây là thư thông báo trúng tuyển. Quân đại. Quân đại. Lý Tố ngây người, không phải chấn kinh, mà là lạ lẫm. Quân đại không thuộc về thông thường đại học, là Hạ Quốc Bộ Giáo dục thành lập đặc biệt trường học, tiến vào ở trong đó học sinh sau khi tốt nghiệp cơ bản sẽ trực tiếp bị phân phối đến tứ đại cơ cấu bên trong. Y ma quỷ giải thích nói. Tứ đại cơ cấu? Lý Tố càng thêm chấn kinh rồi, hoàn toàn không biết y ma quỷ đang nói cái gì. Nhìn xem Lý Tố, y ma quỷ khỏe miệng nhịn không được co quắp một trận, cảm giác mình có phải hay không làm ra một cái sai lầm quyết định. Đối phương sở dĩ có thể luyện thành kim cương bất hoại thần công, hoàn toàn là bởi vì thời gian đầy đủ, cộng thêm vật khí. Bằng không thì, đến tột cùng là phải có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể liền những cái này cơ bản sự tình đều không rõ ràng. Y Lý Ma Quỷ có chút bất lực, trong thoáng chốc thấy được lão sư ngây ra như phong thần sắc, cùng đối với nàng mắt trợn trắng bộ dáng, đây chính là người chuyên môn đề cử tới, vì thế ta còn đặc biệt lát nữa thảo luận nhân tài. Ừ, thật là một nhân tài. Lý Tố, ngươi lên khóa hai cái lỗ thai đều đi đánh con muỗi sao? Đối mặt Y Ma Quỷ cái kia phảng phất nhìn thấy một khối kết cấu kỳ hoa, bộ phận then chốt còn mục nát gỗ mục ánh mắt, Lý Tố ha to miệng, thật rất muốn nói một câu, lão sư ngươi nghe ta giải thích. Chủ yếu là hiện nay tại quốc gia cùng ta xuyên việt trước quốc gia hoàn toàn là hai việc khác nhau, ta cũng không kế thừa nguyên thân thể ký ức. Có thể nghĩ đến nói đối phương chỉ sợ sẽ làm cho bản thân xuống lầu, đi thẳng, xoay trái ở bên trái chuyển tâm lý bộ môn kiến thiết một phen, Lý Tố ủy khuất ba ba cúi đầu, còn có thể nói cái gì? Không sai, ta liền như vậy bất học vô thuật, được rồi. Ô, rõ ràng không phải ta sai. Thở thật dài một cái, y ma quỷ vớt vớt bản thân mi tâm, không được, dạng này tuyệt đối không được. Muốn trực tiếp đem con hàng này giao cho quân đại bên kia đi, bản thân một thế này anh danh liền thật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ xong, nàng đưa tay đem Lý Tố cầm ở trong tay thư thông báo trúng tuyển thu hồi lại, thả lại bản thân trên mặt bàn, sau đó cười nói, Lý Tố à. Ách, khoảng cách tiến về quân đại báo cáo chuẩn bị còn một tháng nữa thời gian, lão sư phát hiện ngươi cơ sở thực sự quá không đủ vững chắc, thừa dịp có thời gian, ta cho ngươi lớp bổ túc, miễn cho đi quân đại để cho người ta hoài nghi ta nhất trung giáo dục trình độ. Không cần a. Cần, rất cần, yên tâm, cũng không bao nhiêu, chỉ cần đem những cái này đều cho nhớ kỹ, liền ok. Y Ma Quỷ cười đi tới một bên giá sách bên cạnh, đưa tay liền lấy nói, ừ, bản này, bản này, bản này, đúng rồi, còn có bản này. Không sai biệt lắm lấy được 5 bản về sau, Y Ma Quỷ ôm bọn chúng đi tới Lý Tố trước mặt sau khi để xuống, ừ, chỉ chút này, không có việc gì, rất nhanh. Nhìn xem trước người mỗi bản cơ hồ cùng cục gạch không sai biệt lắm sách dày, Lý Tố mặt đều xanh, này sợ không phải mỗi bản 100 vạn chữ đánh chống đỡ. Đúng rồi, Lý Tố A, lần trước Hạ Quốc Bộ Giáo dục Bộ trưởng là ai A? A. Y Ma Quỷ cười cười, đứng dậy lại đi bộ 4 bản cùng cục gạch không sai biệt lắm sách dày tới thả lên, hòa ái nói, Lý Tố đồng học thật đúng là có thể đổi mới lao sư tam quan, bất quá, không có việc gì, xem hết những cái này, không sai biệt lắm là được rồi. Tốt rồi, bắt đầu đi. Cũng không thể chậm trễ thời gian. Y Ma Quỷ bỗng nhiên vỗ tay một cái, à, đúng rồi, còn được cho trong nhà người cũng nói một tiếng, bằng không thì để cho bọn họ lo lắng sẽ không tốt, ngươi chờ một chút. Tí tách đáp tích tích. Uy, xin hỏi là Lý Tố phụ huynh sao? Ừ, ta là Lý Tố chủ nhiệm lớp, người ấy. Là như thế này, Lý Tố thư thông báo trúng tuyển đã xuống, chúc mừng, hắn được trúng tuyển, là quân đại, đúng, đúng, chính là ta quốc đệ nhất học. Yên tâm, không có sai, Lý Tố lần này tiến vào thế giới mảnh vỡ biểu hiện đặc biệt tốt, báo lên thành tích về sau, lập tức liền được coi trọng, sau đó được trúng tuyển, thư thông báo đều phát hạ đến rồi, điểm ấy tuyệt đối không sai, hắn không hề nghi ngờ là ta đệ nhất cao trung học sinh ưu tú, đằng sau còn sẽ có trường học phương diện ngợi khen. Vô dụng tạ ơn, chủ yếu vẫn là Lý Tố bản thân hắn đầy đủ ưu tú. Tài năng ở thế giới mảnh vỡ lấy được như thế có thể nhìn thành tích. Ừ, ừ, đúng rồi, lần này gọi điện thoại thông chi, chủ yếu là bởi vì có một cái như vậy tình huống, nhìn bên này dưới Lý Tố văn khoa thành tích, có chút hơi yếu, kỳ vọng bên này gần đây cho hắn học bù một lần, đạt tới nhập học bình quân thành tích. Phiền phức, ha ha, không phiền phức, hoàn toàn không phiền phức, đây là xem như Lý Tố lao sư phải làm, bất quá bởi vậy tiếp xuống một tháng Lý Tố đoán chừng muốn ở lại trường, đến mức tiền sinh hoạt phương diện trường học toàn quyền phụ trách, điểm này xin yên tâm. Tốt, tốt. Quấy rầy. Gặp lại. Cúp điện thoại, Y Ma Quỷ cười tủm tỉm nói, quá tốt rồi, đã lấy được cha mẹ ngươi cho phép, tới đi, Lý Tố đồng học, lần này lao sư sẽ tay cầm tay dạy ngươi, cam đoan ngươi học được. Trận mắt hốc mồm nhìn mình lao sư một hệ liệt tao thao tác, Lý Tố tê cả ra đầu, người nọ là ma quỷ sao? Lao sư kia, kỳ thật ta có thể bản thân. Y Liễu Ma Quỷ cầm lấy một cái phấn viết, tại Lý Tố rung động dưới ánh mắt đem nó một chút xíu nhấn vào thật tâm làm bằng gỗ làm cái bàn bên trong. Không nên lãng phí thời gian a, Lý Tố đồng học. Liền chiêu này, tại Thiên Long bên trong tối thiểu đến đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn mới được, công pháp còn không thể kém, ít nhất ta. Dễ dàng như vậy biểu hiện ra, Y Ma Quỷ bản thân thực lực có thể nghĩ, không hề nghi ngờ nên thuộc về siêu nhất lưu mặt tầng, đồng thời công lực nền tảng nói ít tam giáp đi lên. Cấp tốc đánh giá mình một chút thực lực, Lý Tố bi ai vô cùng phát hiện, hắn đánh không lại. Ta mẹ nó, chán ghét cái thế giới này. 8. Quân đại, là hạ quốc đệ nhất học, toàn bộ nhân loại tinh anh nhất trường học, độc nhất vô nhị. Giáo viên, kinh phí, sân bãi cũng là cả nước đỉnh cấp, không hề nghi ngờ có thể từ nơi nào tốt nghiệp học sinh, 100% là hạ quốc trụ cột. Cùng lúc đó, hạ quốc quốc gia cơ cấu chia làm 4 cái. Phân biệt là bộ giáo dục, quân bộ, bộ hành chính, cảnh bộ 4 cái, bọn chúng thống soái lấy hạ quốc toàn bộ. Trong đó, bộ giáo dục chủ yếu phụ trách cả nước thống nhất giáo dục, kiến thiết trường học, quân đại cũng lệ thuộc vào bộ giáo dục, là bộ giáo dục dưới học phủ cao nhất. Quân bộ không cần nhiều lời phụ trách quân đội, bộ môn này tương đối thần bí, đại bộ phận tốt nghiệp cuối cùng đều sẽ đi bên này, sau đó bị phân phối ra, chủ yếu trấn thủ tại hạ quốc biên cảnh, địa phương trên cơ bản không gặp được quân bộ. Bộ hành chính chủ yếu phụ trách hạ quốc hành chính quản lý cùng phát triển kinh tế. Cuối cùng cảnh bộ là nhằm vào trong nước an toàn, nhằm vào hạ quốc cảnh nội chấp pháp, có được bắt quyền cùng khởi tố quyền. Liên bởi vì không biết hai cái này nội dung, Lý Tố một người ở trường học nắm sấp 20 ngày, nước mắt đều không biết chảy khô bao nhiêu hồi. Như vậy vấn đề thứ 100, nước ta lần trước bộ giáo dục bộ trưởng, tên là gì? Nhiệm kỳ bao lâu? Lam Đình Hoa, 900 năm đảm nhiệm thứ 13 giới bộ giáo dục bộ trưởng, nhậm chức 100 năm. Thật không hổ là huyền huyễn, nhậm chức đều như vậy huyền huyễn. Rất tốt, như vậy hiện trước mắt hạ quốc bộ giáo dục bộ trưởng là Trương Đào. 1001 năm thành công lựa chọn và bổ nhiệm ta hạ quốc bộ giáo dục bộ trưởng, đến nay đã có 40 năm. Không sai, không sai. Y Ma Quỷ trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, ừ, ngươi quá quan. Nghe được tha thiết ước mơ đáp án, Lý Tố gần như sắp khóc, cả người lệ nóng doanh trọng, đời trước lần thứ nhất phát tiền lương đều không kích động như thế, hắn nhịn không được nhảy dựng lên, trên thân thể mỗi một cây lông lộ ra vui sướng khí tức. Y Ma Quỷ giờ phút này trên mặt cũng lộ ra hài lòng nụ cười, nhìn xem phảng phất hài tử đồng dạng kích động phi thường Lý Tố, nàng cũng thật to lớn nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu là đuổi kịp. Bằng không thì chờ một tháng kết thúc, quân đại bên kia người tới, nàng liền thật muốn không mặt mũi thấy người. Tốt rồi. Y Liễu Ma Quỷ cười nói, đến, đây là ngươi thư thông báo trúng tuyển. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố vô cùng trịnh trọng tiếp nhận, vì nó, thật sự là bỏ ra quá nhiều không nên có gánh nặng. Lật ra, bên trong nội dung không nhiều. Giản ý chính là hắn bị hạ quốc quân đại tuyển chọn, giải rác 2-100 chữ không đến, cùng một cái bắt mắt dấu chẳng nổi. Cầm thư thông báo, Lý Tố lại kích động, lại vui vẻ, sau đó thận trọng nói, lão sư, ta có thể đi rồi sao? Có thể, đúng rồi. Cái này ngươi cũng cầm lấy đi. Y Liễu Ma Quỷ gật gật đầu, cầm một hộp cho Lý Tố. Đây là, bên trong có ngươi sĩ quan chứng, còn có quân đại phát cho ngươi tu hành tài nguyên. Lý Tố nháy mắt một cái, lại còn có tu hành tài nguyên, không nhập học thì có. Này đến hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Đồng thời, sĩ quan chứng, nói cách khác thân phận của hắn chứng thực. Này đối Lý Tố mà nói, so tu hành tài nguyên không thể nghi ngờ còn muốn càng trọng yếu hơn, nhà hắn mặc dù đói bụng không đến hắn, lại rõ ràng không thuộc về gia đình giàu có. Đồng thời trong thế giới này, mặc dù Lý Tố không nói, nhưng cũng nhìn ra được, phụ mẫu rất là mệt nhọc, dù sao chính sách cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt, muốn trở nên nổi bật đi kiếm tiền, nhất định phải trở thành công lực giả. Lần này tốt rồi, hắn đã trở thành công lực giả, tiếp xuống cho dù là để cho phụ mẫu mở tiểu điếm, thuê cá nhân giúp đỡ, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm quá nhiều, nhiều lắm. Đúng rồi, lão sư, mở tiệm đều cần làm một ít gì thủ tục a? Lý Tố nhịn không được hỏi, loại chuyện này không thể nghi ngờ càng nhanh càng tốt. Mở tiệm? Ngươi mở tiệm làm cái gì? Y Liễu Ma Quỷ hơi kinh ngạc, kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Tố. Ta đây không phải công lược thế giới sao? Có được binh sĩ, ách, tổng hợp đánh giá A cấp lời nói, ta hẳn là sĩ quan thân phận A. À, nói như vậy không cần mở nhỏ cửa hàng, trực tiếp mở siêu thị đều được à, quá tốt rồi, cứ như vậy phụ mẫu bọn họ liền có thể nhẹ nhõm sống qua ngày. Lý Tố mở to bản thân con mắt, có chút hưng phấn lên. Y Ma Quỷ khỏe miệng một câu, nhất thời nở nụ cười nói, ánh mắt rộng lớn chút, ngươi thế nhưng là quân đại học sinh, làm sao sẽ để cho ngươi vì tiền phát sầu? Ách, lão sư ý ngươi là, cửa trường học có một chiếc xe, đón ngươi về nhà. Trở về nhà, cái gì cũng biết. Tiếp xuống ngươi có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi, sau khi kết thúc liền đến trường học đến đưa tin, được, trở về đi. Lý Tố gật gật đầu, đem thư thông báo trúng tuyển cất kỹ, hộp cũng ôm vào trong ngực nói, ta đi đây. Rời đi lầu dạy học, cửa trường học trước quả nhiên có một chiếc xe, là xe con, đen sớm, chưa thấy qua loại. Không lại bản thân hiện tại đã trở thành có thể cho trường học xứng xe đưa đón tồn tại sao? Lý Tố có chút mừng khắc khởi. Còn chưa lên trước, tài xế liền từ bên trong xuống. Là Lý Tố đồng học đúng không? Là. Ta gọi Vương Lỗi. Là trường học phải tới, đưa ngươi về nhà. Tốt. Xe con phát động, rất nhanh hơn đường. Ừ. Phương hướng này, đi không phải nhà hắn. Ngồi trên xe, nhìn đối phương mở trong chốc lát, Lý Tố trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nhà hắn tại Tây khu, đối phương đi lại là phía đông, hoàn toàn trái ngược a. Sư phụ, chúng ta đây là đi nơi nào? Hòa Thành cư xá. Hòa Thành cư xá. Z thành phố tiểu khu sang trọng, tại một bình phương hơn 1000 khoảng chừng trong cái thành phố này, bên kia 1 mét vuông có thể bán ra 5 vạn giá cả, so hoàng kim đều quý, cũng là Z thành phố duy nhất biệt thự cư xá. Ngươi là quân đại học sinh, mặc dù chỉ là cấp 1 sĩ quan thân phận, nhưng hưởng thụ lại là sĩ quan cấp ý đãi ngộ, cho nên không cần kỳ quái, bộ giáo dục tại Hoa Thành bên kia đặc phê một bộ phòng ở cho ngươi. Cha mẹ ngươi đã tại bên kia, cũng là ta đưa qua. Lý Tố nghe vậy, không thể nghi ngờ có chút tiểu kích động, chính phủ phân phối biệt thự. Mẹ nó ta cũng có hôm nay. Đột nhiên, hắn toàn thân lông tơ dựng ngược, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ cho đủ số toàn thân, vô ý thức phát động năng lực. Kim cương bất hoại, toàn lực vận hành. Oeng. Âm vang một thanh âm vang lên, Lý Tố ngồi hát sát xe con phảng phất bị pháo kích đồng dạng, cửa sau một trận rung động kịch liệt, ngay sau đó bị to lớn động năng vỡ ra đến, một khỏa so ngón tay cái còn thô đạn một đầu đập vào Lý Tố bên hông phía trên. Toàn thân kim quang run lên, Lý Tố cả người đều bị đánh bay lên, trọng trọng đụng vào cửa khác một bên. Oeng. Sau một khắc liền đem cửa đập ra, hắn trực tiếp liền rớt xuống ra ngoài, bị cái kia đáng sợ dây băng đạn lấy bay ra ngoài mấy mét khoảng cách về sau, đập vào đường cái vành đai cách ly trên. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Tố trước mắt một trận biến thành màu đen, thất khiếu đều phun ra huyết đến, cảm giác cái eo đều nhanh bể nát, toàn thân phảng phất bị xe bánh xe ép qua một dạng, tất cả tế bào phảng phất đều muốn vỡ ra đồng dạng. May mắn cửa xe chặn lại hơn phân nửa lực lượng, bằng không thì chỉ là cái này một súng Lý Tố mặc dù có nhất lưu trình độ, kim cương hộ thể thần công bảo vệ dưới cũng phải bị chặn ngang cắt ngang. Trốn. Mặc dù vô cùng thống khổ, Lý Tố lại không dám dừng lại nữa khác, hắn liều mạng vươn tay, kéo lại vành đai cách ly hàng rào, đột nhiên một cái xoay người chuyển vào trung gian cống danh bên trong. Hô hấp, con mẹ nó ngươi cho ta hô hấp a. Nam dạp trên mặt đất, Lý Tố trong mắt tất cả đều là kim tinh, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở lắc lư, không nghĩ tới mới trở về cái thế giới này một tháng cũng chưa tới, liền bị có thể so với Thiên Long Bát Bộ bên trong bị Triệu Hằng truy sát thời điểm nguy cơ. Hắn dùng hết tất cả lực lượng nối rộng ra miệng mình, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình tỉnh dậy, mà không phải tức khắc đã hôn mê. Là ai? Tập đoàn sao? Đáng chết tạp chủng, đừng để ta sống xuống tới, ta phải sống sót, các ngươi mẹ nó đều phải chết. Lý Tố hai mắt đỏ như máu, gắt gao cắn bản thân hàm răng, làm sao đều không nghĩ đến, hơn nửa tháng trước y ma quỷ nói sự tình, hắn thế mà liền thật gặp được. Lao sư, ngươi một chút cũng không đáng tin cậy à, không phải gia nhập tổ chức thì không có sao sao? Cấp tốc di động bắt đầu thân thể của mình, bò về phía trước ra không sai biệt lắm một cái thân vị khoảng cách. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, Lý Tố vừa rồi mang theo lấy vị trí vỡ ra. Không quay đầu lại, Lý Tố con mắt phun hỏa, hướng về phía trước không ngừng điên cuồng bò. Oeng. Oeng. Oeng. Lại là liên tiếp 3 tiếng vang, đem Lý Tố sau lưng cống danh phá hủy. Tuyệt đối sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cống danh cách đó không xa lom xuống dưới máng cáp, Lý Tố đã dùng hết toàn bộ lực lượng nhảy lên một cái, một đầu đâm vào cái kia máng cáp bên trong. Đó là cầu nối ngăn cách, phía dưới là cách xa mặt đất có kém không nhiều cao 20 mét độ, nỗ lực vận khí kim quang đỡ lấy thân thể của mình, Lý Tố trọng trọng đập xuống. Oeng. Một thanh âm vang lên. Lý Tố trực tiếp nện ở đã vứt bỏ cư dân phòng nóc phòng, rơi vào trong phòng. Phúc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, hắn mở to bản thân con mắt, sẽ không chết, bản thân tuyệt đối sẽ không chết. Nỗ lực điều động trong khí hải chân khí, thi triển vô danh tâm pháp quyển thứ nhất năng lực, chữa trị thân thể tổn thương, sau một khắc, hắn trực tiếp ngất đi. Hôm nay thứ hai, 4000 chữ đại chương lễ, sớm đổi mới, cầu phiếu. Chương 87, chấn động. Hôn trướng. Các ngươi cũng là làm gì ăn? Z thành phố sở cảnh vụ, trưởng phòng lôi do nổi trận lôi đình, thanh âm cực lớn. Gần như sắp muốn đem nóc phòng đều cho lật ngược. Lúc đầu mấy ngày nay nên hắn nghỉ ngơi, ở nhà nhà bồi tiếp lao bà của mình cùng nữ nhi. Kết quả liền nghe được tiếng súng, cái cằm đều nhanh chấn kinh rất không nói, đều nổi da gà. Chờ trở về, sau khi nghe ngóng, nội dung quả thực không rét mà run. Lập tức, hắn lông tơ đều dựng đứng lên. Chuyện này muốn xử lý không tốt, năm nay cái này năm, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Quan khẩu bên kia đang làm cái gì? Loại đồ vật này là thế nào bỏ vào đến? Lôi bạo giờ phút này như một đầu phát cuồng sư tử, bắt được ai cũng có thể cắn lên hai cái, hắn giống giận. Tất cả mọi người cho ta lập tức trở về đến cương vị, một giờ toàn bộ nhân viên vào chỗ, trước khi trời tối cho ta một cái kết quả, không lấy ra được kết quả, năm nay toàn bộ đều cho ta không quân A. Kèm theo trưởng phòng lôi bạo gầm thét, tất cả mọi người dừng một chút, sau một khắc, triệt để nổ. Không quân. Nói cách khác tất cả phúc lợi đãi ngộ toàn bộ hủy bỏ. Liên dựa vào điểm này tiền lương lương tạm. Sẽ chết người, tuyệt đối sẽ chết người. Trên vạn người viên trực tiếp xuất động, nhằm vào Z thành phố cả thị khu, khai triển toàn diện nghiêm tra. 7. Bình. Z thành phố, đệ nhất bệnh viện bên trong. Tiếp vào tin tức, vội vàng chạy đến y ma quỷ, nhìn xem ý cờ u bên trong Lý Tố, nàng một quyền đánh nát bên người vách tường, xinh đẹp mặt trứng ngồng trên bước lên một nhiều sợi gân xanh, trong mắt lóe hàn quang. Vì sao lại biến thành dạng này? Y ma quỷ sắc mặt vô cùng khó coi, nộ khí đều nhanh muốn đem nàng lồng ngực cho trên bể. Tài xế kia vương lỗi, giờ phút này vết thương chẳng chịt, máu tươi chảy đầm địa, nhưng không có băng bó, mặt mũi tràn đầy hãi náy, một câu cũng nói không nên lời. Hắn tự nhiên không phải đơn thuần điều động tài xế, mà là phía trên điều động xuống tới, tại Lý Tố tiến về quân đại trước, chuyên môn phụ trách hắn an toàn người. Kết quả, liền gặp được loại chuyện này. Súng thứ nhất, Lý Tố bị đánh ra ngoài, hắn cũng thụ chấn động, cả người cùng xe đều bị vung bay ra ngoài. Thật vất vả ổn định, liên tiếp súng vang lên để cho hắn vong hồn đại mạo, không để ý thương thế đánh nát ô tô lao ra, dĩ nhiên gắn liền với thời gian quá muộn, thật vất vả phát hiện Lý Tố về sau, đối phương đã lâm vào trong trạng thái hôn mê. Không do dự trực tiếp kéo vang cảnh báo đồng thời, tài xế ôm Lý Tố đi tới Z thành phố đệ nhất bệnh viện. Ilya Ma Quỷ gắt gao cắn răng, nhìn xem bên trong bận rộn bác sĩ y tá, đáy lòng dâng lên là chưa bao giờ có tự trách cùng phẫn nộ. Xuất thủ là tập đoàn không thể nghi ngờ. Nàng rõ ràng trước sớm liền đã biết rõ, lại bởi vì Lý Tố lại là Kim Cương Bất Hoại thần công, mà không phải Cửu Dương thần công, không có tiến hành qua nhiều bảo hộ. Dù sao, liền xem như tập đoàn, cũng không trở thành điên cuồng như vậy. Kết quả đây. Trong thoáng chốc, Lý Tố diện mạo xuất hiện ở nàng đáy lòng, nắm lấy nàng tại hỏi thăm, "Lão sư, đây chính là như lời ngươi nói bảo hộ. Ngươi cứ như vậy bảo hộ ta sao?" Ilya Ma Quỷ răng ngà đều nhanh cắn nát, đủ loại cảm xúc chồng chất dưới đáy lòng, nếu không phải Lý Tố tình huống không rõ, nàng đều phải nhận không ở đảo cái lỗ đem mình chôn. Sau một lúc lâu, Y Ma Quỷ xuất ra lấy điện thoại di động ra, cấp tốc phát gọi điện thoại. "Người ấy, làm sao đột nhiên vang lên cho lão sư gọi điện thoại?" Điện thoại bên kia vang lên thanh âm, là cái trung khí 10 phần lão nhân thanh âm. "Lão sư, thế nào? Cảm thụ được bản thân học sinh thanh âm không đúng." "Người học sinh?" "Lý Tố." "Đúng, ta hiểu được. Trương Thiên Đức, mẹ nó học cho ta, bị người ám sát. Ngươi đi hỏi một chút những cái kia tập đoàn, đây là đã làm tốt chuẩn bị muốn cùng chúng ta khai chiến có đúng không? Thông tri quân bộ bên kia, điều trinh ma quân đệ thất sư trở về." Lão nhân gào lên, Lý Tố hắn là chưa thấy qua, có thể loại hành vi này bản thân là ở vả mặt, hôm nay giết quân đại đặc chiêu sinh, ngày mai là không phải liền muốn giết bộ trưởng. Ai cho bọn họ gan? 7. Mà ở tập kích về sau, không sai biệt lắm một giờ. Dê thành phố, Từ Gia. Ngồi ở Từ Gia thương nghiệp lầu chót tầng, nhìn xuống lấy phía dưới Từ Thiên nội tâm vô cùng hoang vu, bi thống. Nhi tử chết rồi, hắn vừa ý nhất người thừa kế, chết rồi. Lúc đầu đánh một chút tính trả thù, hung hăng trả thù, nhưng vẫn không có tìm tới hung thủ. Lớn nửa tháng trôi qua, có thể xếp tra trên cơ bản đều kiểm soát, đều không có Cửu Dương thần công. Bây giờ còn lại người càng ngày càng ít, có thể tìm tới khả năng cũng càng ngày càng thấp, dù sao thế giới mảnh vỡ có thể đi vào, cũng không phải là chỉ có Hạ Quốc, lại hoặc là bọn họ tập đoàn, nếu là bên kia lời nói, muốn cho Nguyên Nhi báo thủ khả năng trên cơ bản không có. Đột nhiên cửa được mở ra, thuộc hạ mặt hốt hoảng chạy tới. Từ Thiên nhướng mày, có chút không cao hứng nói, chuyện gì? Gia chủ, lão gia chủ đến rồi, triệu tập tất cả mọi người đi họp. Cha. Từ Thiên khẽ giật mình, lập tức đứng dậy, từ khi hắn tiếp nhận Từ Gia về sau, phụ thân liền cơ bản không có ở nhúng tay qua, dù là Nguyên Nhi xảy ra chuyện cũng chính là điện thoại hỏi một tiếng, để cho hắn xử lý về sau, không lại cắm tay. Đi, thông chi phu nhân. Là. Rất nhanh, người Từ Gia tề tụ phòng họp, nhìn xem phong trần mệt mỏi mà đến, sắc mặt vô cùng ngưng trọng Từ Gia trên nhất đại gia chủ, Từ Long. Cha, sao ngươi lại tới đây, cũng không thông báo một tiếng, ta để cho người ta đi đón ngươi. Từ Long không để ý đến, nhìn xem ở đây Từ Gia đệ tử, hắn rất trực tiếp nhập chính đề, mặc dù khả năng không lớn, nhưng ta hay là muốn hỏi một chút, Từ Thiên ngươi nên không có người phái người đi Z thành phố bên kia trực tiếp dùng súng động thủ đi. 3-4000 mét ngoại dụng súng ngắm giết chết mục tiêu, câu nói này mặc dù là Y Ma Quỷ nói, tập đoàn cũng như vậy làm qua. Nhưng đó là tại giã ngoại. Người Từ Gia khẽ giật mình, Từ Thiên giờ khắc này cũng là nhịn không được giật nảy mình, rất là cả kinh nói, cha, cái này sao có thể, đây chính là nội thành, làm Hạ Quốc là ăn chay sao? Mặc dù có liều lĩnh vì nhi tử báo thù tâm, từ trời cũng sẽ không lấy loại phương thức này, giết người mà thôi, biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Tỷ như lương cao thuê, chờ được còn không phải muốn bóp thế nào, liền bóp thế nào. Tỷ như phái người ám sát, tỷ như chế tạo ngoài ý muốn, chờ chút. Từ Long nhìn thoáng qua Từ Thiên, xác định đối phương sắc mặt không giả, hắn cảm xúc hơi ổn định một lần, Từ Thiên không động. Vậy là tốt rồi, bằng không thì Từ Gia phiền toái. Để cho người ta lấy ra bản bút ký, mặc dù khả năng không lớn, có thể nên tra, vẫn là muốn tra. Trực tiếp lật lên phía trên ghi chép, một lát sau, Từ Long sắc mặt biến, ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem Từ Thiên đạo, vì sao một tuần trước Từ Gia đưa hàng vật đưa cho Z thành phố? Từ Thiên ngẩn ngơ, không khỏi mở to hai mắt, Từ Gia mặc dù tại cả nước các nơi đều có kinh doanh, nhưng làm lại không phải hàng hóa mua bán. Huống chi những ngày này xuống tới, Từ Gia toàn bộ chú ý lực đều ở loại bỏ Hạ Quốc thu hoạch được A cấp đánh giá học sinh, làm sao có thời giờ cùng kinh lịch đi đưa hàng? Không có, cha, coi như ta lại làm sao ngu xuẩn, cũng sẽ không đi làm loại chuyện như vậy. Từ Long gầm thét đưa trong tay bản bút ký ném qua, như vậy ngươi nhưng lại cho lão phu nói một chút, cái tin này là chuyện gì xảy ra? Từ Thiên tiếp được, xem xét, ngay sau đó, ngơ ngẩn. Không, không có khả năng. Đông nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trừng lớn bản thân con mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên cạnh mình bộ dáng. Là ta. Tô Tĩnh rất bình tĩnh. Từ Long ánh mắt lạnh lẽo nói, vì sao? Quân đại đặc chiêu, đặc biệt trúng tuyển, trừ bỏ thu hoạch được S cấp công pháp, còn có thể là cái gì? Ngươi xác định hắn học là Cửu Dương thần công? Không xác định, nhưng trừ hắn, còn ai vào đây? Chỉ là như thế, ngươi liền động thủ? Còn dám lấy loại phương thức này động thủ? Tô Tĩnh trong mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, ta đều nhi tử chết rồi, một thường dân sinh tiện chủng dựa vào cái gì có thể đi quân đại, hắn là cũng tốt, không phải cũng được, hắn đều đáng chết. Lập tức, Từ Long giận, đưa tay thì cho đối phương một bàn tay, trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài. Từ Long gào lên nói, ngươi làm sao dám? Sao dám? Ngươi đây là muốn hại ta Từ gia vạn kiếp bất phục sao? Chương 88, thức tỉnh. Ừ. Mẹ nó lại là Lạ Lâm Trần nhà, ừ, lần này nhiều chất khử trùng vị đạo. Thảo, ta mẹ nó trêu ai gẹo ai. Xuyên qua tới mới bao lâu, nhìn bao nhiêu lần trần nhà. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, Lý Tố nhịn không được nhổ nước bọt lên. Đây đã là lần thứ ba, cần không? Cần không? Không thể để hắn im lặng làm một cái mỹ nam tử, mãi cho đến vô địch thiên hạ. Lý Tố, ngươi đã tỉnh. Một đạo kích động thanh âm vang lên, là y ma quỷ. Nàng đi tới Lý Tố trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động. Ba ngày, dòng dã ba ngày. Nếu như không phải Lý Tố thân thể kéo dài đang khôi phục, nàng đều phải nhẫn không ở sắp xếp máy bay tới đem người trực tiếp đưa đến quân đại bên kia bệnh viện tiến hành trị liệu. Còn tốt, ngày thứ hai bắt đầu, tính mạng hắn đặc thù liền bình ổn lại. Ngươi cảm giác thế nào? Nhìn xem vô cùng kích động y ma quỷ, Lý Tố cười cười, trở ngại hắn không có, chính là toàn thân đau. Biết đau, vậy là tốt rồi. Thân thể đau, đại biểu cho nó đang khôi phục. Sợ nhất là hoàn toàn không đau, một điểm cảm giác đều không có, đó mới thực sự là chuyện lớn. Bất quá, thật không nghĩ tới bị lão sư ngươi nói bên trong, lại còn thực sự có người biết dùng súng ngắm giết người, là tập đoàn sao? Thế mà phách lối như vậy, thật đáng sợ. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, trước đó còn tưởng rằng lão sư nói đúng là nói, không nghĩ tới thế mà thực có can đảm. Y Dì Ma Quỷ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ấy náy thần sắc nói, là lão sư chủ quan rồi, đã từng là có án lệ, nhưng đó là tại giã ngoại, tại thị khu bên trong nổ súng, hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Cũng bởi vậy, không nghĩ tới đối phương thế mà dám can đảm ở nội thành bên trong động thủ. Là ai muốn giết ta à, lão sư? Từ gia, Tô Tĩnh. Lý Tố giật mình, Từ gia, Cửu Dương thần công cái kia. Tô Tĩnh đây cũng là ai? Lúc này, hắn nói, lão sư, ta cũng không học Cửu Dương thần công a. Vì sao a? Tô Tĩnh lại là cái kia a? Tô Tĩnh chính là lần này Từ gia mưu đoạt Cửu Dương thần công thất bại mà chết người kia mâu thân. Y Dì Ma Quỷ một mặt bất đắc dĩ, căn cứ kết quả kiểm tra, nữ nhân này bởi vì nhớ con quá độ, tư duy dĩ nhiên lâm vào cực độ hỗn loạn cùng điên cuồng bên trong, lại một mực tìm không thấy học Cửu Dương thần công người, triệt để điên, để cho người ta xuống tay với ngươi không phải bởi vì Cửu Dương thần công, mà là bởi vì ngươi bị quân đại đặc chiêu. Ta bị đặc chiêu, làm cho nàng. Lý Tố trừng lớn bản thân con mắt, này cái gì gặp quỷ logic? Con trai của nàng chết rồi, dựa vào cái gì ngươi một thường dân lại có thể đi quân đại? Tất nhiên là ngươi hại chết con trai của nàng. Y Ma Quỷ vớt vớt mi tâm, đối với kết quả này, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay từ đầu nàng tiếp vào tin tức cho rằng người Từ gia điên, bọn họ không nghĩ tới hậu quả sao? Kết quả không nghĩ tới là có người điên, lại không phải Từ gia, mà là Từ Nguyên mẫu thân. Đối mặt Y Ma Quỷ trả lời, Lý Tố có chút hoài nghi cuộc sống. Mặc dù đối phương không hề nghi ngờ chó ngáp phải rồi, có thể lý do lại là bởi vì cái này. Ta thẹn phụt, hợp lấy con của ngươi mẹ nó là vàng khảm a. Ngươi có thể điên cuồng tới mức này. Kết quả đây. Lý Tố nhíu mày, mặc kệ điên cuồng cũng tốt, thần kinh cũng được, hắn cũng không phải thánh mẫu, chưa thả qua đối phương ý nghĩa. Tô Tĩnh đã bị chính thức bắt, rất nhanh sẽ bị khởi tố, cơ bản tử hình không lầm. Ách, cái này phán tử hình. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, không phải là đối phương nghĩ biện pháp dùng tiền thoát thân, an bài người bề trên đi hòa giải quá trình một loại, sau đó bản thân bi phẫn nuốt vào quả đắng, cầm đối phương cho bồi thường mạnh lên, cuối cùng tới cửa diệt đối phương cả nhà. Cái này rất không tiểu thuyết, đặt ở văn chương bên trong hẳn là có thể nước 100-200 vạn chữ đại tiết tấu a. Thế mà trực tiếp tử hình. Y Dì Ma Quỷ hít một hơi, đống nhiên túi đầu nói, Lý Tố, lão sư xin lỗi ngươi, là lão sư sơ sót, cho rằng tập đoàn tạm thời hẳn là sẽ không ra tay với ngươi, càng không có lá gan kia tại thị khu trực tiếp xuất thủ, không nghĩ tới lại gặp một người điên. Nếu là tên điên, làm xảy ra chuyện gì đến không kỳ quái. Lý Tố lắc đầu, hắn cực kỳ lý trí, chuyện này phát sinh quá đột ngột, người hạ thủ rõ ràng cũng tinh thần không bình thường, làm sao phòng bị? Lỗ Tấn có nói, bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, hoàng đế đều có thể kéo xuống ngựa, huống chi là hắn. Y Dì Ma Quỷ giật mình, nàng đã hiểu. Chính mình cái này học sinh cũng không có đem sự tình trách đến trên đầu mình, kỳ thật Y Ma Quỷ cực kỳ lo lắng, sợ sau khi tỉnh lại Lý Tố trực tiếp biến một cái thái độ, đều gia nhập tổ chức yêu cầu bảo vệ, kết quả quay đầu liền bị người ám sát, đây coi là cái gì? Phía trên nhằm vào sự tình lần này đã tiến hành mở hội thảo luận, tiếp xuống mãi cho đến ngươi nhậm chức quân đại mới thôi, sẽ được toàn phương vị bảo hộ, đương nhiên liên quan tới chuyện này bản thân, địa phương đều bị điểm danh phê bình, cũng kiểm điểm. Tiếp đó sẽ có một bút không ít đền bù tổn thất, súng ngắm xuất hiện ở nội thành, chỉ là cái này một điểm đã đủ bọn họ uống một bầu. Lão sư, cha mẹ ta đâu? Lý Tố lắc đầu, hắn giờ phút này lo lắng cũng không phải cái này, bọn họ không biết ta. Còn không có, vì để tránh cho cha mẹ ngươi quá lo lắng, không có thông chi bọn họ. Vậy là tốt rồi. Lý Tố nhẹ nhàng thở ra, yên tâm không ít, hắn bộ dáng hắn rõ ràng nhất, trước khi hôn mê tuyệt đối có thể nói thảm một bút, kim cương bất hoại thần công đều bị đánh nát, còn tốt đã biến thành năng lực, mà không phải công pháp, bằng không thì thần công chỉ sợ trực tiếp liên phá, muốn một lần nữa chữa trị không biết cần bao nhiêu thời gian, bây giờ hắn nhưng không có thế giới thêm quyền. Thở ra một hơi, Lý Tố cảm thụ một lần bên trong thân thể của mình tình huống, ừ, vẫn được, qua mấy ngày nên liền có thể khôi phục. Bất quá, Từ gia, hắc, mẹ nó ngươi cho cha chờ lấy. Chờ cha thực lực đủ rồi, không phải đi nhà ngươi mộ phần dùng Cửu Dương thần công khiêu vũ không thể. Lý Tố mặc dù không phải người xấu, không có tạo đại gia loại kia thả rằng ta phụ người trong thiên hạ, đừng để cho người trong thiên hạ phụ ta tầm tính, nhưng không hề nghi ngờ hắn đầu óc nhi cũng không lớn, chớ nhìn hắn giờ phút này biểu hiện rất bình tĩnh, từ tỉnh lại lập tức bắt đầu, nội tâm của hắn phẫn nộ cũng nhanh nổ tung. Chuyện này a, không xong. 8. Dê thành phố Từ Gia, Lý Tố hôn mê ngày thứ 2. Nên đón năm cái mặc quân trang người, đứng đến không có gì, duy chỉ có cầm đầu cái kia bờ vai bên trên cái kia hai vạch tam tinh đặc biệt bắt mắt. Giáo quan, hơn nữa còn là thượng tá. Tại hạ quốc quân bộ, hoặc là phó sư trưởng, hoặc là lữ trưởng. Đối mặt bọn họ đi tới, giờ phút này Từ Gia tập đoàn đại lâu trước cửa, bao quát Từ Gia lão gia chủ ở bên trong cơ hồ tất cả người Từ Gia đều đứng ở nơi đó, không ít người run lẩy bẩy nhìn xem người đầu lĩnh. Hắn là Trinh Ma quân đệ thất sư, phó sư trưởng, mặt luôn. Một cái sắt thôi. Tại nội địa không có gì thanh danh, có thể ở bên ngoài, thanh thế cực lớn, cùng hắn lao sư một cái tính nết, sát tâm cực nặng. Hạ quốc tứ đại cơ cấu, quân bộ một mực tại bên ngoài, này một bộ người sát tâm đều rất nặng, mà Mạc Nôn sở thuộc cái kia một chi tuyệt đối là trọng yếu nhất, cho dù tại sát tâm cực nặng quân bộ, đám người này cũng bị gọi là sát tài. Cái này không, hỗn đản này mang theo Trinh Ma quân đệ thất sư đoàn thứ nhất trực tiếp liền giết đến Dê thành phố bên ngoài. Mặc dù là đã xảy ra một ít chuyện, nhưng là không phải tại xử lý sao? Động thủ người cũng giao ra, kết quả đối phương vẫn là giết tới. Trinh Ma quân đoàn thứ nhất cũng liền 1.500 người bộ dáng, nghe tựa hồ không có gì, nhưng làm ngươi biết được cái kia 1.500 người toàn bộ đều là từ 4 lần công lược giả tạo thành lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như thế. Mạc Nôn hoàn toàn không có khách sáo, cùng ngươi nói nhảm, nói hai câu suy nghĩ, rất trực tiếp nói, 320 triệu, 16.100 siêu phàm kết tinh. Người Từ Gia nghe vậy, mặt đều xanh. Hôn trướng, các ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi a? Một tên người Từ Gia nổi giận lên, không như vậy lừa đảo, bóc lột đến tận xương tủy đều không như vậy lợi hại. Mạc Nôn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía mở miệng nói chuyện người, không thấy hắn có động tác gì, sau một khắc thân thể người nọ vậy mà bắt đầu sụp đổ, phảng phất bị to lớn gì lực lượng đè ở, mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. A. Vẹn vẹn tới kịp kêu thảm nửa tiếng, to như thế một người trực tiếp bị ép thành một cái pha lê cầu, rơi trên mặt đất. T. Người Từ Gia ngược lại hít một hơi khí lạnh, không ít người sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn Mạc Nôn đầy dây hoảng sợ. Đây không phải võ học có thể đạt tới lực lượng, bị đè chết cái kia người Từ Gia bọn họ là biết rõ, cá tính cường thế, thiên phú không kém. Trước mắt đã là 4 lần công lực giả, thực lực tuyệt đối không kém. Kết quả, đối phương một ánh mắt liền giết chết, điều này đại biểu cái gì? Pháp lực. Đối phương lại dám đi bước chân cái kia lĩnh vực. Không muốn sống nữa. Không, phải nói thế mà còn sống trở về. Đi chuẩn bị đồ vật. Từ Long nhìn xem một lời không hợp liền giết người Mạc Nôn, mặt mo lại xanh vừa đỏ, thật lâu về sau, hắn cắn răng nói, dựa theo Mạc Thượng Tà nói, đi. Một bên Từ Thiên, không nói một lời, trực tiếp xoay người rời đi, đi chuẩn bị bồi thường vật tư. Không bao lâu, Từ Thiên mang theo đồ vật đi ra, đủ để chứa một dương lớn. Giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, xem như hàng hai đỉnh cấp tập đoàn, lần này cũng tuyệt đối có thể nói là thương cân động cốt. Mạc Nôn phất phất tay, để cho người ta mang lên đồ vật, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không có nói nhiều một câu. Mãi cho đến Mạc Nôn thân ảnh biến mất không thấy, người Từ Gia mới vây quanh, không ít dòng chính đệ tử lo lắng nói, "Cha, nhiều tài nguyên như vậy, cứ như vậy cho đi, Từ Gia tiếp xuống nhưng làm sao bây giờ a?" Nhẫn. Từ Long cắn chặt răng, không có cách nào chỉ có thể nhịn, bởi vì hành vi quá tuyến. Đây là tại giết gà dọa khỉ đâu? Bởi vậy, Từ Gia chỉ có thể giữ im lặng, bằng không thì chờ lấy bọn họ chính là lật đổ nguy hiểm. Từ Thiên, cha, tìm người mang lên 5.000 vạn, còn có 2.000 siêu phàm kết tinh, cao điệu đi tìm một cái Lý Tố, sau đó túi đầu nhận sai. Cũng nói cho hắn biết quân bộ bên kia mặc dù đã bồi thường 1.6100 siêu phàm kết tinh, còn có 320 triệu biểu đạt Từ Gia thành ý, vẫn như cũng nguyện ý lại đơn độc bồi thường ngươi, biểu đạt chúng ta nội tâm ấy nấy. Ừ, nếu là hắn nguyện ý gia nhập Từ Gia nguyện ý hàng năm một ức, cộng thêm 2.000 kết tinh chiêu mộ đối phương. Từ Gia tất cả mọi người lấy trường lớn bản thân con mắt, không thể tin nhìn xem Từ Long, này cũng quá mức à. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc. Chương 89, tới cửa xin lỗi. Trong bệnh viện, Lý Tố cấp tốc khôi phục thân thể của mình. Từ sau khi tỉnh lại bắt đầu, hắn càng ngày càng cấp bách lên. Đã bị người thương kích, làm sao còn dám khinh thường tiếp nữa. Khôi phục Thiên Long thời kỳ thực lực là lửa xém lông mày, tăng thêm một bước bản thân càng là trọng yếu nhất. Sự tình này, một lần có thể còn sống sót đã là vạn phần may mắn, làm sao có thể để cho đang phát sinh một lần. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Lý Tố chuyên tâm tu luyện. Đúng rồi, tập kích thời điểm bị đánh bay cái hộp kia cũng tìm trở về, Lý Tố mở ra. Bên trong chứa là một người sĩ quan chứng, còn có 3 khỏa ngón nút tiết thứ nhất đại hắc sắc tinh thể. Đó là siêu phàm kết tinh, bên trong chứa đại lượng hạt vật chất, 10 điểm nồng đậm, là trong không khí gấp mấy trăm lần. Nơi sản sinh không rõ, bất quá một hạt hàm lượng không sai biệt lắm thì tương đương với công lược giả 1 tháng phân lượng, có thể cấp tốc để cho công lược giả đem từ trong thế giới mảnh vỡ thu hoạch được năng lực biến thành bản thân thực lực chân chính. Ilya Quỷ lão sư học bù mặc dù thảm một chút, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ chân thực tồn tại, tối thiểu nên minh bạch Lý Tố đều biết. Mà thông qua siêu phàm kết tinh, để cho Lý Tố hiểu rồi không ít thứ. Đầu tiên, là xuyên qua hắn thân thể đầu kia con đường, cái thế giới này mệnh danh là Nội Trường Hà, thông qua Lý Tố đã từng nhìn thấy đầu kia to lớn Trường Hà tràn ra bọt nước mở ra mà đến. Thông quan thế giới mạnh vỡ, thành tích càng tốt, Nội Trường Hà lại càng ưu tú, cụ thể thể hiện tại siêu phàm hạt chuyển hóa suất, cùng chứa đựng suất trên. Chuyển hóa suất, phần lớn người cũng sẽ hiểu, chính là hấp thu siêu phàm hạt đem nó chuyển biến trở thành cường hóa chân khí bản thân. Lý Tố không hề nghi ngờ rất cường đại, không sử dụng siêu phàm kết tinh tình huống dưới, hắn mỗi ngày đều có thể tụ tập không sai biệt lắm 100 giọt lượng chân khí, chuyển đổi suất cùng chuyển đổi lượng đều cao vô cùng, cho dù tại Đông Đảo có được nhất phẩm khí hải công lực giả bên trong, đều thuộc về cấp cao nhất cấp bậc kia, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn mạnh lên tốc độ tăng lên rất nhiều. Mà chứa đựng suất phương diện liền càng đơn giản hơn. Khí hải là có hạn. Dù là Lý Tố khí hải lớn kinh người, nhất phẩm, cực hạn, dưới vượt qua tưởng tượng, căn cứ chân khí chứa đựng số lượng, cùng thời gian, Lý Tố nhìn ra được đi ra kết quả, hắn khí hải ước chừng có thể chứa đựng khoảng 100 năm chân khí. Đương nhiên, đây là một cái cực kỳ khoa trương con số. Phải biết đa số công lực giả, lần thứ nhất sau khi ra ngoài, không tầm thường đỉnh thiên, khí hải cũng liền 1-2 chục năm lượng, đỡ một ít cũng liền 3-40 năm, vượt qua 60 năm cơ hồ không có, Lý Tố chẳng những vượt qua 60 năm, còn nhiều thêm 40 năm. Là một cái cùng với đáng sợ chênh lệch, hắn cơ hồ tương đương tại một chút phổ thông lần thứ hai, thậm chí 3 lần đi vào. Trở lại nội trường hà trên chứa đựng về vấn đề bên trên, một khi khí hải bị lấp đầy về sau, nội trường hà vẫn như cũ lại không ngừng hấp thu hạt, ở trong trường hà hình thành chân khí, nhưng cực kỳ hiển nhiên đan điền không thể nghi ngờ là chứa không được, như vậy nó sẽ chứa ở đâu? Đúng, nội trường hà bên trong. Dựa theo Lý Tố nội trường hà tình huống, bên trong không sai biệt lắm có thể chứa đựng nửa cái khoảng trường chân khí. Mặc dù khí hải chỉ nắm giữ 100 năm nội lực, bộc phát trên hắn so ra kém 150 năm tu vi loại kia, nhưng tại bền bỉ trên phương diện hắn không hề nghi ngờ là cùng cấp với có được 150 năm nội lực. Càng là xâm nhập cảm xúc, Lý Tố càng là phát hiện tiến vào một lần thế giới mảnh vỡ mang cho hắn biến hóa có bao nhiêu đáng sợ. Trở lại siêu phàm kết tinh về vấn đề, Lý Tố có chút buồn bực. Quân đại cho hắn 3 phần. Dạng này một phần phổ thông công lực giả hấp thu, không sai biệt lắm muốn 8-9 ngày khoảng trường, đồng thời hình thành tầng 3 khoảng trường lãng phí, nhưng cũng rất tốt. Mà cùng loại với hắn loại này S cấp công pháp người nắm giữ, 2-3 ngày khoảng trường thời gian, khả năng cao có thể hấp thu 8-9 thành bộ dáng. Lý Tố không giống nhau, dù sao hắn không cảm nhận được sói mòn, đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là chuyển đổi suất quá nhanh, nhanh đến dọa người cấp độ. Hôm qua tỉnh lại, y ma quỷ rời đi đi xử lý sự tình sau Lý Tố cầm một khối đi ra hấp thu, đến bây giờ đã một khối cuối cùng. Một ngày cũng chưa tới. Đồng thời siêu phàm hạt hút vào thể nội về sau, sẽ có tầng 3 bị thân thể hấp thu cường hóa, trên thực tế chỉ có tầng 7 rơi vào khí hải. Nói cách khác một khóa kỳ thật chỉ kém không nhiều tương đương với 21 ngày tu hành, hắn muốn lấp đầy khí hải cần 1700 nhiều viên siêu phàm kết tinh mới được. Đối mặt kết quả này, Lý Tố ra mặt nhịn không được kéo ra, quyết định thu hồi trước đó chính mình nói ra lời nói. Hắn Lý Tố kém tài nguyên sao? Kém. Quả thực quá kém. 1700 nhiều viên siêu phàm kết tinh. Nói đùa sao? Cái này cần làm tới khi nào đi? Siêu phàm kết tinh có thể không tiện nghi, lấy tiền đi tính mà nói, một khỏa không sai biệt lắm muốn 10 vạn, đây là tiêu chuẩn giá, bình thường ở vào có tiền mà không mua được, dù sao công lực giả nhiều như vậy, cái này lại là nhu cầu cấp bách phẩm, cơ bản không có người bán đấu giá, thực tế muốn mua sẽ chỉ tốn hao càng nhiều. Coi như thật một khỏa 10 vạn, 1700 viên, đó là bao nhiêu tiền? 17 ức. Đời trước thêm đời này Lý Tố cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được đầu đau, khổng lồ như vậy số lượng, hắn muốn như thế nào mới có thể đem tới tay? Đơn thuần dựa vào nội trường hà một chút xíu hấp thu sao? Chưa thử qua siêu phàm kết tinh trước đó cũng là không quan trọng, bây giờ thử qua, ai còn có thể chậm rãi tu luyện. Huống chi sự kiện lần này, hiểu sâu để cho Lý Tố hiểu rồi một cái đạo lý. Quả nhiên, cái thế giới này dựa vào cái gì cũng là hư, duy nhất có thể dựa vào chỉ có bản thân. Thực lực mình muốn đủ cường đại, tập đoàn đón bọn họ cái gan trời, dám đến làm hắn sao? Nếu là trước đó bị đánh lén thời điểm, bản thân kim cương hộ thể thần công viên mãn, súng ngắm lại như thế nào? 100 năm công lực ra chỉ dưới, khoảng cách gần còn rất nguy hiểm, cự ly xa ám sát căn bản không đánh tan được hắn phòng ngự. Lý Tố, ý thì lão sư, sao ngươi lại tới đây, không phải có chuyện gì sao? Từ gia, người đến. Từ gia, Lý Tố khỏe mắt giật một cái, bọn họ tới làm cái gì? Cho cái kia ai cầu tình sao? Ý thì ma quỷ liếc mắt, là Tô Tĩnh. Bất quá làm ra loại sự tình này, ai tới cũng vô dụng. Vậy bọn hắn còn tới làm gì? Lý Tố có chút không rõ. Cho dù nói Tô Tĩnh là con Từ gia làm, Từ gia cũng là có trách nhiệm, đến chịu nhận lỗi không ngoài ý, dù nói thế nào ngươi cũng là bị quân đại đặc chiêu học sinh, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng, vô duyên vô cớ cùng hạ quốc quân đại thiên chi tiêu tử kết thù y ma quỷ thản nhiên nói, đối với Từ gia đi tới, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Nói cách khác Từ gia sẽ bồi thường tiền rồi. Lý Tố nháy nháy mắt, đây coi như là nghĩ ngủ gật có người đưa gối đầu sao? Ừ. Y Liễu lão sư, ta muốn hỏi một chút, này Từ gia sẽ còn đối với ta trọng yếu nhất là sẽ đối với người nhà ta xuất thủ sao? Y Ma quỷ khẽ giật mình, trực tiếp lắc đầu, ra tay với ngươi, bọn họ không có cơ hội kia, mà tại đối với ngươi người nhà xuất thủ, ở chỗ này có thể cho bọn hắn mượn một cái gan trời, cái kia tính chất hoàn toàn không giống, gia thuộc người nhà đối với tất cả mọi người mà nói cũng là to lớn nhất cấm kỵ. Thì ra là thế, ta hiểu được. Lý Tố trên mặt tươi cười nói, như vậy, lão sư nhờ ngươi một lần, giúp ta mang câu nói. Ừ. Y Ma quỷ khẽ giật mình, kèm theo Lý Tố mở to miệng, nàng nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. 6. Đệ nhất bệnh viện, phòng họp. Từ Thiên, còn có Từ gia hai người khác đang ngồi. Từ Long để cho bọn họ tới nhận lỗi, ngay từ đầu Từ gia mọi người không thể nghi ngờ là không hiểu. Nhiều đồ như vậy, chỉ là một cái học sinh, căn bản không đáng, đừng nói học sinh, chính là cao thủ thành danh có thế nào. Đối với tập đoàn mà nói, thiên hạ này không bao giờ thiếu chính là nhân tài. Từ Thiên dù sao cũng là Từ Thiên, xem như Từ gia gia chủ, không bao lâu hắn liền hiểu phụ thân mình ý nghĩa, trên mặt nhịn không được lộ ra bội phục thần sắc. Đây là một cái 10 điểm đơn giản như kế, đoán chắc lòng người. Lấy trọng kim dụ hoặc, lấy lợi ích phân liệt, dài ngắn kỳ giao thế tiến hành, không sợ Lý Tố không mắc mưu. Nghĩ tới đây, Từ Thiên nhịn không được trong lòng một trận cười lạnh. Có lẽ giờ phút này cái kia dân đen sống sót sau tai nạn, đối với Từ gia có chỗ hận ý, đối với Hạ Quốc một bên vô hạn cảm kích, có thể theo trần trụi lợi ích bày tại trước mặt hắn, một cái dân đen có thể nhịn được. Người này a, sợ nhất cái gì? Sợ so sánh, sợ không vừa lòng. 5000 vạn bồi thường, 3000 siêu phàm kết tinh, đây là một cái hạng gì khổng lồ con số, chỉ là dân đen một đời chỉ sợ đều không thể tiếp xúc đến a. Sau đó là chiêu mộ, hàng năm một ức, 2000 siêu phàm kết tinh, dù là tiến vào thế giới mảnh vỡ 7 lần công lực giả, không sai biệt lắm cũng liền đãi ngộ này. Dạng này lợi ích điều khiển, hắn tâm thái sẽ như thế nào? Sẽ mất cân bằng. Theo thời gian trôi qua, làm Từ gia bồi thường tiêu hết, làm chiêu mộ giá cả còn tại đó, cái kia dân đen sẽ ra sao? Lần này ta Từ gia nhận thua, nhưng đừng nghĩ đến đám các ngươi liền triệt để thắng. Từ gia 16100 siêu phàm kết tinh, 320 triệu tiền, thật sự cho rằng dễ cầm như vậy. Không đối phó được ngươi, còn không thể buồn nôn ngươi. Ngay tại Từ Thiên nghĩ đến thời điểm, cửa phòng họp mở ra. Từ Thiên trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười, lúc này liền muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà ánh mắt đi qua, lại phát hiện người tới chỉ có một cái kia dân đen không có ở. Nhìn không được, Từ Thiên mở miệng nói, "Y Lì lão sư, xin hỏi." Y Lì ma quỷ chớp chớp bản thân con mắt, không biết làm sao, có chút muốn cười, bất quá nàng nhịn được. Chỉ thấy nàng hít một hơi, trên mặt lộ ra một chút áy náy thần sắc nói, "Thật ngại, Từ gia chủ, ta đã thông chi học cho ta, hắn nghe qua đi, nhờ và ta đến cấp ngươi mang câu nói." "Lời gì?" Hắn nói, "Ta không tiếp nhận." Lời nói rơi xuống, Từ Thiên mấy người song đồng chậm rãi trợ to. Từ Thiên nhịn không được nói, "Không tiếp nhận cái gì?" "Không tiếp nhận các ngươi xin lỗi, cũng không tiếp nhận cùng các ngươi hòa giải." Từ Thiên sau lưng hai người lập tức liền nổi giận lên, nội tâm bọn họ gào thét, "Không tiếp nhận. Chỉ là dân đen, dám không tiếp nhận. Hắn dựa vào cái gì? Hắn xứng sao? Thật sự cho rằng đây là tới cùng hắn nói xin lỗi?" Dù là khí định công phu vô cùng tốt, Từ Thiên giờ khắc này cũng không nhịn được siết chặt quả đấm mình, trên cổ gân xanh nổi lên, phảng phất bị người ở trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Nhìn xem ba người phản ứng, người ấy con mắt nhịn không được híp lại, không hiểu cảm giác sảng khoái. Nhịn không được nhớ lại trước đây không lâu Lý Tố xin nhờ, nói thực ra nàng cũng giật mình kêu lên, không tiếp nhận Từ gia, tập đoàn chịu nhận lỗi. Tiểu tử này, đang suy nghĩ gì? Không nói đến đó là một số tiền lớn, cử chỉ này bản thân không thể nghi ngờ là tại đánh Từ gia mà ta. Vì sao? Nhịn không được y ma quỷ hỏi. Bằng cái gì hắn nói xin lỗi, ta liền không phải tiếp thu không được có thể? Nếu bị giết người là hắn, hắn có thể tiếp nhận sao?